Chương 776, một bước bị thương nặng phong hoàng cường giả. Mọi người nghe lệnh, ngoại trừ Bạch Tử Tình, những người khác giết không tha. Nhìn lãnh nạo tuyệt diễm Bạch Tử Tình, nam tử áo đen lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, cả tiếng ra lệnh. Ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Nghe được nam tử áo đen mệnh lệnh, Bạch Tử Tình sắc mặt trở nên trắng bệnh, giận dữ hét. Hứa hẹn? Hứa hẹn là vật gì? Nam tử áo đen làm trò ngược nói, Bạch Tử Tình, ngươi thực sự là ngây thơ có chút khả ái. Bạch gia đệ tử nghe lệnh, phát động tự bạo công kích, giúp đại tiểu thư tuân ra trùng vây. Nhìn một gã danh hung thần ác sát Xâm La Điện cao thủ, Bạch Hồng Vân liều lĩnh thiêu đốt huyết mạch lực, thấy chết không sờn cả tiếng gầm hét lên. Bạch Hồng Vân vừa dứt lời, Xâm La Điện mọi người sắc mặt thay đổi. Tuy rằng lấy thực lực của bọn họ, hoàn toàn nắm trong tay Bạch gia mọi người sinh tử, nhưng nếu như Bạch Hồng Vân đám người liều mạng, phát động chí mạng tự bạo công kích, thế tất cho bọn hắn mang đến hủy diệt một kích. Lục trưởng lão, Bạch Tử Tình lòng cũng hoảng loạn. Đại tiểu thư, ngươi không muốn cô phụ hy sinh của chúng ta, nhất định phải xung ra, cho ta Bạch gia mời tới viện binh, hiểu rõ ta Bạch gia nguy cơ. Nói xong, lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Bạch Hồng Vân xông về sắc mặt đại biến nam tử áo đen, tùy ý hắn phát động chí mạng hồn kỵ đánh vào trên thân thể, dẫn bạo thiêu đốt huyết mạch lực, phát động một kích chí mạng. Bạch Hồng Vân phát động tự bạo công kích trong nháy mắt, vài Bạch gia cao thủ cũng đều dẫn bạo thân thể, phát động tự bạo một kích, đánh về phía sắc mặt đại biến Xâm La Điện cao thủ. Trong lúc nhất thời, đáng sợ tự bạo lực lượng tạo thành kinh khủng sóng xung kích, mãnh liệt nổ tung, vô số đá vụn băng bay, mặt đất vỡ ra, sáu gã thiểm tránh không kịp Xâm La Điện cao thủ trực tiếp bị chấn nát thân thể mà chết. Mà những người khác tuy rằng đúng lúc tránh, nhưng vẫn như cũ Bạch Hồng Vân tự bạo công kích chấn thương, miệng phun tiên huyết ngã trên mặt đất, thủ thương nghiêm trọng. Lục trưởng lão, Bạch Tử Tình thấy Bạch Hồng Vân đám người tự bạo thân thể mà chết, chỉ cảm thấy tâm đều nát, nhưng hắn biết, hiện tại không biết bi thống thời gian, cắn răng, quật theo cốt, ngưng tụ ra hồn dược, lấy tốc độ cực nhanh hướng rơi tuyết lòng dạ chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Thụ thương không nhẹ nam tử áo đen thấy Bạch Tử Tình đột phá vòng vây chạy trốn, cấp tốc uống một viên thuốc, ổn định lại thân thể thương thế, cực nhanh đuổi kịp. Nam tử áo đen chính là nửa bước chiến thú hoàng cao thủ, coi như thụ thương, tốc độ cũng vượt qua xa Bạch Tử Tình. Vẹn vẹn hơn 10 hô hấp, hắn tiểu truy đuổi kịp liều mạng trốn chạy Bạch Tử Tình, ba trưởng đem hắn chấn thương, đem hắn chặn lại ở tại rơi tuyết lòng dạ ngoại. Bạch Tử Tình, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nam tử áo đen ánh mắt cực nóng nhìn tóc mất trật tự, hô hấp dồn dập Bạch Tử Tình. Nếu như không phải là thân phận nàng đặc thù, nam tử áo đen đã sớm không khống chế được lửa giận trong lòng diễm, đem khí chất cao nhã, mỹ lệ không thể tả Bạch Tử Tình ngã nhào xuống đất. Ta chính là chết, cũng sẽ không cho ngươi được như ý. Bạch Tử Tình chặt chẽ cắn môi, xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra chết niệm. Chết! Ở trước mặt ta, ngươi nghĩ có chết khả năng sao? Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, một lạnh như băng hàn khí ở đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt đâm vào Bạch Tử Tình thân thể, đóng kết lòng của nàng mạch cùng kinh mạch, không để cho hắn tự bạo cơ hội. Sau một khắc, nam tử áo đen đầu ngón tay lần thứ hai phụt ra một đạo hàn quang, đánh về phía Bạch Tử Tình ngực, muốn xé rách y phục của nàng, lộ ra mê người cảnh xuân, nhìn đến mỹ sắc. Mắt mở trừng trừng nhìn cực nhanh hàn mang kéo tới, Bạch Tử Tình lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng ba cấp nghịch thú vương cảnh giới hắn, vô lực chấn vỡ trong cơ thể hàn khí, chỉ có thể không giúp nhắm hai mắt lại, để lại khuất nhục nước mắt. Một giây đồng hồ, hai giây, nhắm khuất nhục ánh mắt Bạch Tử Tình đợi 10 người hô hấp, y phục trên người cũng không có chuyển ra xé rách thanh. Ngay hắn khi mở mắt ra, thấy nam tử áo đen phía sau xuất hiện một người, tuyệt vọng mắt đột nhiên trừng lớn, cả người như lọt vào lôi oanh điện xế, ngây dại. Lá, Diệp Thần Phong. Bạch Tử Tình dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, ngớ ngẩn. Hắn không thể tin được, ở bản thân bất lực nhất, tối lúc tuyệt vọng, Diệp Thần Phong sẽ giống như thần binh trời giáng, đột nhiên xuất hiện cứu mình. Giang giác. Bạch Tử Tình ngây ngô rơi, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt nam tử áo đen linh hồn thú, bóp nát đầu của hắn, đưa hắn đánh chết. Bạch Tử Tình, ngươi có khỏe không? Nhìn ngây người như phỗng Bạch Tử Tình, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Diệp Thần Phong, thật là ngươi. Cho tới bây giờ, Bạch Tử Tình vẫn như cũ có một loại đang ở trong ngộng cảnh cảm giác, khiếp được nói. Đột nhiên, một đạo tốc độ cực nhanh quang tiễn xuất hiện, giống một đạo bay nhanh lưu tinh, ở giữa không trung lóe lên một cái, bắn về phía Bạch Tử Tình sau lưng. Cẩn thận! Mắt thấy đạo này quỷ dị quang tiễn bắn thủng Bạch Tử Tình sau lưng, Diệp Thần Phong một cái lắc mình chắn Bạch Tử Tình trước người, vươn hai ngón tay, kẹp lấy quang tiễn. Các hạ tốt thân thủ, dĩ nhiên lấy tay kẹp lấy ta bắn ra truy hồn mũi tên. Lúc này, một gã vóc người cân xứng, ăn mặc hắc sắc tú bộ xương khô văn trường bào, trên mặt có một đạo giết xẻo nam tử, nắm một thanh hắc sắc thú vật cự cùng xuất hiện. Mà phía sau hắn, còn theo hơn 10 danh vừa bị Bạch Hồng Vân đám người tự bạo bị thương nặng Xâm La Điện cao thủ. Ừ, ma khí, trong cơ thể hắn có ma khí. Xẻo nam tử xuất hiện lúc, Diệp Thần Phong chân mày hơi nhíu một chút. Hắn cường đại linh hồn ở xẻo nam tử trên người đã nhận ra một tia như ẩn như hiện ma khí. Mà cái này tia ma khí cùng Thủy Hàn Yên, thần tiên đảo chủ chờ trên thân người ma khí rất giống, hư hư thực thực nơi phát ra ở cùng một chủng tộc. Lẽ nào Bát Kỳ thần quốc đưa tay đưa tới Tinh La Đại Lục? Nghĩ đến Thủy Hàn Yên thân phận, Diệp Thần Phong ở trong lòng nói thầm, ngửi được một tia âm như khí tức. Chiến thu hoàng cao thủ. Cảm thụ được xẻo nam tử trên người tỏa ra như sơn nhạc vậy mênh mông khí tức, Bạch Tử Tình sắc mặt đại biến, lập tức cầm lấy Diệp Thần Phong cánh tay, lo lắng nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi không cần lo cho ta, đây là ta Bạch gia cùng Xâm La Điện trong lúc đó ân oán, ngươi không nên nhúng tay tiến đến. Yên tâm, ta giết hắn như giết con gà. Xẻo nam tử chỉ có nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, đối với Diệp Thần Phong không hề uy hiếp đáng nói. Huống chi, bốn phía còn cất giấu sát lục chi vương, linh ngư, phó thanh sơn ba đại cao thủ. Ha ha ha, tốt tiểu tử cuồng vọng, chờ một lát bắt ngươi, ta sẽ bóp nát ngươi toàn thân đầu khớp xương, nhìn ngươi cãi lại cứng rắn sao. Xẻo nam tử cười lớn một tiếng, hung tàn nói. Nói xong, hắn đem toàn thân hồn lực rót vào đến trong tay thú vật cự cung trong, nhanh chóng dương cung bắn tên, bắn về phía Diệp Thần Phong. Mấy đạo tràn đầy cường đại lực phá hoại quang tiễn kéo tới, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, nhàn đỉnh tín bộ vậy đón quang tiễn đi tới. Làm quang tiễn tới gần Diệp Thần Phong nửa thước cự ly lúc, lại bị trên người hắn tán phát cường đại hồn lực làm vỡ nát. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ xuất hiện ở quá sợ hãi xẻo nam tử trước mặt, lợi hại vô cùng kiếm đạo văn bách kiếm thế phát, thế như trẻ che vậy đâm rách hắn phòng ngự. Đem thân thể hắn đâm thủng qua thiên sang bách khổng, số lớn tiên huyết như suối phun, cùng trào ra ngoài, nặng nề ngã xuống vũng máu trong, bị thương nặng. Mà Diệp Thần Phong một bước bị thương nặng xẻo nam tử một màn, thật sâu chấn nhiếp Xâm La Điện các cao thủ, để cho bọn họ rơi vào đến thật sâu sợ hãi trong không thể tự kiềm chế, không hề nghĩ ngợi, quay đầu chạy trốn. Số tử, 1828. Chương 777, âm nhu mùi. Giang giác giang giác. Hơn 10 danh Xâm La Điện cao thủ chạy trốn, hai cực cổ thiên thủy bay bắn ra Diệp Thần Phong thân thể, tốc độ cực nhanh đóng băng hướng về phía từng tên một Xâm La Điện cao thủ, trực tiếp phá khai rồi thân thể bọn họ phòng ngự, đưa bọn họ đông lạnh thành tượng đá. Tốt, thật là lợi hại. Thấy đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh Xâm La Điện các cao thủ, trong nháy mắt bị Diệp Thần Phong đông lạnh thành từng cổ một tượng đá, Bạch Tử Tình phương tâm lại một lần nữa run rẩy, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn. Hắn cùng Bạch Nguyệt vậy, không thể tin, không được 10 năm, Diệp Thần Phong tiểu có nháy mắt giết chiến thú hoàng cảnh giới cao thủ thực lực. Phúc! Ngươi đến cùng là ai? Thấy được Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thực lực, xẻo nam tử lại không kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ, bưng huyết lưu không ngừng thân thể, hư nhược nói rằng, ta là ai ngươi không cần biết, cũng là thân phận của ngươi ta rất cảm thấy hứng thú. Nói, Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở phía sau hắn, tay phải hung hăng đặt tại hắn trên thiên linh cái, đã nghĩ mượn phệ thần não lực lượng đối với hắn tiến hành siêu hồn, được biết thân phận của hắn. Nhưng khi phệ thần não lực lượng tràn vào hắn trong linh hồn lúc, lại không cẩn thận xúc động hắn hồn trong biển ẩn nút cấm chế. Đón, hắn hồn trong biển ẩn giấu cấm chế tự bạo, trực tiếp cắn nát linh hồn của hắn, nổ lên đầu của hắn, số lớn tiên huyết, bắn tung tóe ở giữa không trung. Thật là cao minh thủ đoạn, người này bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Tuy rằng siêu hồn thất bại, nhưng Diệp Thần Phong làm mất đi trên người hắn rõ ràng cảm giác được ma khí, cơ bản xác định người này cùng Bát Kỳ Thần Quốc có không minh bạch quan hệ. Diệp Thiếu, chúng ta lục soát khắp chu vi hơn 10 dặm, không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Lúc này, Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn, Linh Ngư ba người xuất hiện, đem rơi tuyết lòng dạ tình huống chung quanh hướng Diệp Thần Phong bẩm báo. Chiến Thu Hoàng. Tuy rằng Sát Lục Chi Vương tận lực gần tàng rồi khí tức, nhưng Bạch Tử Tình nhìn về phía Sát Lục Chi Vương lúc, còn là cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm, suy đoán Sát Lục Chi Vương chắc là Chiến Thú Hoàng cao thủ. Bạch Tử Tình, không biết rơi tuyết lòng dạ trong còn ngươi nữa Bạch gia cao thủ sao? Diệp Thần Phong hướng về phía Sát Lục Chi Vương gật đầu, đưa mắt phóng hướng về phía chưa tỉnh hồn Bạch Tử Tình, nhẹ giọng hỏi. Đã không có. Lục trưởng lão bọn họ để trợ ta tuân ra trùng vây, không tiếc đại giới phát động tự bạo một kích, cùng vài Xâm La Điện cao thủ đồng quy vu tận. Bạch Tử Tình thần sắc lờ mờ nói, Nguyệt Nhi các nàng đoạn thời gian trước lặng lẽ ly khai rơi tuyết lòng dạ viện binh, hôm nay cũng không biết tình huống làm sao. Lục trưởng lão chết. Năm đó ở Bắc Hải Trong, chính là Bạch gia lục trưởng lão cùng 10 trưởng lão tương trợ. Hắn mới có thể đánh chết Tinh La Thiên Thành cao thủ toàn thân trở ra. Hôm nay biết được cái chết của hắn tin, Diệp Thần Phong cũng không khỏi thở dài một tiếng, tiếc nuối không thể cứu hắn, còn hắn năm đó ân tình. Bạch Nguyệt ngươi không cần lo lắng, Lâm trên đường tới, ta cứu hắn, cũng là hắn năn nỉ ta đuổi tới cứu ngươi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng, thật tốt quá, Nguyệt Nhi không có việc gì ta an tâm, Diệp công tử. Đại ân đại đức của ngươi, ta Bạch gia suốt đời khó quên. Biết được Bạch Nguyệt được cứu tin tức, Bạch Tử Tình treo lòng rốt cục rơi xuống đất, bất quá Bạch gia nguy cơ lại giống như một ngọn núi lớn, đặt ở trong lòng của nàng. Diệp công tử, van cầu ngươi giúp một tay Bạch gia, giúp ta một chút, nếu như Diệp công tử đồng ý hỗ trợ, ta nguyện ý đáp ứng Diệp công tử ngươi bất kỳ yêu cầu. Nghĩ đến Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thực lực, Bạch Tử Tình chặt cắn môi một cái, đột nhiên quỳ gối tuyết trong, điềm đạm đáng yêu khẩn cầu. Ai, ngươi trước đứng lên mà nói. Nhìn quỳ trên mặt đất, viền mắt đỏ lên, chọc người thương tiếc Bạch Tử Tình. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thả ra một luồng nhu hòa hồn lực, đem hắn nhẹ nhàng bày lên. Diệp công tử, ta Bạch gia tình cảnh hiện tại thực sự rất nguy hiểm, nếu như ta không mời được viện binh. Ta Bạch gia rất khả năng bị Xâm La Điện liên hợp Bích Ngọc Cung, Hạ Hầu gia tộc công phá, vạn kiếp bất phục. Bạch Tử Tình đem Bạch gia tình cảnh nói cho Diệp Thần Phong. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Diệp Thần Phong năm đó thiếu Bạch gia to lớn nhân tình, mà hắn đúng tâm địa thiện lương, thanh thuần thoát tục Bạch Tử Tình cũng rất có hảo cảm, nhẹ giọng hỏi. Ta và Nguyệt Nhi, lục trưởng lão bọn họ ly khai Bạch gia. Là muốn đi Khương gia viện binh, nếu như Khương gia đồng ý ra tay tương trợ, hai chúng ta đại gia tộc liên thủ, liền có thể hiểu rõ nguy cơ trước mắt. Bất quá lần đi Khương gia quá xa xôi, không biết Diệp công tử có thể hay không bảo hộ tỉ mội chúng ta hai người đi Khương gia viện binh. Bạch Tử Tình đưa tình nhìn Diệp Thần Phong, khẩn cầu. Ngươi tiểu xác định như vậy Khương gia nhất định sẽ giúp ngươi Bạch gia. Diệp Thần Phong hỏi ngược lại. Hôm nay Bích Ngọc Cung bị một cổ lực lượng thần bí khống chế, đã lưu lạc, mà nếu như ta Bạch gia lại lưu lạc, Khương gia nhất định sẽ bộ chúng ta dập khuôn theo, cho nên đối với bọn họ mà nói, không có lựa chọn nào khác, chỉ có cùng ta Bạch gia liên hợp, mới có cơ hội vượt qua trường hạo kiếp này. Bạch Tử Tình nói rằng, Bạch Tử Tình, ngươi cũng biết khống chế Bích Ngọc Cung thế lực thần bí đến từ chính đâu. Diệp Thần Phong biết Bích Ngọc Cung cùng Bạch Gia, Xâm La Điện, Khương Gia vậy, là trừ Tinh La Thiên ngoài thành cường đại nhất tứ đại gia tộc, mà Bích Ngọc Cung lão cung chủ Tăng Bích Nguyệt, chính là Cửu Long Ngọc Bích chính mình phong hào Bích Hoa Tiên Tử, thực lực cực kỳ khủng bố. Mà Bích Ngọc Cung bị cáo chế, điều này làm cho Diệp Thần Phong hoài nghi, khống chế Tăng Bích Nguyệt cùng với Bích Ngọc Cung thế lực thần bí, rất có thể là Bát Kỳ Thần Quốc cao thủ. Không biết, ta Bạch Gia nhiều mặt điều tra, cũng không có điều tra ra khống chế Bích Ngọc Cung thế lực thần bí. Bạch Tử Tình lắc đầu, nói rằng, Tinh La Thiên Thành biết Tinh La Đại Lục phát sinh nội loạn sao? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, theo lý thuyết, Tinh La Thiên Thành nên biết, nhưng Bích Ngọc Cung gặp chuyện không may, ta Bạch Gia cùng Xâm La Điện phân tranh, bọn họ cũng không từng nhúng tay. Bạch Tử Tình nói, lẽ nào Tinh La Thiên Thành cùng Bát Kỳ Thần Quốc cũng có liên hệ? Diệp Thần Phong càng phát ra cảm giác Tinh La Đại Lục thế cục có chút phức tạp, càng không nghĩ đến, bản thân vừa tới Tinh La Đại Lục, tiểu dính dáng tiến một cái âm mưu to lớn trong. Bất quá Diệp Thần Phong cái này đến Tinh La Đại Lục, ngoại trừ nếu muốn giết sát thiên ngai, vì bắt sát chiến hoàng báo thù ngoại, còn có một cái mục đích, đó chính là khống chế Tinh La Thiên Thành, bản thân ngồi thành chủ. Nhưng hôm nay Tinh La Đại Lục bị âm mưu bao phủ, hắn càng phát ra cảm giác khống chế Tinh La Thiên Thành không dễ dàng. Nhưng nếu như có thể giải Bạch Gia nguy cơ, lại nhân cơ hội đem Khương Gia kéo đến trên chiến hạm của mình, mượn hai đại siêu cấp lực lượng của gia tộc, bản thân tiểu có cơ hội nát bấy nhằm vào Tinh La Thiên Thành âm mưu, đến lúc đó nắm trong tay Tinh La Thiên Thành cơ hội sẽ tăng nhiều. Hơn nữa Diệp Thần Phong là một cái có ân tất báo người, Bạch Tử Tình năm đó đối với hắn có ân. Ở hắn bất lực nhất thời gian, Diệp Thần Phong không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Bạch Tử Tình, chờ muội muội ngươi tới, chúng ta hộ tống ngươi đi Khương gia. Trầm tư sau, Diệp Thần Phong quyết định, đồng ý nói. Cảm tạ. Diệp Thần Phong nói, giống như một dòng nước ấm, chảy vào Bạch Tử Tình trong lòng, vuốt lên hắn tuyệt vọng cùng lạnh lẽo lòng, hắn cả người càng kích động không có khả năng tự cấp. Đang chờ đợi Bạch Nguyệt đám người lúc, Bạch Tử Tình mai táng Bạch Hồng Vân đám người thi cốt, mà Diệp Thần Phong mượn vệ thần não lực lượng, đúng hơn 10 danh Xâm La Điện cao thủ nhất siêu hồn. Ngoại trừ được biết, phía trước trên đường còn có thể có cao thủ chặn ngoại, không nữa được biết bất luận cái gì có giá trị tin tức. Phất tay đang lúc đánh chết hơn 10 danh bị hai cực cổ thiên thủy đông lạnh ở Xâm La Điện cao thủ, lấy đi bọn họ di vật. Diệp Thần Phong đám người kiên trì đợi. Rốt cục, hơn một canh giờ sau, Bạch Nguyệt đám người chạy đến, khi nàng các biết được Diệp Thần Phong một cước bị thương nặng Phong Hoàng cường giả, ngăn cơn sóng dữ chuyện tình lúc, bị thực lực của hắn hoàn toàn sợ ngây người. Tốt rồi, người đến kỳ, chúng ta đi thôi, đi Khương gia. Diệp Thần Phong không có đình lại thời gian, mang theo Bạch gia mọi người ly khai phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi rơi tuyết ngoài ngoại ô. Hướng Khương gia trô ở Vạn Vân Thành bay đi. Số tử, 1999. Chương 778, Thiên Độc Lão Nhân. Trời sắp tối rồi, tối nay chúng ta thì ở phía trước ngọn núi kia mạch nghỉ ngơi đi. Diệp Thần Phong đoàn người phi hành đại nửa ngày, sắc trời dần dần tối sầm lại lúc, rơi xuống một mảnh kéo dài mấy trăm dặm, trong núi ngàn ngọn núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, cổ mục che trời. Đàng cuốn lấy mạn lượn quanh, giống một cái khoanh chân cự long vậy núi non ở chỗ sâu trong. Thần Phong, mấy năm nay ngươi đều đã trải qua cái gì, vì sao thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy? Trên đường bay tới, Diệp Thần Phong cùng Bạch Tử Tình quan hệ giữa kéo gần lại không ít, hai người đây đó đang lúc xưng hô cũng không lại xa lạ, Bạch Tử Tình một bên nhóm lửa, chở mình nướng một mập dầu mở núi heo, vừa nói. Mấy năm nay ta quả thực đã trải qua rất nhiều chuyện, có chút kỳ ngộ. Bất quá thực lực của ngươi tăng lên cũng không chậm, đều tu luyện tới 3 cấp nghịch thú vương cảnh giới. Diệp Thần Phong uống một ngụm tản ra nhẹ nhẹ linh khí nước suối, nhìn tóc đen như bột, thanh thuần lại không mất quyến rũ Bạch Tử Tình, nhẹ giọng nói rằng. Cùng ngươi so với kém quá xa, nếu như ta có ngươi như vậy thực lực đáng sợ, tựu có thể bàng trợ gia tộc chống đỡ ngoại địch. Nghĩ đến Bạch Gia nguy cơ, Bạch Tử Tình không khỏi thở dài một tiếng, tinh xảo gương mặt của trên lộ ra thật sâu sầu lo. Yên tâm đi, hết thảy đều gặp qua đi, các ngươi Bạch Gia nhất định có thể vượt qua trường hạo kiếp này. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng an ủi. Hy vọng đi. Bạch Tử Tình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sâu kín nói rằng. Bạch tỷ tỷ, ta thật là đói, đầu này núi heo nướng xong sao? Nhìn nướng ánh vàng rực rỡ, mạo hiểm mở núi heo, Linh Ngư thèm nhỏ dãi ba thước, cái bụng không có chí tiến thủ vang lên. Nướng xong, có thể ăn. Nhìn giữ lại khả ai em bé đầu, khuôn mặt đỏ bừng, chọc người chịu mến Linh Ngư, Bạch Tử Tình mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Linh Ngư đầu nhỏ, cho nàng cắt lấy một khối nướng xong thịt heo. Thần Phong, Tinh La Đại Lục rất nguy hiểm, ngươi mang theo Linh Ngư bên người, không sợ hắn ngoài ý. Bởi Linh Ngư tận lực che giấu thực lực, Bạch Tử Tình cũng không rõ ràng lắm của nàng đáng sợ, đúng an toàn của hắn có chút lo lắng. Yên tâm đi, Linh Ngư có tự bảo vệ mình thực lực. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói rằng, ừ, ta rất lợi hại, ai dám thương tổn ta, ta một quyền đưa hắn đánh bể. Thức ăn miệng đầy dầu mỡ, hình như tiểu hoa miêu vậy. Linh Ngư gật đầu. Đêm, càng ngày càng sâu, một vòng trăng rằm sáng tỏ sáng sủa, khuynh chiếu vào trong rừng ngân quang một chút. Mọi người ở đây thưởng thức Bạch Tử Tình cao siêu tay nghề, đem một cả đầu núi heo ăn sạch, thổ nạp trong núi linh khí, khoanh chân tu luyện, đợi bình minh lúc, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được nguy hiểm tới gần. Mọi người cẩn thận, gặp nguy hiểm tới gần. Diệp Thần Phong chợt mở mắt, lưỡng đạo tự điện như mũi nhọn mâu quang phụt ra đi ra ngoài, thấp giọng nhắc nhở. Ông ngóng ông. Diệp Thần Phong vừa nhắc nhở, đen kịt vắng vẻ trong núi rừng vang lên chói tai không khí tiếng va chạm, đại lượng lấm tấm vậy u quang xuất hiện ở trong núi rừng, phô thiên cái địa hướng bọn họ vào tới. Độc trùng. Diệp Thần Phong đám người từ lâu chính mình nhìn ban đêm năng lực, thấy đột nhiên xuất hiện ở trong núi rừng ú quang là một loại chim sẻ kích thước, chiều dài sắc bén hàm răng, cả người đầy gai độc, chấn động lục sắc cánh độc trùng. Tuy rằng một độc trùng không cách nào đúng Bạch Tử Tình đám người cấu thành uy hiếp, nhưng ngàn vạn độc trùng lại cho bọn hắn mang đến uy hiếp chí mạng. Hơn nữa độc trùng trong thân thể còn tản ra một loại độc khí chí mạng, thật sâu uy hiếp Bạch Tử Tình đám người tính mệnh. Các ngươi tới gần ta, không được ly khai thân thể ta ba thước cự ly. Diệp Thần Phong lập tức ra dặn dò. Đón, một đốt cháy thiên địa vậy hỏa diễm ở trong thân thể hắn phun phát ra ngoài, ngăn cách toàn bộ không gian. Ở tử diễm thiên hỏa đốt cháy dưới, Diệp Thần Phong thân thể không gian chung quanh xảy ra đại diện tích vặn mẹo, cực nóng nhiệt độ đốt bốn phía cổ mục, đem đêm đen nhánh vô ích ánh thành ban ngày. Thiên hỏa chính là độc trùng khắc tinh. Dầm dạp chẳng trị độc trùng vừa tới gần tử diễm thiên hỏa, lập tức bị cực nóng tử diễm thiên hỏa đốt thành cho bụi, căn bản không cách nào chạm đến Diệp Thần Phong đám người. Di, thiên hỏa, không nghĩ tới trong các ngươi lại có người thu phục một loại thiên hỏa. Số lớn độc trùng bị tử diễm thiên hỏa chết cháy, hỗn loạn trong núi rừng vang lên một đạo khàn giọng kinh nghi thanh, một đạo quỷ dị thân ảnh màu đen huyền như quỷ mị vậy xuất hiện. Thiên. Thiên độc lão nhân. Nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen, Bạch Gia hộ pháp sắc mặt đại biến, hắn nhận ra lão nhân trước mắt chính là Tinh La Đại Lục làm cho nghe tin đã sợ mất mật, tàn bạo vô đạo, thích nuốt sống người não, thịt người, trên tay nhiệm theo đại lượng vô tội người tiên huyết, thực lực đi đến nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh phong thiên độc lão nhân. Tiểu Hoa Nhi, không nghĩ tới ngươi lại thu phục một loại thiên hỏa, không biết ăn ngươi có thể hay không đạt được ngươi thu phục thiên hỏa. Thiên độc lão nhân ánh mắt hung ác nhìn Diệp Thần Phong, tê khàn giọng nói, phảng phất Diệp Thần Phong trong mắt hắn, là một chầu mỹ vị bữa cơm, hầu như tuyệt tích ở đấu hồn đại lục thiên hỏa là hắn vật trong bàn tay. Thiên độc lão nhân, ta Bạch Gia tự vẫn không có đắc tội quá ngươi, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ thả chúng ta, chỉ cần tiền bối thả bọn ta ly khai. Ta nguyện ý đưa tiền bối một ước trung phẩm hồn tinh làm trả thù lao. Bạch Tử Tình hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm hoảng loạn, đồng ý nói. Tuy rằng Bạch Tử Tình biết Diệp Thần Phong thực lực rất mạnh, nhưng chiến thu hoàng cảnh giới trong lúc đó thực lực sai biệt cực đại, Hơn nữa thiên độc lão nhân lĩnh ngộ độc đạo ý cực kỳ đáng sợ, có thể chiến vậy ba cấp chiến thú hoàng cao thủ, mà trong hắn thả ra độc đạo ý, càng không thuốc có thể trị. Ngươi Bạch gia quả thực không có đắc tội ta, nhưng rất đáng tiếc, Xâm La Điện cho ta phong phú trả thù lao, nhượng ta đem bọn ngươi mang về, hơn nữa bắt được các ngươi trên người tất cả không đều là của ta. Bất quá hai cái bé nữ, gặp các ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu như các ngươi đem ta hầu hạ thư thái, ta có thể không gãy mài các ngươi. Thiên độc lão nhân đúng Bạch Tử Tình đồng ý thờ ơ, ánh mắt cực nóng nói. Nói xong chưa? Diệp Thần Phong mắt sáng như đuốc nhìn hung tàn bá đạo thiên độc lão nhân, thanh âm bình thản nói rằng. Ừ. Nhìn Phong Khinh Vân đạm, sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong, thiên độc lão nhân khẽ to mày. Nếu như nói xong, ngươi có thể xuống địa ngục. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thu phục thiên hỏa tiểu thiên hạ vô địch, chờ bắt ngươi, lão phu sẽ làm ngươi thường cố gắng thế gian tất cả đau đớn. Thiên độc lao mắt người trong lộ ra nồng nặc sát khí, lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, khàn khàn nói rằng. Thần Phong ca, loại này tiểu con tôm, còn là giao cho ta đi đối phó đi, ta sẽ đánh cho hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Linh Ngư đôi mắt to xinh đẹp trong lấp lánh nồng nặc chiến ý, nóng lòng muốn thử nói. Không được Linh Ngư, hôm nay độc lao nhân thực lực rất đáng sợ, cùng hắn giao thủ, ngươi sẽ không toàn mạng. Bạch Tử Tình rất sợ khả ái tiểu Linh cá gặp nguy hiểm, khẩn trương nói rằng. Yên tâm đi Tử Tình, Linh Ngư đối phó hắn dư giả. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Linh Ngư, tốc chiến tốc thắng, không muốn làm lỡ thời gian. Diệp Thần Phong dặn dò. Yên tâm đi Thần Phong ca, đánh bại hắn không dùng được thời gian một nén nhang. Linh Ngư tràn đầy tự tin nói. Một cổ cường đại khí tức ở hắn kiểu tiểu thân thể trong thả ra ngoài. Cảm thụ được Linh Ngư thả ra khí thế càng ngày càng mạnh, như núi xuyên đại hải, Bạch Tử Tình, Bạch Nguyệt hô hấp trở nên chắc trở, cả kinh há to miệng, mắt đốn trở tròn vo. Mà thiên độc lão nhân cũng không có vẻ khinh miệt, già nua, đầy vết rách trên mặt toát ra ngoài ý muốn vẻ. Theo Linh Ngư một cước đạp tét cứng rắn mặt đất, hắn mang theo lực lượng kinh người. Bay về phía giữa không trung, đánh ra một quyền, bạo phát kinh người lực, hướng thiên độc lao nhân phát động hủy diệt công kích. Số tử, 1870. Chương 779, càng ngày càng phức tạp thế cục. Muốn chết. Linh Ngư một quyền oanh đến, thiên độc lao thân thể người trong hiện ra một to lớn độc thiểm thử, hướng về phía Linh Ngư phát ra kinh thiên động địa vậy thanh giống, ba động không gian xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Đánh hướng về phía Linh Ngư. Oanh! Đáng sợ sóng âm cùng Linh Ngư oanh đến quả đấm đụng vào nhau, không huyền niệm chút nào bể nát. Đón, Linh Ngư một cước đạp tét hư không, phóng xuất ra không gì so nổi khí thế cường đại, xuất hiện ở thiên độc trước mặt lão nhân, oanh động tràn ngập lực lượng quả đấm nhỏ, đập ra một cái nhớ đáng sợ quyền mũi nhọn, mạnh vang trời độc lão nhân. Linh Ngư toàn lực công kích, thân thể nàng trong huyết mạch lực bị một chút kích hoạt, lực lượng đáng sợ như kịch liệt ba động đại dương mênh mông, trong nháy mắt áp chế thiên độc lão nhân thế tiến công, oanh kích theo hắn liên tục bại lui. Thật mạnh, Linh Ngư thực lực mạnh như vậy. Mắt thấy Linh Ngư cường thế áp chế thiên độc lão nhân một màn, Bạch Tử Tình, Bạch Nguyệt đám người phảng phất bị làm định thân thuật, sững sờ ở sảng khoái tràng, lộ ra nghẹn họng biểu tình. Các nàng không thể tin. Hoạt bát đáng yêu, tuổi không lớn lắm Linh Ngư dĩ nhiên cũng là một gã tuyệt thế cao thủ. Linh Ngư còn chưa sử dụng toàn lực, nếu như hắn vận dụng toàn lực, phỏng chừng ngày đó độc lão nhân đã chết. Diệp Thần Phong biết rõ Linh Ngư biến thành thần viên thân đáng sợ, coi như hắn cũng cần mượn long huyết mạch hoặc là thần ma huyết mạch mới có thể áp chế. Thú hồn hình thái. Thiên độc lão nhân cũng không nghĩ tới Linh Ngư chiến lực như vậy khủng bố, vừa giao thủ. Bản thân tiểu rơi vào hạ phòng, lập tức dung hợp linh hồn thú, thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thú hồn hình thái. Thiên độc lão người linh hồn thú là độc cóc, hắn biến thành thú hồn hình thái, cả người trở nên càng thêm xấu xí, toàn thân hiện đầy ngợt đáp, hết sức các tâm. Độc đạo ý, vạn độc triều. Biến thành thú hồn hình thái, thiên độc lão nhân lập tức vận dụng độc đạo ý, dẫn bạo toàn thân toàn tâm toàn ý ngật đáp, tạo thành đáng sợ độc triều, tịch cuốn về phía Linh Ngư. Ai ui hu ngao. Quần quận độc triều kéo tới, một đáng sợ thần viên hư ảnh hiện ra Linh Ngư thân thể, song quyền đấm ngực, phát ra vang động núi sông vậy sóng âm, đem đáng sợ độc triều tách ra. Độc đạo ý, vạn xà vũ. Độc triều bị tách ra, thiên độc lao nhân đem độc đạo ý phát huy đến mức tận cùng, giao hòa theo trong thân thể ẩn chứa độc lực, ngưng tụ ra rậm rạp chẳng trị độc xà, lộ thật dài răng nanh, cắn hướng về phía Linh Ngư. 4.500 vạn cân, bạo phát. Lọt vào độc đạo ý ngưng tụ vạn xà công kích, Linh Ngư bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, bắt đầu khởi động xuất thân thể, đem từng cái gần người độc ý xà cắn nát. Độc ý xà bị quần quận lực lượng nát bấy, nhưng độc xà trong thả ra chí mạng độc đáng sợ hơn, số lớn liệt độc giống ròi nút trong xương, xuyên thấu qua Linh Ngư toàn thân lỗ chân lông, hướng thân thể nàng trong chui vào, hủ thực thân thể hắn. Đi tìm chết đi. Linh Ngư bị chí mạng liệt độc thôn phệ, thiên độc lao nhân lộ ra vẻ dữ tợn, một cây vây quanh theo đầu rắn, đi đến cực phẩm thiên khí đẳng cấp quải trượng ra hiện ở trong tay hắn, thế như trẻ che vậy đâm về phía Linh Ngư ngực. Không tốt, Linh Ngư gặp nguy hiểm. Thấy Linh Ngư gặp nguy hiểm, Bạch Tử Tình nhất thời khẩn trương, quay đầu nhìn về Diệp Thần Phong, lại phát hiện hắn thần sắc bình tĩnh, cũng không lo lắng Linh Ngư an nguy. Núi lở. Mắt thấy thiên độc lão nhân đâm tới quải trượng đâm trúng Linh Ngư thân thể, Linh Ngư trong thân thể huyết mạch lực bạo phát, trong nháy mắt áp chế độc đạo ý an mòn, buộc phát ra núi lở lực, một quyền đánh vào đầu rắn quải trượng trên. Giang giác. Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, cực phẩm thiên khí đầu rắn quải trượng không chịu nổi Linh Ngư thi triển truyền thừa thần thông, bể nát, lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua đầu rắn quải trượng, điên cuồng tràn vào thiên độc lao thân thể người trong, chấn đắc hắn miệng phun tiên huyết, liên tục bại lui. Trích tinh trưởng. Một quyền chấn thương thiên độc lão nhân, Linh Ngư tiếp tục xuất thủ, cuồn cuộn huyết mạch lực tạo thành tinh quang dạng rỡ che trời bàn tay to, giống một viên ngôi sao to lớn, ép phá trọng trọng không khí, hung hăng đập vào miệng phun tiên huyết thiên độc lao thân thể người trên, vỡ vụn hắn xương sống, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung phát hướng về phía mặt đất. Đem cứng rắn vùng núi đập ra một cái to lớn hố động, cuồn cuộn thanh âm truyền ra vài dặm xa. Ngươi làm sao có thể không nhìn độc đạo ý công kích? Thụ thương nghiêm trọng, đầu tiên huyết chảy dòng thiên độc lão nhân trên mặt đất trong hầm bò ra ngoài, nhìn không hề trúng độc dấu hiệu Linh Ngư, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Đúng vậy Thần Phong, Linh Ngư làm sao sẽ không nhìn thiên độc lão nhân độc đạo ý công kích? Bạch Tử Tình cũng lộ ra vẻ không hiểu, tò mò hỏi. Độc đạo ý tuy rằng đáng sợ, nhưng Linh Ngư huyết mạch cường đại hơn, đủ để khắc chế độc đạo ý ăn mòn. Diệp Thần Phong nhẹ giải thích do nói. Nói, Linh Ngư hướng về phía thiên độc lão nhân lại liên tiếp ấn ra hai trường, đánh về phía thụ thương rất nặng thiên độc lão nhân. Đáng sợ trường lực trực tiếp sụp đổ vùng núi, đem thiên độc lão nhân hung hăng đập vào địa tầng trong, toàn thân đầu khớp xương hầu như hoàn toàn nát bấy, đánh mất năng lực phản kháng. Thiên độc lão nhân lọt vào bị thương nặng, hắn triệu hoán tới độc trùng đi tư tán, rất nhanh, toàn bộ sơn lâm khôi phục bình tĩnh. Siêu hồn. Diệp Thần Phong không cùng thiên độc lão nhân lời thừa, khống chế hai cực cổ thiên thủy đóng băng thân thể hắn, mượn phệ thần não lực lượng, đặt tại hắn trên thiên linh cái, đối với hắn tiến hành siêu hồn. Ừ, cấm chế, trong đầu hắn cũng có cấm chế. Phệ thần trí tuệ lượng thẩm thấu tiến thiên độc lão nhân hồn hải trong lúc, không cẩn thận chạm đến hắn hồn trong biển ẩn nút cấm chế, đón, cấm chế lực lượng nổ tung, trực tiếp đem thiên độc lao đầu của người ta nổ nát vụn, bị mất mạng. Lẽ nào Xâm La Điện tập kích Bạch Gia, cũng không phải là ý của bọn họ, mà là bị người sai xử, Xâm La Điện kỳ thực cũng bị khống chế. Thiên độc lão nhân trong đầu cấm chế cùng đương sơ hắn ở rơi tuyết lòng dạ ngoại bắt tên kia Xâm La Điện cao thủ trong đầu cấm chế giống nhau như lúc. Điều này làm cho Diệp Thần Phong sinh ra rất nhiều suy đoán, càng phát ra cảm giác bao phủ Tinh La Đại Lục âm mưu không đơn giản, cất giấu nguy hiểm to lớn. Nhưng âm mưu sau phía sau màn độc thủ có đúng hay không Bát Kỳ Thần Quốc, Diệp Thần Phong còn không cách nào xác định. Độc dược giải hòa độc đan không ít, trung phẩm hồn tinh 3 ức khỏa, thượng phẩm hồn tinh 800 vạn khỏa, 7 bội cây dẫn đông trùng hạ thảo, đây là khống trùng thuật. Diệp Thần Phong kiểm tra thiên độc lão nhân di vật lúc, phát hiện đại lượng độc đan, giải độc đan, còn có khống trùng thuật. Bất quá ngoại trừ mấy thứ này, Diệp Thần Phong đang không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị, càng không có một chút phía sau màn độc thủ tin tức. Tử tình, ta có một loại cảm giác, hôm nay độc lao nhân không phải là Xâm La Điện phái tới chặn giết các ngươi. Diệp Thần Phong đem thiên độc lão nhân di vật thu vào càn khôn kính, chậm rãi nói rằng, không thể nào. Bạch Tử Tình đám người sắc mặt biến đổi. Ta nghĩ Xâm La Điện cùng ngươi Bạch gia khai chiến, là bị người chỉ điểm, cái này phía sau màn sợ rằng có một độc thủ ở thôi động. Mà nếu như suy đoán của ta là thật, các ngươi đi Khương gia chỉ biết tăng thêm nguy hiểm, Khương gia tình cảnh vậy cũng không tốt. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, cái này. Nghe xong Diệp Thần Phong phân tích, Bạch Tử Tình đám người nội tâm đại loạn. Hơn nữa một loạt biến cố làm cho các nàng cũng ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Đây chỉ là phân tích của ta cùng suy đoán, cũng không phải chân tướng, bất quá chờ đến Khương gia, hẳn là có thể chứng thực suy đoán của ta. Nếu như Khương gia thực sự phát sinh biến cố, vậy chứng minh Xâm La Điện phía sau màn có độc thủ, nếu không chỉ bằng vào Xâm La Điện lực lượng, phải không dám công nhiên khơi mào đại chiến. Nói xong, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, mang theo tâm sự nặng nề, khó có thể bình tĩnh Bạch Tử Tình đám người, đi qua đêm đen nhánh vô ích, chạy tới Vạn Vân Thành. Số tử, 1887. Chương 780, Khương Gia. Vạn Vân Thành, Tinh La Đại Lục xưa nhất, cũng là nổi danh nhất thành trì một trong. Vạn Vân Thành sở dĩ nổi danh, là bởi vì Vạn Vân Thành là Khương Gia tổng bộ. Chiếm cứ Tinh La Thiên Thành một cái linh mạch nguyên, hầu như Khương gia tất cả cao thủ, đều sinh hoạt tại Vạn Vân trong thành. Đến rồi, phía trước chính là Vạn Vân Thành. Trải qua hơn 10 ngày chạy đi, phong trần mệt mỏi Diệp Thần Phong đoàn người rốt cục đi tới Vạn Vân ngoại ô. Xa xa thấy được bị vạn trượng tầng mây bao phủ, chiếm diện tích cực lớn, một số gần như một mảnh quốc thổ diện tích, kiến thiết cực kỳ xa hoa Vạn Vân Thành. Đứng lại, các ngươi là người phương nào, đến Vạn Vân Thành làm cái gì? Làm Diệp Thần Phong đoàn người đi tới Vạn Vân Thành mấy chục thước cao, từ một cả khỏa vô giá kim cương bạch ngọc kiến tạo mà thành cửa thành dưới lúc, lập tức bị vài mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay sắc bén trường bào, biểu tình nghiêm nghị Khương gia thủ vệ cản lại, đề ra nghi vấn nói. Ta là Bạch gia đại tiểu thư, lần này tới Khương gia. Có chuyện quan trọng tìm Khương gia chủ trao đổi. Bạch Tử Tình từ trong lòng lấy ra thân phận lệnh bài, mặt ngoài thân phận nói. Người của Bạch gia. Vài kim giáp thủ vệ khẽ cau mày, truyền âm trao đổi vài câu nói, các ngươi có thể vào thành. Nói xong, vài tên kim giáp thủ vệ nhường ra một con đường, nhượng Diệp Thần Phong đoàn người đi vào lầu các san sát, trải rộng cửa hàng, hai bên đường phố cắm mãn bạch sắc cây đa. Thập phần tiếng động lớn gây Vạn Vân trong thành. Tuy rằng ta không hy vọng suy đoán trở thành sự thật, nhưng theo vừa vài tên Khương gia thủ vệ biểu tình đến xem, Khương gia hẳn là xảy ra biến cố. Nếu không biết được thân phận của các ngươi, những thủ vệ kia sẽ không như vậy mới lạ, lạnh lùng. Hướng tọa lạc tại trong thành tâm Khương gia phủ đi đến lúc, Diệp Thần Phong biểu tình trở nên nghiêm trọng, nếu như sự tình thật bị hắn đoán trúng. Thế cục kia trở nên nghiêm trọng cùng phức tạp. Đối mặt ý đồ phá vỡ Tinh La Đại Lục phía sau màn độc thủ, lấy Diệp Thần Phong thực lực cũng cảm nhận được một kia áp lực, mà cái kia độc thủ càng có khả năng ảnh hưởng hắn chiếm khống Tinh La Thiên Thành kế hoạch. Vậy làm sao bây giờ? Khương gia là ta Bạch gia hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả Khương gia cũng gặp chuyện không may, ta Bạch gia đem giữ nhiều lành ít. Bạch Tử Tình cũng đã nhận ra đầu mối. Nôn nóng bất an nói rằng, vừa đến Tắc An, có lẽ sự tình không có chúng ta tưởng tượng hư như vậy, tất cả chờ chúng ta nhìn thấy Khương Lao Thái Tổ, Khương gia chủ rồi hay nói. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt hơi có chút tái nhợt Bạch Tử Tình tỉ mỗi hai người, nhẹ giọng an ủi các nàng vài câu, theo một cái thẳng tắp đại lộ, đi tới đồ sộ mà đứng, lộ ra tang thương năm tháng cảm giác, bao phủ ở một tòa đáng sợ cấm chế dưới Khương gia bên ngoài nhà cũ. Ta là Bạch gia đại tiểu thư Bạch Tử Tình, có chuyện quan trọng bái kiến Khương lao thái tổ, Khương gia chủ, làm phiền thông bẩm một tiếng. Bạch Tử Tình đứng ở đề phòng xâm nghiêm Khương gia bên ngoài phủ, biểu lộ thân phận, đúng mức nói. Người của Bạch gia. Khương gia thủ vệ quan sát Bạch Tử Tình vài lần, do dự một chút nói rằng, các ngươi ở chỗ này chờ, không nên lộn xộn, ta đi hướng đại quản gia bẩm báo. Nói xong, một gã khí tức hùng hậu Khương gia thủ vệ đẩy ra vây quanh theo hai khỏa sư đầu thanh đồng cửa phủ, đi vào Khương gia phủ thông bẩm đi. Một chút thời gian, một gã mặc thanh lục sắc trường bào, giữ lại một luồng bạch sắc râu dài, đầy mặt hồng quang láo giả tóc bạch kim, mại hổ bước ra ngoài. Xem hắn thấy Bạch Tử Tình tỉ muội hai người lúc, lạnh lùng trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng, Tử Tình, Nguyệt Nhi, các ngươi thế nào thiên lý xa xôi tới? Khương Thúc, chúng ta lần này đến đây, là có chuyện rất trọng yếu. Không biết Khương Thúc có thể hay không mang chúng ta đi gặp Khương Lão Thái Tổ cùng Khương gia chủ. Bạch gia cùng Khương gia tư giao rất tốt, vì vậy Bạch Tử Tình huynh muội hai người nhận thức Khương đại quản gia. Khương Thái Tổ, gia chủ đều ở đây bế tử quan, hôm nay Khương gia tất cả sự vật từ nhị gia chủ tạm thời trưởng quản. Khương đại quản gia nói rằng, các ngươi đi theo ta mang bọn ngươi đi gặp nhị gia chủ. Nói. Khương đại quản gia mở ra một đạo cấm chế vết rách, mang theo Diệp Thần Phong đoàn người đi vào cổ kính, tiền viện cắm mãn thúy trúc Khương gia nhà cũ trong. Đi qua một cái khúc chiết hành lang, Diệp Thần Phong thấy Khương gia nhà cũ tu kiến cực kỳ khảo cứu, đình đài lầu các, chỉ quán nhà thủy tạ dấu ở thúy trúc trong lúc đó, một gốc cây bội cây che trời cổ mục làm đẹp trạch trong, ở một mảnh sinh cơ bừng bừng trong, thỉnh thoảng xuất hiện một ít nhu thuận. Khả ái linh thú, bằng thêm theo vài phần tiên khí. Nhị gia chủ ngay trong đại điện, có chuyện trọng yếu gì, các ngươi cho nhị gia chủ nói là được. Đi qua lục ý mỹ cảnh, Diệp Thần Phong thấy một tòa đấu cùng đan sen, hoàng ngói đắp đỉnh đại điện, mà ở trong đại điện, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác được một hùng hậu khí tức. Tứ cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình. Có chút ngoài ý muốn Khương gia nhị gia chủ thực lực. Nhị gia chủ, Bạch gia Bạch Tử Tình, Bạch Nguyệt cầu kiến. Đứng ở kim sắc ngoài đại điện, Khương đại quản gia cung kính bẩm báo nói. Là Tử Tình, Nguyệt Nhi A, các ngươi vào đi. Một đạo thanh âm hùng hồn ở trong đại điện truyền đến. Tử Tình, Nguyệt Nhi bái kiến cũng vũ thúc. Đi vào lắp đặt thiết bị xa hoa đại điện, Bạch Tử Tình, Bạch Nguyệt bước nhanh về phía trước. Hướng về phía mặc hoa lệ quần áo, ngồi ở đại điện ngay chính giữa, lộ ra không giận tự uy ba khí, chính tinh tế thưởng thức trà Khương Diệp Võ, cung kính hành lễ nói. Tử Tình, Nguyệt Nhi, các ngươi cái này thiên lý xa xôi đến ta Khương gia, là không phải là bởi vì ngươi Bạch gia cùng Xâm La Điện trong lúc đó xung đột. Khương Diệp Võ sai người cho Diệp Thần Phong đoàn người an bài chỗ ngồi. Thả tay xuống có ích vạn năm linh trúc chế tạo mà thành chén trà, ôn hòa hỏi. Vâng, Xâm La Điện tập hợp Bích Ngọc Cung, hạ hầu gia tộc tập kích ta Bạch gia, hôm nay ta Bạch gia nguy ở sớm tối, xin cung vũ thúc hướng Khương Lão Thái Tổ bẩm báo, thỉnh lão nhân gia ông ta xuất quan, cho ta Bạch gia chủ cầm công đạo, cứu ta Bạch gia ở nguy nan. Bạch Tử Tình gật đầu, một năm một mười đem mục đích chuyến đi này nói đi ra. Tử Tình, ấn hai chúng ta đại gia tộc quan hệ mà nói, ngươi Bạch gia gặp chuyện không may, ta Khương gia tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, bất quá trước đó không lâu, ta Khương gia cũng xảy ra một ít biến cố, có thể dùng Lao Thái Tổ cùng đại ca của ta trực tiếp đóng tử quan, không có bọn họ khoang lái, ta chân thực không làm chủ được. Khương Diệp Võ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẻ mặt khó khăn nói. Cũng vô thúc, chuyện này quá mức trọng đại. Một khi ta Bạch gia bị phá, bọn họ mục tiêu kế tiếp nhất định sẽ là ngươi Khương gia à, để hai chúng ta đại gia tộc tương lai, xin cung vũ thúc hướng Khương Lão Thái Tổ, cũng rồi danh thế bá thông bẩm một tiếng. Bạch Tử Tình đem lợi hại quan hệ nói đi ra, khẩn cầu. Nói, Diệp Thần Phong dư quang vẫn âm thầm quan sát Khương Diệp Võ, từ hắn ôn hòa, có ý định lảng tránh thái độ trong, Diệp Thần Phong cảm giác hắn có chuyện. Ai, vậy được rồi, các ngươi trước tiên ở ta Khương gia ở, ta nghĩ biện pháp đem chuyện này báo cho biết Lao Thái Tổ cùng đại ca của ta, thỉnh bọn họ làm quyết định. Khương Diệp Võ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Cảm tạ cũng vũ thúc. Bạch Tử Tình huynh muội hai người cảm kích nói. Đại quản gia, cho bọn hắn an bài một chỗ ưu tính xương phòng nghỉ ngơi. Khương Diệp Võ ra lệnh. Vâng, nhị gia chủ. Khương đại quản gia tòng mệnh nói, mấy vị, xin cho ta đến. Nói, Khương đại quản gia mang theo Diệp Thần Phong, Bạch Tử Tình đám người ly khai đại điện. Mắt nhìn Diệp Thần Phong đám người rời đi bối cảnh, Khương Diệp Võ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Số tử, 1834. Chương 781, Tam Ba Trưởng. Chính văn chương 781 Tam Ba Trưởng, cầu chia sẻ. Thần Phong, ngươi cảm thấy Khương gia có vấn đề sao? Khương đại quản gia sau khi rời đi, Bạch Tử Tình đem Diệp Thần Phong thét lên trong phòng mình, bày ra cách âm cấm chế, khẽ cắn môi, vẻ mặt lo lắng hỏi. Có vấn đề? Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Vấn đề gì? Bạch Tử Tình trong lòng căng thẳng, mở miệng hỏi. Vấn đề lớn nhất chính là Khương Diệp Vũ kia. Trừ hắn ra, Khương Lão Thái Tổ cùng Khương gia chủ bế quan cũng là vấn đề. Diệp Thần Phong chậm rãi nói ra, chính như hắn nói, dùng ngươi Bạch gia cùng Khương gia quan hệ, biết được ngươi Bạch gia gặp nạn, Khương gia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, mà Khương Diệp Vũ này đã có ý kéo dài, này đủ để chứng minh người này có vấn đề. Hơn nữa Khương Lão Thái Tổ cùng Khương gia chủ lúc này thời điểm bế tử quan quá không phù hợp lẽ thường, ta suy đoán, hoặc là bọn hắn bị người khống chế, hoặc là bọn hắn nhận lấy trọng thương, đang bế quan chữa thương. Vậy làm sao bây giờ, nếu như Khương Diệp Vũ thực có vấn đề, cố ý trì hoãn nữa, chúng ta căn bản đợi không được. Bạch Tử Tình hoang mang lo sợ, nôn nóng nói. Không nên gấp, nếu như ta đoán không lầm, Khương Diệp Vũ kia nhất định sẽ có hành động đối với trả cho chúng ta xem trước một chút thủ đoạn của hắn, thăm dò thoáng một phát lai lịch của hắn rồi hay nói. Diệp Thần Phong vững chắc bình tĩnh nói. Cảm ơn ngươi Thần Phong, nếu như không có ngươi hỗ trợ, ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Tử Tình nhìn xem Diệp Thần Phong, bất an tâm bình tĩnh rất nhiều, cảm kích nói. Nếu như ngươi thực muốn cảm tạ ta, chờ ta giúp ngươi Bạch gia giải trừ chính thức nguy cơ, các ngươi lại cảm giác cảm ơn ta đi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra. Ừ, chỉ cần Bạch gia ta vượt qua trường hạo kiếp này, ta cam đoan nhất định dốc hết tất cả báo đáp ân tình của ngươi. Bạch Tử Tình nhẹ gật đầu, hứa hẹn. Không nên suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt đi, hết thể giao cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong đã đi ra Bạch Tử Tình gian phòng, đem Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn hô đến cùng một chỗ, thương nghị kế hoạch. Rất nhanh, sắc trời dần dần âm tối xuống, tại Khương Diệp Vũ bày mưu tính kế, Bạch gia chuẩn bị phong phú linh thực chiêu đãi Bạch Tử Tình một đoàn người, nhưng làm chủ nhân, Khương Diệp Vũ nhưng không phải bây giờ thân, chỉ an bài mấy Khương gia tiểu bối tiếp khách, tiệc xin bọn họ. Tử Tình, Nguyệt Nhi, bao năm không thấy, các ngươi chẳng những thực lực tinh tiến không ít, người cũng càng dài càng đẹp, đến, ta mời các ngươi một ly. Một tên mặc hoa lệ trường bào, dáng người như bách lỏng giống như cao ngất, tóc dài đen tùy ý rối tung tại hai vai, làm cho người ta một loại kiệt ngao bất thuần cảm giác. Khương gia thiên tài ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Bạch Tử Tình, Bạch Nguyệt hai nữ, cao dơ cao ly rượu lên nói. So với Khương Hồng Hình, chúng ta còn kém xa lắm. Bạch Tử Tình hé miệng uống một hớp nhỏ tinh khiết và thơm rượu ngon, Hàn Huyên nói. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, uống nhiều rượu Khương gia những thiên tài có chút càng rỡ. Xích quả quả ánh mắt không ngừng tại Bạch Tử Tình hai nữ cay trên thân thể nhìn quét, chủ đề cũng biến thành mẫn cảm, có tính nhắm vào. Đa tạ chư vị khoản đãi, thời điểm không còn sớm, chúng ta về nghỉ ngơi. Nhìn xuống trong lòng căm tức, Bạch Tử Tình chậm rãi đứng dậy, liền muốn mang mọi người ly khai. Tử Tình muội muội, chúng ta nói chính vui vẻ, các ngươi như thế nào muốn đi, ngươi cái này có phải hay không quá mất hứng? Hơi có chút cảm giác say Khương Hồng chắn Bạch Tử Tình tỉ mội hai trước mặt người, nhìn xem các nàng tuyệt đẹp gương mặt, khêu gợi thân thể, phun nồng nặc cảm giác say nói ra, chúng ta chơi một hồi nữa đi. Vừa nói, hắn tự tay chộp tới Bạch Tử Tình mềm nhắn tay nhỏ bé trắng nón. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Tức xôi ruột Bạch Nguyệt Nhất ba trưởng phiến mở tay của Khương Hồng, lạnh lùng cảnh cáo nói. Có cá tính, ta thích. Khương Hồng khỏe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Bạch Nguyệt trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, không có hảo ý nói, nếu không ngươi lưu lại cùng chúng ta vui lùa một chút đi. Ngươi! Trong lòng Bạch Nguyệt lửa giận thoáng cái bốc cháy lên, cả thân thể tức giận run rẩy, trong mắt phun ra lửa giận dường như tưởng muốn đem Khương Hồng hòa tan. Thế nào, không muốn? Khương Hồng hí ngược nói, nếu không như vậy, ta và ngươi tỉ thí một chút. Thắng ta tùy ngươi xử trí, nếu như ngươi thua, tối nay theo giúp ta một đêm. Ngươi đi chết đi. Nghe được Khương Hồng nhục nhã, Bạch Nguyệt rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, liền muốn ra tay. Nhưng lúc này, một cái có lực bàn tay lớn đè ở trên vai của Bạch Nguyệt, nhẹ giọng nói ra, ngoan ngoãn đứng một bên, để cho ta tới. Diệp Thần Phong. Bên hai vang trở lại thanh âm của Diệp Thần Phong. Bạch Nguyệt lập tức quay đầu, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong ngũ quan như đao khắc tuấn Mỹ, trong con ngươi lộ ra ta mặc kệ hắn là ai vậy khí phách, lửa giận trong lòng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nàng phát hiện, thời khắc này Diệp Thần Phong cực kỳ nam nhân khí khái, để cho nàng có một loại say mê cảm giác. Con mẹ nó, ngươi là ai, nơi đây lúc nào có phần của ngươi nói chuyện. Nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ, tam cấp nghịch thú vương cảnh giới Khương Hồng rất là căm tức, thẹn quá thành giận nhục mắng. 3. Khương Hồng vừa dứt lời, trước mắt hắn đã hiện lên một cái bóng mờ. Sau một khắc, một thanh âm giòn giã vang lên, Khương Hồng chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ hung hãn quật ở trên mặt hắn, đưa hắn nhất ba trưởng rút bay ra ngoài, thân thể như là như diều đứt dây, ở giữa không trung kéo lê một đường vòng cung duyên dáng, hung hãn quăng xuống đất. Hai khối dính đầy vết máu hàm răng tại trong mồm của hắn rớt xuống, cả khuôn mặt lập tức sưng lên. Con mẹ nó, ta giết ngươi. Với tư cách thiên tài của Khương gia, Khương Hồng gì chịu được qua bực này vô cùng nhục nhã. Hắn như một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ, trên mặt đất đứng lên, dung hợp linh hồn thú lực lượng, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong chém giết, rửa sạch mới vừa xỉ nhục. 3. Tức giận Khương Hồng cận thân thời khắc, Diệp Thần Phong lại vùng đông nhúc nhích cánh tay, nhanh như thiểm điện bàn tay lại hung hãn quất về phía hai má của hắn, không đợi hắn làm ra phản ứng thứ hai, hắn lần nữa bị Diệp Thần Phong nhất ba trưởng bay đi. Phần lớn máu tươi không bị khống chế theo hắn thất khiếu chảy ra, óc xuất hiện một tia mê muội. Ngươi cũng không gặp được thân thể ta, nói chuyện gì giết ta. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, cao ngạo nhìn xem máu tươi chảy ròng ròng Khương Hồng, ngạo nghệ hết thể nói. Người đi chết đi. Nhìn xem Diệp Thần Phong cao ngạo ánh mắt, Khương Hồng giận điên lên, tức giận gầm thét một tiếng, kích phát linh hồn thú huyết mạch, thi triển mạnh nhất hồn kỳ đánh về phía Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời, Khương Hồng hóa thành một đoàn ác liệt vòi rồng, cả cái không gian đều tại hắn toàn lực công kích đến run rẩy lên. Nhưng khi hắn thi triển hồn kỹ dựa vào gần Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong hơi ra đệ tam ba trưởng, dễ như trở bàn tay giống như nát bấy hồn kỹ đồng thời, lần thứ ba đưa hắn đánh bay ra ngoài, hàm răng đã đoạn hơn 10 khối, cả khuôn mặt sừng giống như bánh bao, hầu như hoàn toàn thay đổi. Cô! Nhìn xem tam cấp nghịch thú vương cảnh giới Khương Hồng bị Diệp Thần Phong lần lượt bay đi, tại chỗ Khương gia đệ tử trong mắt cả kinh thiếu chút nữa rơi ra. Bị Diệp Thần Phong thực lực kinh người chấn nhức rồi, chẳng những không có người ra tay giúp đỡ, ngược lại dọa không ngừng mà lui về phía sau, sợ Diệp Thần Phong ra tay đối phó bọn hắn. Ngươi còn tiếp tục ra tay tỉ thì sao? Nếu như không ra tay, chúng ta có thể đã đi. Diệp Thần Phong nhìn xem hoàn toàn thay đổi, đau nước mắt cuồng lưu Khương Hồng, cố ý hỏi. Ngươi! Khương Hồng tuy rằng hận không thể đem Diệp Thần Phong chém thành muôn mảnh, nhưng kiến thức đến to lớn thực lực sai biệt, hắn chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, không dám tiếp tục ra tay khiêu khích. Được rồi, cơm cũng ăn hết, bàn tay cũng rút, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong nhìn xem biệt khuất nổi điên Khương Hồng, để lại một câu tức giận hắn thiếu chút nữa hộc máu, mang theo lộ ra nụ cười vui vẻ tỉ mỗi hoa, đã đi ra bầu không khí có chút đẻ nén yến hội điện. Chương 782, Tinh Vương Khương Tinh Thần. Thần Phong cảm ơn ngươi giữ gìn ta và tỉ tỉ, giao huấn đám kia vô pháp vô thiên tên. Trở lại nghỉ ngơi xương phòng, Bạch Nguyệt tinh xảo gương mặt của trên đột nhiên lộ ra hai đóa say lòng người đỏ ửng, ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói cảm ơn. Phiền phức còn không có giải quyết, các ngươi đều trúng độc. Diệp Thần Phong nhìn xinh đẹp tuyệt luân, vóc người cao gầy hoa tỉ muội, nhẹ giọng nói rằng. Trúng độc. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Bạch Tử Tình tỉ muội hai sắc mặt người đồng thời thay đổi, vội vã kiểm tra thân thể. Không cần kiểm tra rồi, độc này vô sắc vô vị, lấy thực lực của các ngươi căn bản cảm giác không được. Nhìn thân sắc kinh hoàng hai nữ, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng. Đến, đem cái này hai khỏa giải độc đan ăn vào, còn dư lại giải độc đan, các ngươi tìm cái lý do cho các ngươi người của Bạch gia ăn vào. Nhớ kỹ, trong các ngươi đọc chuyện này, ghi nhớ kỹ không muốn tuyên dương ra ngoài, để tránh khỏi ngoài ý. Diệp Thần Phong lấy ra hai khỏa giải độc đan cho Bạch Tử Tình hai người ăn vào, lại đưa cho các nàng một lọ giải độc đan, nghiêm túc dặn dò. Thần Phong, Khương gia quả nhiên như ngươi đoán vậy, xuất hiện biến cố, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Uống giải độc đan, Bạch Tử Tình hoang mang lo sợ hỏi. Ta chuẩn bị đem đi Khương gia thái tổ, thăm dò một chút miệng của Hàn Phong. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng. Thần Phong, cái này có thể hay không quá nguy hiểm, Khương Thái Tổ lực công kích có 102 tinh la đại lục, nếu như Khương Thái Tổ bị cáo chế, ngươi đem đi hắn sợ rằng sẽ ngoài ý. Bạch Tử Tình lo lắng nói rằng, Khương Thái Tổ hẳn không có bị cáo chế, Khương gia cũng không có bị phía sau màn độc thủ khống chế, nếu không Khương Diệt Võ đã sớm đối với chúng ta hạ ngoan thủ, không biết dùng hạ độc bực này ti tiện thủ đoạn. Tốt rồi. Các ngươi sớm nghỉ ngơi đi, có tin tức ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong ly khai hai nữ gian phòng, về tới mình sương phòng, đợi đêm khuya vắng người. Khương Hồng đám người tuy rằng bị thua thiệt nhiều, bộ mặt mất hết, nhưng không có tìm đến Diệp Thần Phong phiền phức. Hiển nhiên chưa xong toàn bộ nắm trong tay Khương gia trước, Khương Diệt Võ không muốn cùng Bạch gia phát sinh chính diện xung đột. Nhưng Khương Diệt Võ cũng sẽ không nhượng Bạch Tử Tình ở Khương gia đợi lâu, còn có thể thi triển trò trẻ con, làm cho các nàng ép đi, ở bên ngoài đối phó các nàng. Sương đêm kéo tới, che đậy bầu trời đầy sao, thế giới im ắng một mảnh. Siêu. Một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện ở bị đêm tối bao phủ Khương gia nhà cũ trong, như quỷ mị vậy nhanh chóng di động. Khương Thái Tổ sẽ ở địa phương nào bế quan nghi? Khương gia nhà cũ trong cấm chế rất nhiều, trở cách Diệp Thần Phong linh hồn dọ thám biết, nhượng hắn không cách nào cảm ứng được Khương tinh thần bế quan địa phương. Tìm không được Khương tinh thần bế quan nơi, Diệp Thần Phong lại ngoài ý muốn phát hiện Khương đại quản gia từ một cái xinh đẹp thiếu phụ căn phòng trong đi tới, thu liễm khí tức, lặng lẽ theo đi tới. Cái gì? Vẻ mặt trở về chỗ cũ Khương đại quản gia vừa đi tới ở biệt viện. Mở ra trong viện cấm chế, đột nhiên cảm giác phía sau xuất hiện xa lạ khí tức, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, sẽ giống to hơn. Nhưng hắn tiếng giống to vừa đến rồi tiếng nói mắt, hai cực cổ thiên thủy chui vào miệng của hắn, trực tiếp đóng kết cổ họng của hắn, nhượng hắn tiếng giống giận dữ cắm ở tiếng nói mắt. Sau một khắc, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một đạo ý bàn tay to. Hung hăng phát ở Khương đại quản gia trên thân thể, vỡ vụn thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn một trưởng vỗ trở mình trên mặt đất, toàn thân đầu khớp xương vỡ vụn hơn phân nửa, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Là hắn, ngã trong vũng máu, không phát ra được một điểm thanh âm Khương đại quản gia nỗ lực ngẩng đầu, xem hắn mượn loáng thoáng ánh trăng, thấy rõ Diệp Thần Phong lúc, con ngươi đột nhiên phóng đại. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong là gan lớn như vậy. vừa dạy dỗ Khương Hồng, còn dám đánh lén mình. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn khơi mào ta Khương gia cùng ngươi Bạch gia đại chiến phải không? Cổ họng bị hai cực cổ thiên thủy đóng băng, Khương đại quản gia chỉ có thể truyền âm cảnh cáo Diệp Thần Phong, tìm kiếm theo một tia sinh cơ. Bất quá Diệp Thần Phong không cùng Khương đại quản gia lời thừa, thân thể hơi lóe lên, xuất hiện ở phía sau hắn, tay phải ấn ở tại hắn trên thiên linh cái, mượn phệ thần não lực lượng đối với hắn tiến hành siêu hồn. Hoàn hảo, hắn hồn trong biển không có linh hồn ấn ký. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não lực lượng cẩn cẩn rực rực siêu hồn lúc, phát hiện Khương đại quản gia trong linh hồn không có ấn ký, thoáng thở dài một hơi, gia tăng siêu hồn lực lượng, Khương đại quản gia linh hồn ấn ký. Quả nhiên cùng ta đoán vậy, Khương gia bị một cổ thế lực thần bí thẩm thấu, Khương thái tổ Khương tinh thần, Khương gia chủ Khương Diệp Nhàn song song thụ thương, tạm thời trưởng quản Khương gia Khương Diệp vọ âm thầm đầu phục thế lực thần bí. Tìm tòi Khương đại quản gia linh hồn ký ức, Diệp Thần Phong thu được không ít tin tức trọng yếu, cũng xác nhận hắn giai đoạn trước một ít suy đoán. Có một cổ thần bí mà thế lực cường đại ở phía sau màn trợ giúp, ý đồ quấy Tinh La đại lục đại loạn, cải biến Tinh La đại lục cách cục. Mà cái này phía sau màn độc thủ cũng không phải là Tinh La Thiên Thành, nhưng có đúng hay không bắt kỳ thần quốc, Diệp Thần Phong không có ở Khương đại quản gia trong linh hồn tìm được chứng cứ. Giang giác. Diệp Thần Phong thi triển vệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, vặn gậy cổ của hắn, phun ra tử diễm thiên hỏa, đưa hắn thiêu thành cho tàn. Mà Diệp Thần Phong sở dĩ giết hắn, là siêu hồn lúc phát hiện hắn theo Khương Diệp võ làm nhiều lắm thương thiên hại lý chuyện, mà những chuyện kia giết hắn 100 lần đều không quá đáng. Đem Khương đại quản gia hủy thi diệt tích, Diệp Thần Phong vỡ ra trong viện cấm chế, giống như một phiêu hốt không chừng quỷ mị, lặng lẽ đi trước Khương thái tổ Khương tinh thần chữa thương cổ viện. Diệp Thần Phong ở phệ không trùng dưới sự trợ giúp, lặng yên không hơi thở phá hỏng mấy đạo cổ trong viện cấm chế, đi tới Khương gia sau trạch, gặp được một gian nhìn như cực kỳ phổ thông, dùng rơm dạ dựng mà thành nhà lá. Làm Diệp Thần Phong tới gần nhà lá lúc, hắn cảm giác được một núi cao vậy khí thế đột nhiên xuất hiện, như bài sơn đảo hải áp bách ở thân thể hắn trên, áp cong hông của hắn, đưa hắn hai chân áp tiến địa tầng trong. Tốt khí thế đáng sợ. Thân thể bị cái này cổ từ trên trời giáng xuống khí thế áp không ngừng trầm xuống. Diệp Thần Phong vội vã vận chuyển cửu chuyển hóa thân biến, bạo phát cường đại lực lượng cơ thể, chống đỡ ở núi cao vậy áp bách khí thế. Bất quá đối với Khương tinh thần thực lực, Diệp Thần Phong lại cảm nhận được kinh hãi, ở bị thương dưới tình huống, còn có thể bằng vào khí thế là có thể áp bách bản thân. Cái này Khương tinh thần thực lực thâm bất khả trắc. Tiền bối, ta đột nhiên đến thăm không có ác ý, ta là tới cho ngươi chữa thương, hiểu rõ Khương gia nguy cơ, xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Thừa nhận khí thế cường đại áp bách, Diệp Thần Phong không kêu không hèn nói rằng. Ta ngay trong phòng, ngươi muốn gặp ta, bản thân đến đây đi. Một đạo giàn ua, cổ sơ thanh âm ở nhà lá trong truyền ra. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đem hai chân từ địa tầng nổ lên, đạp bước chân nặng nề, đi bước một đi hướng nhà lá. Cấm chế. Đi tới nhà tranh trước, Diệp Thần Phong cảm giác được một cổ cường đại cấm chế bao phủ nhà tranh, bản thân muốn tiến vào nhà tranh trong, còn muốn xé rách cấm chế. Kiếm đạo ý, phá. Diệp Thần Phong đem lục trọng kiếm đạo ý tụ tập ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng rạch một cái. Ngưng tụ ra kiếm sắc bén mũi nhọn, trực tiếp xé rách cấm chế, đẩy ra rơi nước sơn nghiêm trọng cửa phòng, đi vào tản ra nhàn nhà tu quang nhà lá. Gặp được mặc bạch sắc tinh văn võ đạo phục, tuyết trắng tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, hai tròng mắt đóng chặt, khí tức cùng không khí dung hợp cùng một chỗ, khoanh chân ngồi chung một chỗ vạn năm huyền ngọc trên tinh vương Khương tinh thần. Số tử, 1875. Chương 783, Dạ Đàm, Luyện Độc. Ngồi. Khương tinh thần mở ra hai tròng mắt, từng đạo chói mắt tinh quang bật bắn ra, hắn trên dưới quan sát Diệp Thần Phong vài lần, phát hiện hắn khí chất hồn nhiên thiên thành, hơn người, trong thân thể lộ ra bỏ ta kỳ ai vậy khí thế, gật đầu, chỉ vào trong phòng một khối cổ mục cây cái cọc, chậm rãi nói rằng, tạ ơn tạ tiền bối. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói cảm ơn, ngồi ở cây cái cọc trên. Nhất thời, hắn cảm giác một luồng sợi cây cỏ mục linh khí xuyên thấu qua cây cái cọc, chui vào thân thể hắn, nhựa toàn thân hắn tế bào đều hoạt dược, hết sức thoải mái. Ngươi không phải là người của Bạch gia đi? Khương Tinh Thần hỏi. Diệp Thần Phong theo Bạch Tử Tình đám người đi tới Khương gia lúc, linh hồn cường đại Khương Tinh Thần cũng đã biết, bao quát hắn nhục nhã Khương Hồng, đánh chết Khương đại quản gia chuyện. Cũng chính là Diệp Thần Phong đánh chết tâm tồn dã tâm Khương đại quản gia, mới để cho Khương Tinh Thần quyết định gặp hắn một chút. Ừ, ta không phải là người của Bạch gia, nhưng Bạch gia đối với ta có ân, vì trả Bạch gia ân tình, ta riêng bảo hộ Tử Tình bọn họ đến Khương gia viện binh. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, hữu tình có nghĩa, ngươi rất tốt. Khương Tinh Thần gật đầu, ẩn chứa thâm ý hỏi, không tới đến Khương gia, ngươi có hay không tuyệt vọng? Không có. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, lâm lúc tới, ta cũng đã làm xấu nhất dự định, mà từ Khương gia tình cảnh trước mắt xem ra, so với ta đương sơ dự đoán muốn tốt một chút. Tiểu bối, ta Khương gia tình cảnh có lẽ so với ngươi thấy phải kém, mà hôm nay, ngươi còn giết chết ta Khương gia đại quản gia, sợ rằng sẽ dẫn phát một loạt biến cố. Khương Tinh Thần không vui không buồn nói. Tiền bối, sự tình có lẽ không giống như ngươi nghĩ giống bi quan như vậy, chỉ cần tiền bối cùng Khương gia chủ khôi phục thương thế, đủ để nắm trong tay cục diện, ngăn cơn sóng dữ. Diệp Thần Phong nói. Ai, muốn khôi phục nói dễ vậy sao a? Khương Tinh Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Tiền bối, nếu như ngươi tin được tại hạ, ta có thể giúp tiền bối giải độc. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn sớm cũng cảm giác được, Khương Tinh Thần thương thế không nghiêm trọng lắm, chân chính chí mạng là trong cơ thể hắn xâm nhập vào cốt tủy, trong máu, thập phần ngoan cố kịch độc. Ngươi có thể cảm giác được ta trúng độc. Khương Tinh Thần tuyết bạch sắc lông mi nhẹ nhàng trọn giật mình, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta không chỉ cảm giác được tiền bối trúng độc, còn cảm giác được, tiền bối tuy rằng vẫn toàn lực khắc chế, nhưng ngươi độc trong người làm đã thẩm thấu tiến máu, cốt tủy trong, không ra 3 tháng, độc tính sẽ hoàn toàn bạo phát, đến lúc đó tiền bối đem không thuốc có thể trị. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, hào nhãn lực, chỉ cần ngươi phần này nhãn lực, tiểu vượt lên trước rất nhiều cái gọi thần y liề, bất quá ta trong cơ thể kịch độc, là một gã đem độc đạo ý tu luyện tới thất trọng ý cảnh cao thủ lưu lại, hầu như không có thuốc nào chữa được. Khương Tinh Thần trong ánh mắt vẻ tán thưởng càng đậm, chậm rãi nói rằng, không có thuốc nào chữa được cũng không có nghĩa là không có hy vọng, vạn bối có một loại biện pháp có thể hiểu rõ tiền bối trong cơ thể kịch độc, bất quá có điểm phiêu lưu, không biết tiền bối nguyện ý mạo hiểm thử một lần sao? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, biện pháp gì? Khương Tinh Thần nhãn tình sáng lên, nhìn Diệp Thần Phong hỏi, dùng thiên hỏa luyện hóa tiền bối trong cơ thể kịch độc. Nói, tử diễm thiên hỏa toát ra Diệp Thần Phong lòng bàn tay, nhà lá trong nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Thiên hỏa, người dĩ nhiên thu phục một loại thiên hỏa. Nhìn giống hỏa tinh linh vậy ở Diệp Thần Phong lòng bàn tay toát ra tử diễm thiên hỏa, Khương Tinh Thần không hề bận tâm trên mặt cũng không khỏi được lộ ra giật mình vẻ. Hơn nữa hắn cảm giác, Diệp Thần Phong thu phục thiên hỏa còn chưa phải là thông thường thiên hỏa, mà là một loại cực kỳ đáng sợ. Liên hắn đều cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm thiên hỏa. Tiểu bối, ngươi thực sự là càng ngày càng nhượng ta giật mình, mượn thiên hỏa lực quả thật có cơ hội giải độc, ta bộ xương giả này tiểu giao cho ngươi. Khương Tinh Thần lộ ra khó được dáng tươi cười, nói rằng, tiền bối, ngươi sẽ không hỏi ta có mấy thành nắm chặt giải độc cho ngươi sao? Diệp Thần Phong cười hỏi, không hỏi, không cần hỏi, vô luận kết quả gì, ta đều có thể tiếp thu. Khương Tinh Thần lắc đầu, hào hiệp nói. Nếu như vậy, chúng ta đây mà bắt đầu đi. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nói rằng. Làm phiền. Khương Tinh Thần gật đầu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hết sức yên tâm đem phía sau lưng giao cho Diệp Thần Phong, mà hắn hào hiệp cử động, nhượng Diệp Thần Phong kính phục không ngớt, cũng biểu thị hắn đối với tự thân thực lực tự tin. Tiên bối. Thiên hỏa luyện độc quá trình có thể sẽ có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nhắc nhở. Ngươi cứ việc yên tâm luyện độc đau đớn ta còn là có thể thừa nhận. Khương Tinh Thần không sợ nói. Tốt. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế tử diễm thiên hỏa vượt đốt vượt vượng, đốt cháy không khí không ngừng vang lên khí bạo thanh. Sau một khắc, tử diễm thiên hỏa ở Diệp Thần Phong lòng bàn tay bạo phát, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, giống một trương thôn phệ ngụm lớn, trực tiếp đem Khương Tinh Thần cắn nuốt, theo toàn thân hắn lỗ chân lông, điên cuồng hướng trong thân thể hắn chui vào. Trong nháy mắt, Khương Tinh Thần thân thể trong giây lát run rẩy, bất quá ở trên mặt hắn, lại nhìn không ra một tia đau đớn, ngay cả lông mi cũng không có đầu động một cái. Số lớn tử diễm thiên hỏa tràn vào Khương Tinh Thần thân thể, lập tức ở Diệp Thần Phong ý niệm dưới sự khống chế, chui vào Khương Tinh Thần trong cơ thể răng khắp nơi kinh mạch, luyện hóa dung tiến hắn trong máu kịch độc. Không hổ là độc đạo ý thất trọng thiên lưu lại độc tố, quả nhiên có chút vướng tay chân. Luyện hóa Khương Tinh Thần trong cơ thể kịch độc lúc, Diệp Thần Phong chân mày từ từ nhíu lại, hắn phát hiện Khương Tinh Thần trúng độc sâu vượt qua dự liệu của hắn. Hơn nữa Khương Tinh Thần trong cơ thể kịch độc hết sức ngoan cố, tử diễm thiên hỏa luyện hóa đều có chút cật lực. Xem ra muốn duy nhất vì Khương Thái Tổ giải độc là không thể nào. Diệp Thần Phong ở trong lòng mặc niệm vài tiếng, chịu nhịn tính tình khống chế tử diễm thiên hỏa tiếp tục vì Khương Tinh Thần luyện độc. Theo thời gian từng giây từng phút xói mòn, Khương Tinh Thần lãnh nạo trên mặt cũng từ từ hiện ra nhẹ nhẹ đau đớn vẻ, hai tay không kiểm hãm được nắm lại, băng nổi lên điều điều gân xanh. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ qua đi, xa vời xuất hiện từng mảnh ngân bạch sắc, Diệp Thần Phong lấy đi Khương Tinh Thần trong cơ thể hắc diễm thiên hỏa, thở dài nhẹ nhõm. Tiên bối, ngươi cảm giác một chút, xem thấy thế nào. Diệp Thần Phong nhìn trên trán đầy khỏa khỏa mồ hôi hột, sắc mặt có chút tái nhợt Khương Tinh Thần, nhẹ giọng nói rằng. Cảm tạ, ta cảm giác thể nội độc tố giảm bớt gần một nửa. Xem ra ngươi biện pháp này thực sự dùng được. Khương Tinh Thần phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng nói cảm ơn. Tiên bối, luyện độc tới trước cái này đi, tối nay ta sẽ trở lại cho ngươi luyện độc chữa thương. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lộ ra mơ hồ tia sáng, nhẹ giọng nói rằng. Làm phiền. Khương Tinh Thần gật đầu, đồng ý nói, chỉ cần có thể hiểu rõ ta Khương gia nguy cơ. Ta bảo chứng Khương gia trên dưới toàn lực trợ Bạch gia vượt qua trận này cửa ải khó khăn. Ta dây lưng tình các nàng tạ ơn tạ tiền bối. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói cảm ơn. Được rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi? Khương Tinh Thần lần đầu tiên chủ động hỏi thăm tới một cái tiểu bối tên. Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong không có giấu giếm, như thật nói rằng. Thần Phong. Đây là ta Khương gia độc hữu tinh thần lệnh, cầm trong tay cái này mai lệnh bài, Khương gia cấm chế đem đối với ngươi chút nào không ảnh hưởng, ngươi có thể tới lui tự nhiên. Khương Tinh Thần đem tín vật, tím màu vàng tinh thần lệnh đưa cho Diệp Thần Phong. Tiên bối, trời sáng mau quá, ta đi về trước. Nói xong, Diệp Thần Phong không có đợi lâu, đeo sao thần lệnh đặt ở trong lòng, thân thể hơi lóe lên, ly khai Khương Tinh Thần ở nhà lá. Hướng một phiêu hốt không chừng quỷ mị, vòng qua chứa nhiều cửa ải, lặng yên không hơi thở về tới nghỉ ngơi biệt viện. Số tử, 1875. Chương 784, thủ đoạn độc ác. Thần Phong, ngươi đã trở về. Lo lắng Diệp Thần Phong an nguy, lan lộn khó ngủ Bạch Tử Tình tỉ mỗi hai người, cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức xuất hiện ở trong viện, lập tức mở ra cửa phòng, đi ra. Ừ. Chúng ta vào nhà nói. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua đầu mất trật tự, sắc mặt hơi có chút tiểu tụy, ăn mặc màu hồng sa mỏng váy ngủ, vẽ bề ngoài theo vóc người dị thường liêu nhân hai nữ, khẽ gật đầu một cái, cùng các nàng đi vào phiêu đãng nhàn nhạt mùi thơm trong phòng. Thần Phong, ngươi nhìn thấy Khương Thái Tổ sao? Bạch Tử Tình phảng phất đã quên trên người vẹn vẹn ăn mặc đơn bạc váy ngủ, lộ tảng lớn da thịt trắng như tuyết, mong đợi hỏi. Gặp được, sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng tốt. Diệp Thần Phong nhìn Bạch Tử Tình hai nữ trắng noãn da thịt, khêu gợi xương quai xanh, ngực một màn kia mê người tuyết trắng, trong lòng có chút dị dạng, không dám xem nhiều hơn, đơn giản giảng thuật nói. Thần Phong, Khương Thái Tổ thực sự đáp ứng giúp ta Bạch gia vượt qua cửa ải khó khăn. Bạch Tử Tình chặt chẽ cầm lấy Diệp Thần Phong cánh tay, kích động hỏi. Ừ, bất quá tiền để Khương gia trước phải vượt qua cửa ải khó khăn. Cảm thụ được cánh tay cùng Bạch Tử Tình mềm mại ngực ma sát truyền tới xúc cảm, Diệp Thần Phong nội tâm rung động, gật đầu, nói rằng. Bạch Tử Tình, Bạch Nguyệt đều là khó gặp tuyệt thế mỹ nữ. Ở các nàng trong lúc lơ đảng mê hoặc dưới, huyết khí phương cương Diệp Thần Phong nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, có chút chống đỡ không được hai nữ mị lực, giản đơn an ủi vài câu, tựu nhanh chóng ly khai. Diệp Thần Phong vừa về đến phòng, kềm chế sao động nội tâm, chuẩn bị điều tức khôi phục lúc, hắn cường đại linh hồn cảm giác được Khương Diệp võ mang theo hơn 10 danh Khương gia cao thủ, khí thế hung hăng xuất hiện. Bạch Tử Tình, Bạch Nguyệt, các ngươi đều đi ra cho ta. Đi tới Diệp Thần Phong, Bạch Tử Tình đám người ở biệt viện, Khương Diệp võ thanh âm tức giận trong giây lát vang lên, cả tiếng ra lệnh. Cũng vũ thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi thế nào lớn như vậy lửa? Thay ưu nhã quần dài Bạch Tử Tình huynh muội hai người từ trong phòng đi tới, nhìn Khương Diệp võ âm trầm mặt, tức giận nhãn thần, nhẹ giọng hỏi. Các ngươi ít cho ta giả bộ, đại quản gia đi đâu? Các ngươi làm gì hắn? Khương đại quản gia thân phận cực kỳ đặc thù, mà hắn lại biết quá nhiều bí mật, vì vậy hiện Khương đại quản gia quỷ dị tiêu thất, Khương Diệp võ lập tức cảm thấy sự thái nghiêm trọng tính, càng nghĩ, hắn cảm giác Bạch gia hiểm nghi lớn nhất. Mà nếu như Khương đại quản gia tiêu thất thực sự cùng Bạch gia có quan hệ, Bạch gia mọi người xuất hiện, rất khả năng dẫn một loạt biến cố, vì vậy Khương Diệp võ phải sớm hành động. Mượn Khương đại quản gia tiêu thất làm lý do, đúng Bạch Tử Tình các nàng động thủ, thăm dò một chút bọn họ nội tình. Cũng vũ thúc, Khương đại quản gia không thấy sao. Chúng ta cũng không có nhìn thấy hắn. Diệp Thần Phong không có nói cho Bạch Tử Tình tỉ mỗi hai người, đánh chết Khương đại quản gia chuyện tình, cho nên bọn họ nghi ngờ hỏi. Bạch Tử Tình ta cảnh cáo ngươi, không muốn cho. Nữa ta ra vẻ, lại không giao ra đại quản gia. Ta muốn mạng của các ngươi. Khương Diệp võ lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh lùng cảnh cáo nói. Khương Diệp võ, Khương đại quản gia thực sự không ở chúng ta ở đây. Nếu như ngươi không tin, có thể lục soát. Nếu như ngươi có thể ở chỗ này lục soát ra đại quản gia, ta nguyện ý mặc cho ngươi xử trí. Đụng vào Khương Diệp võ hung lệ ánh mắt, Bạch Tử Tình nội tâm run lên, cố gắng chấn định nói rằng. Xem ra không cho các ngươi giờ nhan sắc. Các ngươi là sẽ không đàng hoàng. Khương Diệp võ cũng không tin Bạch Tử Tình nói, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc tàn khốc, cả tiếng ra lệnh, đem bọn họ cho ta đều bắt lại, ai dám phản kháng, giết không tha. Các ngươi dám. Linh Ngư hét lớn một tiếng, một cổ khí thế cường đại ở hắn kiều tiểu trong thân thể tràn đến, chắn mọi người trước người. Khương Nhị gia chủ, chúng ta quả thực không biết Khương đại quản gia đi đâu. Nhưng ngươi như vậy hưng sư động chúng, không phân tốt xấu bắt chúng ta là không phải là quá thất lễ. Chúng ta dù sao cũng là người của Bạch gia, ngươi lẽ nào muốn cho trắng Khương hai đại gia tộc quyết liệt, huống chi, ngươi cũng không phải là Bạch gia chân chính người trưởng đà. Ở bắt chúng ta trước, ngươi có đúng hay không hẳn là hỏi trước một chút Khương Thái Tổ hoặc là Khương gia chủ ý tứ. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng ra, không tiêu không hèn nói rằng. Nếu như các ngươi thật bị hoan uổng, ta tự sẽ cho Bạch gia một cái hài lòng dặn dò. Bất quá bây giờ, các ngươi phải thúc thủ chịu trói. Đều còn lo lắng cái gì, còn không cho ta đưa bọn họ bắt. Khương Diệp võ cả tiếng ra lệnh. Ai dám, ta đánh bể đầu của hắn. Linh Ngư một cước đạp tét cứng rắn mặt đất, căm tức nhìn tới gần Khương gia cao thủ, lạnh lùng cảnh cáo nói. Chiến thú hoàng. Tiểu nha đầu này là chiến thu hoàng. Cảm thụ được Linh Ngư trong thân thể kế tiếp leo lên hồn lực, Khương Diệp võ chân mày trọn giật mình, vượt cảm giác, Khương đại quản gia thần bí tiêu thất cùng người của Bạch gia có quan hệ. Ở ta Khương gia, các ngươi còn dám kiêu ngạo, cho ta đưa bọn họ bắt, ai dám phản kháng, giết không tha. Khương Diệp võ cả tiếng ra lệnh. Nghe được Khương Diệp võ mệnh lệnh, sát lục chi vương. Phó Thanh Sơn trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc chiến ý, một khi Khương gia cao thủ động thủ, bọn họ sẽ lập tức động chí mạng nhất đánh trả. tất cả dừng tay. Ngay song phương dương cung bạc kiếm, một đạo huy nghiêm, thần thánh thanh âm đột nhiên vang lên, mặc tinh văn trường bào, đầu, tròm râu tuyết trắng, giống thần tiên người trong Khương Tinh thần đạp hư không xuất hiện. Thái tổ. Nhìn Khương gia bối phận tối cao, cũng là cả Tinh La Đại Sáu xưa nhất một trong Khương Tinh thần xuất hiện, Khương Diệt Võ không dám làm cản, trong nháy mắt ẩn tàng rồi trong mắt tàn khốc, cung kính tiến lên hành lễ. Cũng võ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, Khương Tinh thần lộ ra không giận tự uy khí thế, cả tiếng chất vấn. Hồi bẩm Thái Tổ, đại quản gia đêm qua thần bí tiêu thất, chúng ta hoài nghi là Bạch gia người làm. Khương Diệt Võ giọng nói cung kính giảng thuật. Ngươi ngậm máu phun người, Khương đại quản gia tiêu thất, cùng ta Bạch gia có quan hệ gì đâu. Bạch Nguyệt tức giận nói, bất quá băng tuyết nàng thông minh, lại nghĩ đến Khương đại quản gia tiêu thất cùng ai có quan hệ. Cũng võ, ngươi có chứng cứ chứng minh, Khương toàn bộ tiêu thất là Bạch gia người làm. Khương Tinh thần uy nghiêm chất vấn. Không có. Khương Diệt Võ lắc đầu, nói rằng. Cũng võ. Ngươi quá lô mãng, ngươi lẽ nào đã quên ta Khương gia cùng Bạch gia quan hệ, khu khu. Khu nói, Khương Tinh thần sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ho kịch liệt lên, khỏe miệng xuất hiện một đạo ám tia máu màu đỏ. Lao tổ, thương thế của ngươi. Khương Diệt Võ hiện Khương Tinh thần khỏe miệng chảy ra tiên huyết, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ, bất quá trong lòng hắn sinh ra vẻ vui mừng. Khương Tinh thần chính là Khương gia trụ cột vững vàng. Chỉ cần hắn sống một ngày, Khương Diệt Võ cũng không dám bành trướng dạ tâm. Không có gì đáng ngại. Khương Tinh thần khoát tay áo, giọng nói nặng trịch nói. Tiền bối, nếu như ta không có nhìn lầm, tiền bối hình như trúng độc. Diệp Thần Phong nhìn đột nhiên hiện thân, có ý định mệt nhọc Khương Tinh thần, lập tức phối hợp hắn, hỏi. Ừ. Khương Tinh thần cao ngạo gật đầu. Tiền bối, tại hạ hiểu một ít giải độc thuật. Nếu như tiền bối tin được tại hạ, ta có thể thử giúp tiền bối giải độc. Diệp Thần Phong nhanh chóng cùng Khương Tinh thần trao đổi một chút nhãn thần, mở miệng nói rằng. Ngươi! Khương Tinh thần khẽ to mày. Khương Diệt Võ cũng lộ ra một tia vẻ âm trầm, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt càng thêm âm ngoan. Tiền bối, xin tin tưởng tại hạ, lấy ta Bạch gia cùng Khương gia quan hệ, ta tuyệt không sẽ ra hại tiền bối. Diệp Thần Phong mệt nhọc mười phần nói rằng. Được rồi, những người khác đều tản đi, ngươi đi theo ta. Khương Tinh thần nghĩ sâu xa một chút, thấp giọng ra lệnh, mang theo Diệp Thần Phong lì khai. Số tử, 1846. Chương 785, Nghịch Thiên Thủ Đoạn. Đa tạ tiền bối giúp chúng ta giải vây. Tiếng Trung. M. Theo Khương Tinh thần về tới nhà lá. Diệp Thần Phong nhìn bệnh trạng vẻ quét một cái sạch bóng Khương Tinh thần, nhẹ giọng nói rằng. Ai, cho ngươi chê cười. Khương Tinh thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ta chân thực không nghĩ tới, cũng võ hội phản bội ta Khương gia. Dã tâm sẽ làm một người mất đi mình, sẽ làm một người liều lĩnh, càng sẽ làm đi một mình trên diệt vong. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng. Đúng vậy. Khương Tinh thần gật đầu, thở dài một tiếng nói. Kỳ thực cũng võ thiên phú tu luyện vẫn còn cũng dôi danh trên, nhưng cho nên ta tuyển trạch cũng dôi danh làm Khương gia gia chủ, chính là bởi vì cũng võ dã tâm quá lớn, ta sợ hắn cho Khương gia mang đến ngập đầu thai hương, nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn đi lên một cái không đường về, ta Khương gia cũng bởi vì hắn bấp bênh. Tiền bối, ngươi nghĩ cái này nhắc lên Tinh La Đại Sáu nội loạn, ý đồ phá vỡ Tinh La Đại Sáu cách cục độc thủ là thế lực nào? Diệp Thần Phong hỏi, chân chính phía sau màn độc thủ là ai ta không biết, nhưng Tinh La Thiên Thành nhất định nhúng tay trong đó. Khương Tinh Thần không thể nghi ngờ nói rằng, tiền bối khẳng định như vậy Tinh La Thiên Thành là phía sau màn độc thủ một trong. Diệp Thần Phong hỏi, Tinh La Thiên Thành có thể nói là Tinh La Đại Sáu bá chủ, Tinh La Đại Sáu sinh nội loạn, lại nhìn không thấy bọn họ xuất thủ ngăn cản, cái này đủ để chứng minh một việc. Bọn họ là phía sau màn thôi động người một trong. Khương Tinh thần phân tích nói. Tiền bối kia vì sao không cảm thấy bọn họ tiểu là chân tránh phía sau màn độc thủ, mà là một trong nhi? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi. Lão Phu sống hơn vạn năm, đối với Tinh La Thiên Thành quá quen thuộc, mà tên kia đánh lén ta, đem độc đạo ý tu luyện tới thất trọng thiên cảnh giới người, cũng không phải Tinh La Thiên Thành cao thủ. Trừ hắn ra, còn có hai gã thực lực cực kỳ khủng bố, thi triển ma công tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới cao thủ đang đánh lén ta, mà hai người bọn họ cũng không phải Tinh La Thiên Thành người, vì vậy ta hoài nghi, nhắc lên Tinh La Đại Sáu nội loạn phía sau màn độc thủ không chỉ một. Khương Tinh Thần phân tích nói, thi triển ma công cao thủ. Diệp Thần Phong lông mi nhẹ nhàng chọn giật mình, đi qua Khương Tinh Thần nói, xác nhận một ít hắn giai đoạn trước suy đoán. Bất quá hắn nhưng không có đem ở thần tiên đảo tao ngộ nói ra, dù sao hắn vẫn như cũ không cách nào xác định, phía sau màn độc thủ chính là Bát Kỳ Thần Quốc, hơn nữa hắn cũng sợ, cho Khương Tinh Thần mang đến áp lực to lớn trong lòng, dẫn một loạt biến cố. Tiền bối, nhượng vạn bối tiếp tục giải độc cho ngươi đi, ta nghĩ tiền bối hôm nay công khai lộ diện, có lẽ sẽ nhượng phía sau màn thế lực sớm đúng Khương gia động thủ. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng, làm phiền. Khương Tinh Thần gật đầu, ngồi ở vạn năm huyền ngọc trên, tùy ý Diệp Thần Phong khống chế tử diễm thiên hỏa tiến vào thân thể, luyện hóa trong cơ thể kịch độc. Có đêm qua kinh nghiệm, Diệp Thần Phong khống chế hắc diễm thiên hỏa luyện hóa Khương Tinh Thần thể nội độc tố trở nên thuận buồm xuôi gió, cực nóng tử diễm thiên hỏa theo răng khắp nơi kinh mạch, chạy thay đổi Khương Tinh Thần toàn thân. Đem dung tiến hắn trong máu kịch độc một chút luyện hóa hết. Thành công luyện hóa Khương Tinh Thần trong máu kịch độc, Diệp Thần Phong lại khống chế tử diễm thiên hỏa chui vào Khương Tinh Thần cốt tủy trong, luyện hóa hắn cốt tủy trong ẩn chứa kịch độc. Mà luyện hóa cốt tủy kịch độc thập phần nguy hiểm, cảm giác đau đớn cũng mãnh liệt hơn, nhưng ở Khương Tinh Thần già nua trên mặt, lại nhìn không ra một tia cảm giác đau đớn cùng vẻ lo âu. Hắn phảng phất một điều khác, ngồi ở vạn năm huyền ngọc trên vẫn không nhúc nhích, tùy ý tử diễm thiên hỏa điền cuồng tiến vào cốt tùy trong, luyện hóa kịch độc. Làm mặt trời chiều ngã về tây, một vòng trăng rằm chậm rãi lên tới giữa không trung, Khương Tinh Thần trong cơ thể kịch độc rốt cục bị tử diễm thiên hỏa luyện hóa. Hô, may mắn không làm nhục mệnh, tiền bối trong cơ thể kịch độc đều bị luyện hóa sạch sẽ. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm nói, cảm tạ Thần Phong ân tình của ngươi, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp. Khương Tinh Thần phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra khó được dáng tươi cười, đồng ý nói. Chỉ cần tiền bối có thể giúp Bạch gia vượt qua cửa ải khó khăn, là được rồi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Ai, lấy ta và Phong Ma quan hệ, Bạch gia gặp nạn, ta Khương gia tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng là bây giờ. Ta Khương gia đều tự thân khó bảo toàn, hơn nữa theo ta hiểu rõ tin tức, Bạch gia sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Khương Tinh Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Tiên bối, bên trong cơ thể ngươi kịch độc đã bị rõ ràng, nếu như ta có thể ở tối nay giúp tiền bối khôi phục đỉnh thực lực, tái dẫn ra Khương Diệt Võ phía sau màn cao thủ, hẳn là có thể trong thời gian ngắn hiểu rõ Khương gia nguy cơ. Mà nếu như tiền bối sẽ giúp Bạch gia vượt qua cửa ải khó khăn, hai người các ngươi đại gia tộc liên hợp, hẳn là có thể kinh sợ phía sau màn độc thủ, đến lúc đó chúng ta tiểu có thời gian hảo hảo bộ thử quay giáo kế hoạch. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, ngươi thật có thể giúp ta trong thời gian ngắn khôi phục đỉnh thực lực. Khương Tinh Thần trợn to hai mắt, vẻ mặt giật mình nói, thương thế của hắn hết sức rõ ràng. Muốn trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu khói như lên trời. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, tiền bối nếu như tin tưởng ta, ta hiện tại đã giúp tiền bối chữa thương, khôi phục thân thể thương thế. Làm phiền. Khương Tinh Thần thật sâu nhìn Diệp Thần Phong liếc mắt, vượt cảm giác hắn thâm bất khả chắc, bất quá đối với dụng tâm của hắn, Khương Tinh Thần không có hoài nghi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiền bối. Đây là một viên ngụy đạo đan, ngươi trước đem hắn ăn vào. Diệp Thần Phong từ càn khôn cảnh trong lấy ra một viên ngụy đạo đan, đưa cho Khương Tinh Thần. Thần Phong, ngươi thực sự là càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc. Khương Tinh Thần biết rõ ngụy đạo đan giá trị, Diệp Thần Phong cứ như vậy tùy ý lấy ra nữa đưa cho mình, điều này làm cho hắn có chút cảm kích. Muốn khôi phục tiền bối trọng thương, chỉ bằng vào viên này ngụy đạo đan còn chưa đủ. Diệp Thần Phong mỉm cười, lại lấy ra một tiểu đoàn sinh linh. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, Thần Phong, đây chẳng lẽ là sinh linh? Khương Tinh Thần nhìn phiêu phù ở Diệp Thần Phong lòng bàn tay sinh linh, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Tiền bối hảo nhãn lực, đây chính là sinh linh. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Ngụy Đạo Đan, sinh linh, hơn nữa ta lĩnh ngộ năm nặng sinh đạo ý, hẳn là có thể ở trên trời sáng hoàn toàn khôi phục tiền bối thân thể trọng thương. Năm nặng sinh đạo ý. Khương Tinh Thần cũng hít một hơi, khiếp sợ trong lòng mãnh liệt hơn, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt không ngừng sinh theo biến hóa. Lúc này, hắn cảm giác Diệp Thần Phong chính là một cái không đáy, ùn ùn thủ đoạn nhượng hắn khiếp sợ. Tiền bối, chúng ta bắt đầu chữa thương đi. Nhìn thất thố Khương Tinh Thần, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng. Ừ, tốt. Khương Tinh Thần hít sâu một hơi, kềm chế khiếp sợ tâm, đem Ngụy Đạo Đan nuốt đến rồi bụng. Sau một khắc, 50 nói sinh đạo văn hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, chui vào sinh linh trong, trình độ lớn nhất để thăng sinh linh linh tính, dung vào Khương Tinh Thần trong thân thể. Ở Ngụy Đạo Đan, sinh linh, 50 nói sinh đạo văn tẩm bổ dưới, Khương Tinh Thần toàn thân tế bào sống nhảy lên, thân thể thương thế lấy cực nhanh độ khôi phục. Ngay cả hắn vẫn không cách nào trị hết vết thương cũ, đều xuất hiện một tia chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, điều này làm cho hắn giật mình không thôi. Rốt cục, ở Ngụy Đạo Đan, sinh linh, cùng với 50 nói sinh đạo văn duy trì liên tục không ngừng trị hết dưới, tới gần lúc tờ mờ sáng, Khương Tinh Thần thân thể thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngay cả trong cơ thể hắn mấy nghìn năm chưa từng trị hết vết thương cũ, cũng bị Diệp Thần Phong chữa khỏi. Thấy được Diệp Thần Phong nghịch thiên thủ đoạn, Khương Tinh Thần bị thật sâu chấn nhiếp, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Số tử, 1842. Chương 786, kế. Tiền bối ngươi cảm giác, nhìn thân thể khỏi rồi sao? Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lấy đi 50 nói sinh đạo văn. Nhìn đầy mặt hồng quang Khương Tinh Thần, nhẹ giọng nói rằng, tốt rồi, toàn bộ tốt rồi, ngay cả trong cơ thể ta bệnh dữ, cũng bị ngươi chữa khỏi. Khương Tinh Thần không hề bận tâm trên mặt lộ ra vẻ kích động, trong cơ thể bệnh dữ bị trị hết, Khương Tinh Thần không chỉ khôi phục đỉnh thực lực, rất có như vậy chia ra trùng kích lục cấp chiến thú hoàng cơ hội. Mà nếu như hắn có thể đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hắn có thể tăng thọ mấy nghìn năm. Đem Khương gia phát triển càng cường đại hơn, có thể nói Diệp Thần Phong đối hắn ân tình, không thể nghi ngờ là tái tạo tri ân. Tiền bối, không biết ngươi có nghĩ là đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới? Vì Khương Tinh Thần chữa thương lúc, Diệp Thần Phong khắc sâu cảm nhận được trong cơ thể hắn tràn đầy hồn lực cùng xác thật tu luyện căn cơ. Hắn không chút nghi ngờ, cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới Khương Tinh Thần. Tuyệt đối chính mình ẩu đả phổ thông lục cấp chiến thú hoàng hoặc là cửu cấp thiên thú năng lực. Mà hắn coi như mượn thánh bảo cửu Long Ngọc Bích, cũng vô pháp đánh bại Khương Tinh Thần. Thế nào, ngươi có trợ ta đột phá lục cấp chiến thú hoàng biện pháp? Thấy được Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân năng lực, Khương Tinh Thần đúng thủ đoạn của hắn thâm tín không nghi ngờ, lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Không biết tiền bối nghe qua hoàng cực đạo đan sao? Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Ngươi có hoàng cực đạo đan? Khương Tinh Thần tuyết trắng lông mi đầu giật mình, kích động hỏi. Sống hơn vạn. Nhiều năm Khương Tinh Thần, tự nhiên nghe qua hoàng cực đạo đan, biết hoàng cực đạo đan là cao cấp nhất đại đạo đan, càng chiến thu hoàng cao thủ tha thiết ước mơ thần đan, không chỉ ẩn chứa cường đại dược lực cùng đạo ý, rất có tỷ lệ trợ chiến thu hoàng cao thủ trực tiếp đột phá cảnh giới. Bất quá hoàng cực đạo đan một số gần như tuyệt tích, mà ghi chép hoàng cực đạo đan sách cổ, cự ly hiện tại cũng có 3 vạn hơn 8 ngàn năm. Ta không có hoàng cực đạo đan, nhưng ta có hoàng cực đạo đan đan phương, chỉ cần gọp đủ luyện chế hoàng cực đạo đan linh vật, ta một cách tự tin luyện chế ra hoàng cực đạo đan. Dung hợp phệ thần não tiến hóa hình thành tam đại linh hồn mảnh nhỏ, Diệp Thần Phong được biết đại lượng chân quý truyền thừa ký ức, trong đó có luyện chế hoàng cực đạo đan đan phương. Thần Phong, không biết ngươi có thể hay không đem hoàng cực đạo đan đan phương nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi góp luyện chế hoàng cực đạo đan linh vật. Khương Tinh Thần kích động nói rằng, bất quá ngươi yên tâm, lại chưa ngươi cho phép trước, ta sẽ không đem Hoàng Cực Đạo Đan đan phương tiết lộ ra ngoài, như ta vi phạm thệ ngôn, nhượng ta trời đánh ngũ lôi, phấn thân toái cốt, không chết tử tế được. Tiền bối nói quá lời. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan cần thượng cổ đằng, cửu tinh đào, huyết long tố, thiên lân quả, lưỡng nghi băng hỏa cây cỏ, sáu hồn nước cùng với cửu cấp thiên thu yêu đan, mà vạn bối trên người bây giờ chỉ có cửu tinh đào. Đa tạ, chờ tất cả gió êm sóng lặng, ta sẽ kiệt ta có khả năng, sưu tập luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan linh vật. Khương Tinh Thần nhớ kỹ Hoàng Cực Đạo Đan đan phương, cảm kích nói rằng, bởi vì Hoàng Cực Đạo Đan tồn tại, nhất tâm muốn đột phá lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới Khương Tinh Thần cơ bản cột vào Diệp Thần Phong trên chiến hạm. Tiền bối, chúng ta bây giờ thương thảo dưới, làm sao dẫn phía sau màn độc thủ, đưa bọn họ một lưới bắt hết kế hoạch đi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng, Thần Phong, không biết ngươi có biện pháp gì tốt? Khương Tinh Thần thấp giọng hỏi, hoàn toàn đem Diệp Thần Phong đặt ở cùng mình bình khởi bình tọa vị trí, không hề đưa hắn làm tiểu bối đối đãi, trước hỏi thăm hắn. Tiền bối, người giật dây đem ngươi và Khương gia chủ kích thương, lại chậm chạp chưa đúng Khương gia động thủ, hiển nhiên sợ hãi thực lực của ngươi, muốn chờ ngươi độc bỏ mình động thủ lần nữa. Vì vậy có ngươi ở đây một ngày, bọn họ cũng không biết mạo hiểm đúng Khương gia động thủ. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, ngươi là nói nhượng ta gạt chết. Đánh đá chua ngoa Khương Tinh Thần trong nháy mắt đọc đã hiểu Diệp Thần Phong thâm ý trong lời nói nói. Gạt chết đến không cần, ta nghĩ gạt thương là được. Diệp Thần Phong nói, Thần Phong, muốn gạt thương đã lừa gạt phía sau màn độc thủ cũng không dễ dàng, chỉ cần ta con bất hiếu tôn Khương Diệt Võ Tiểu không dễ dàng lừa gạt. Khương Tinh Thần hít sâu một hơi nói, ta nếu nghĩ đến biện pháp này, tự nhiên có vạn toàn chuẩn bị. Diệp Thần Phong từ tùy thân càn khôn cảnh trong lấy ra một viên đen kịt như mực đan dược nói, viên đan dược kia tên là ngất đan, sau khi ăn vào trong cơ thể sinh cơ sẽ từ từ tiêu thất, trừ phi thực lực đối phương quá tiền bối, bằng không căn bản phát hiện không ra đầu mối. Mà ta lại dùng tử đạo ý, huyễn đạo ý chế tạo một chút biểu hiện giả dối, hẳn là có thể vạn vô nhất thất, đã lừa gạt Khương Diệt Võ cùng với hắn người giật dây. Thần Phong, ngươi đem tử đạo ý, huyễn đạo ý lĩnh ngộ được mấy trọng thiên cảnh giới? Khương Tinh Thần hỏi. Ta đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được lục trọng thiên cảnh giới, đem tử đạo ý lĩnh ngộ được ngũ trọng thiên cảnh giới. Diệp Thần Phong không hề giấu giếm nói rằng. Thiên tài, Thần Phong, ngươi là ta đã thấy thiên phú cao nhất thanh niên nhân, ta thực sự rất muốn biết, là phương thế lực lớn nuôi dưỡng ngươi bực này yêu nghiệt. Khương Tinh Thần chưa từng như cái này tán thưởng một người, nhưng tán thưởng Diệp Thần Phong lúc, hắn lại cảm thấy có chút từ nghèo. Vô luận Diệp Thần Phong thiên phú còn là nghịch thiên thủ đoạn, đều xa xa ra tưởng tượng của hắn, nhượng hắn đối với Diệp Thần Phong sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ta chỉ là một vận khí tốt một chút tán tu. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Tán tu. Khương Tinh Thần cũng hít một hơi khí lạnh nói. Điều đó không có khả năng đi. Tốt rồi tiền bối, nếu như ngươi tin được ta, liền đem cái này ngất đan đan vào, sau đó chúng ta hợp lực diễn vừa ra làm trò, mau chóng giải quyết phía sau màn cao thủ, chạy tới Bạch Gia cứu viện. Diệp Thần Phong nhìn Khương Tinh Thần chất vấn mô dạng, không có lại giải thích cái gì, nhẹ giọng nói rằng, Thần Phong, ăn vào ngất đan, chế tạo ngất hiện tượng, ta có thể hay không trong lúc này mất đi nhất định chiến lược. Tuy rằng Khương Tinh Thần đối với Diệp Thần Phong thâm tín không nghi ngờ, nhưng hắn lo lắng, một khi mất đi chính hắn một chiến lược, coi như dẫn phía sau màn độc thủ, cục diện cũng đem không khống chế được, đến lúc đó tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm. Ngất đan chế tạo ngất hiện tượng lúc, quả thực sẽ thật to ảnh hưởng tiền bối chiến lược, bất quá tiền bối yên tâm, tối đa nửa canh giờ. Tiền bối là có thể khôi phục đỉnh thực lực, mà ta nếu dám dùng biện pháp này, tự nhiên có năng lực ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói. Tốt lắm, tất cả tiểu giao cho ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong tự tin mô dạng, nghĩ đến hắn nghịch thiên thủ đoạn, Khương Tinh Thần không tại hoài nghi, tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa tới ngất đan, trực tiếp nuốt đến rồi bụng. Đón, Diệp Thần Phong đem tử đạo ý, huyễn đạo ý huy đến mức tận cùng, rót vào đến rồi Khương tinh thần trong thân thể, nỗ lực xây dựng hắn độc tính phục, mệnh huyền một đường biểu hiện giả dối. Theo ngất đan dược tính làm, Khương tinh thần trong cơ thể sinh mệnh lực bắt đầu biến mất, để thật hơn thực một ít, Diệp Thần Phong lại cho Khương tinh thần uống một viên độc đan, chế tạo hắn độc tính bạo mô dạng. Làm tất cả chuẩn bị đâu vào đó, Diệp Thần Phong tinh tế sau khi kiểm tra không có cạm bẫy, hắn lại đem tự mình nghĩ tốt kế hoạch cùng Khương tinh thần thương thảo một phen. Kế hoạch xác định sau, sắc mặt bầm đen, toàn thân đầy độc ban Khương tinh thần lấy ra thật lâu chưa từng vận dụng đưa tin châu, phân biệt cho Khương gia trọng yếu người đưa tin, đưa bọn họ tất cả đều thét lên nhà lá trong. Số tử, 1840. Chương 787, Khương gia thay đổi. Lao tổ, ngươi làm sao vậy? Khương gia cao tầng nhận được Khương tinh thần đưa tin, trước tiên chạy tới nhà lá trong, khi bọn hắn thấy Khương tinh thần sắc mặt bầm đen, khí tức hư nhược mô dạng lúc, phảng phất bị từng đạo sấm sét bổ trúng, tất cả đều mắt choáng váng. Mặc ám kim sắc võ đạo phục, tóc tuyết trắng, hình dạng cùng Khương Diệt Võ có vài phần tương tự, nhưng không có Khương Diệt Võ vậy khí tức bén nhọn, trên mặt lộ ra một tia bệnh trạng Khương Diệt nhàn khẩn trương hỏi. Khương tinh thần là Khương gia trụ cột vững vàng, càng là bảo vệ Khương gia sừng sững không ngã hòn đá tảng, một khi hắn gặp chuyện không may, đem trực tiếp dao động Khương gia căn cơ, cho Khương gia tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Tiểu tử, ngươi có đúng hay không địch nhân phái tới ám hại lao tổ? Khương Diệt Võ căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng quát trách mắng, bất quá trong lòng hắn nhưng có chút cảm kích Diệp Thần Phong. Mà không ít Khương gia cao thủ, cũng hướng Diệp Thần Phong ném tức giận nhãn thần, nếu như không phải là Khương tinh thần chưa lên tiếng, bọn họ đã sớm xuất thủ đem Diệp Thần Phong bắt. Cũng võ, trong cơ thể ta kịch độc tái phát cùng Diệp Tiểu Hưu không quan hệ, là thiên không hữu ta Khương gia, nhượng ta không thể dứt quá cái này gian nan nhất một bước, thất bại trong gang tấc. Nửa năm ở vạn năm huyền ngọc trên, tinh thần huệ phải Khương tinh thần cắt đứt Khương Diệt Võ nói, hư nhược nói rằng, lao tổ, chẳng biết có được không nhượng ta giúp ngươi kiểm tra hạ thân thể, nhìn còn có áp chế độc tố hy vọng sao. Mặc bạch sắc dược sư phụ, giữ lại một luồng râu dài lão giả đi tới Khương tinh thần bên cạnh, cung kính hỏi. Hắn tuy rằng thực lực không cao, nhưng là toàn bộ Khương gia y y thuật cao nhất một người, nghiên cứu y y thuật vượt qua 1000 trước, được xưng y y đạo thánh thủ. Tốt! Sắc mặt càng ngày càng đen. Cực độ hư nhược Khương tinh thần gật đầu, đem đầy độc ban cánh tay đưa cho Khương gia dược sư, tùy ý hắn vì mình kiểm tra thân thể. Mà Khương gia dược sư kiểm tra, Khương Diệt Nhàn, Khương Diệt Võ đám người trước tiên nhìn về hắn, muốn từ trong miệng hắn xác định Khương tinh thần tình huống thân thể. Thế nào lao tứ, lao tổ tình huống thân thể đến cùng làm sao? Thấy Khương gia dược sư đưa ngón tay từ Khương tinh thần mạch đập trên rời đi, rơi vào trong trầm tư. Khương Diệt Nhàn liền vội vàng hỏi. Lao tổ trong cơ thể kịch độc quả nhiên bạo phát, kinh mạch toàn thân bị hao tổn nghiêm trọng, thương và căn bản, sinh mệnh chi hỏa cũng bắt đầu tắt, hầu như cái gì? Khương Diệt vỡ mắt hổ trừng, cả tiếng chất vấn. Hầu như không có thuốc chữa. Khương gia y sư kiên trì nói rằng. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai phái tới ám toán lao tổ? Khương gia y sư vừa dứt lời, Khương Diệt Võ nhất thời nổi giận, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong, giận không kềm được chất vấn. Khương Thái Tổ trong cơ thể kịch độc sớm tái phát quả thực cùng ta có liên quan, nhưng ta cũng không có ra hại lão nhân gia ông ta ý tứ, ta chỉ là đoán sai Khương Thái Tổ thể nội độc tố uy lực, không có sau cùng ngăn chặn, mới đưa đến như vậy kết quả. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẻ mặt áy náy giải thích. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, ngươi cũng biết, lão tổ một khi gặp chuyện không may, ta Khương gia tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm, ta xem ngươi chính là địch nhân đến phái tới ám toán lão tổ gian tế. Khương Diệt Võ lửa giận ngút trời gầm hét lên, trong ánh mắt phún ra hỏa diễm hận không thể đưa hắn hòa tan. Cũng võ. Ta tin tưởng Diệp Tiểu Hữu không có ác ý, ngươi tiểu không nên làm khó hắn, hắn quả thực tận lực. Khương Tinh Thần hư nhược nói rằng, Diệp Tiểu Hữu, ở đây không chuyện của ngươi, ngươi đi trước đi, bất quá ta Khương gia hôm nay tự thân khó bảo toàn, sợ rằng không cách nào giúp ngươi Bạch gia giải khốn. Vậy được rồi, tiền bối bảo trọng. Nói xong, Diệp Thần Phong ở một đôi tức giận nhãn thần nhìn soi mói, xoay người ly khai. Thái tổ, cứ như vậy thả hắn đi. Khương Diệp Võ trong ánh mắt lộ ra nồng nặc lệ khí, không cam lòng nói rằng. Hắn có vấn đề hay không, ta so với các ngươi rõ ràng, hắn quả thực muốn giúp ta giải độc, nhưng bởi vì thực lực của hắn hữu hạn, sau cùng không thể áp chế trong cơ thể ta kịch độc, dẫn đến độc tính sớm tái phát, cái này cũng là của ta mệnh. Tốt rồi, ta hiện tại có mấy người chuyện trọng yếu muốn dặn dò, cũng rồi ránh, cũng võ, hai người các ngươi lưu lại, những người khác đều trở về đi. Khương Tinh Thần khoát tay áo, hư nhược ra lệnh. Nói xong, bộ ngực hắn đột nhiên kịch liệt phập phồng, cả tiếng ho khan, đại lượng đen thủi máu chảy ra miệng của hắn, cả người hắn trở nên càng thêm vẻ hoài, khàn khàn con ngươi lộ ra từng đạo chết hết. Thần Phong, ngươi đã trở về, tình huống thế nào, Khương Thái Tổ độc có hay không bị ngươi trừ tận gốc? Diệp Thần Phong trở lại nghỉ ngơi biệt viện lúc, chờ đã lâu Bạch Tử Tình hai nữ lập tức nên đón, mong đợi hỏi. Kế hoạch có biến, các ngươi nhanh thu thập bọc hành lý, chúng ta rời đi trước Khương gia rồi hay nói. Diệp Thần Phong lo lắng thúc giục. Thần Phong, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tử Tình hai nữ nội tâm căng thẳng, liền vội vàng hỏi. Chờ ly khai Khương gia phủ, ta sẽ chậm chậm cho các ngươi nói, ta sợ không đi nữa, sẽ phát sinh đại biến cố. Diệp Thần Phong cố ý xây dựng không khí khẩn trương. Tốt. Nhìn Diệp Thần Phong nghiêm túc mô dạng, Bạch Tử Tình đám người cảm nhận được sự thái nghiêm trọng tính, không có hỏi nhiều, lập tức triệu tập Bạch gia cao thủ, chuẩn bị theo Diệp Thần Phong đang ly khai. Mà Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn tuy rằng nhận thấy được đầu mối, nhưng không có hỏi nhiều. Tốt rồi, người đã đông đủ, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đoàn người ly khai biệt viện, hướng Khương gia phủ nơi cửa chính đi đến. Đứng lại, không có nhị gia chủ mệnh lệnh, các ngươi không được tùy ý ly khai Khương gia phủ. Diệp Thần Phong đoàn người vừa mới vừa đi tới Khương gia phủ nơi cửa chính, bị thua thiệt nhiều, bị Diệp Thần Phong nhục nhã, bộ mặt mất hết Khương Hồng mang theo vài Khương gia cao thủ xuất hiện, đưa bọn họ cả lại. Là Khương Thái Tổ nhượng chúng ta đi. Lẽ nào hai gia chủ so với Khương Thái Tổ còn dùng được? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn xương đỏ chưa xong toàn bộ biến mất, trong ánh mắt toát ra âm ngoan vẻ Khương Hồng, không chút khách khí nói rằng, cũng ngay. Mẹ, đã chết đến nơi trả lại cho ta kiêu ngạo, chờ bắt ngươi, ta nhất định cho ngươi thường cố gắng thế gian tất cả thống khổ, giàn vặt ngươi thập thiên mười đêm, lại tiễn ngươi về Tây Thiên. Khương Hồng nổi trận lôi đình nói, ngươi yên tâm, không có ngày đó. Diệp Thần Phong trong ánh mắt sát khí lóe lên, 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, một kiếm phá vỡ không khí, bổ về phía con ngươi phóng đại, quá sợ hãi Khương Hồng. Suy, một đạo vết máu xuất hiện ở Khương Hồng trên cổ, số lớn tiên huyết thẩm thấu đi ra. Bởi kiếm tốc quá nhanh, Khương Hồng thậm chí không có cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Nhưng ánh mắt hắn trong lại tuôn ra số lớn tiên huyết. Sau một khắc, hắn tất cả tư tự đình chỉ, trước mắt trở nên một mảnh đen nhánh, đầu trực tiếp từ trên cổ lăn xuống đến, số lớn tiên huyết không bị khống chế phun đi ra, nhiễm đỏ mặt đất. Ai dám ngăn trở, giết không tha. Cường thế đánh chết giáp tâm hại người Khương Hồng, Diệp Thần Phong trong cơ thể bát sát tu la công âm thầm vận chuyển. Tiên huyết cùng bạch cốt tích lũy sát khí như bài sơn đảo hải ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, bao phủ vài ngăn trở Khương gia cao thủ, để cho bọn họ có một loại đối mặt tử thần cảm giác. Toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng, thân thể cũng không bị khống chế run run, kìm lòng không đậu lui về sau ba bước. Chúng ta đi. Thả ra sát khí chấn nhiếp Khương gia cao thủ, Diệp Thần Phong không có lại đại khai sát giới. Mang theo đầu góc trống rỗng Bạch Tử Tình đám người, cấp tốc ly khai rơi vào trong hỗn loạn Khương gia phủ. Ngay Diệp Thần Phong đoàn người hỏa tốc ly khai Vạn Vân Thành lúc, mấy đạo mơ hồ cái bóng như quỷ mị xuất hiện ở Vạn Vân ngoài ngoại ô, xa xa nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong đám người, ẩn nặc khí tức, lén lút đi theo. Số tử, 1870. Chương 788, phía sau màn độc thủ hiện. Thần Phong, ngươi và Khương Thái Tổ trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra, cái gì Khương gia đột nhiên đối với chúng ta biến sắc mặt. Không hiểu chân tướng Bạch Tử Tình suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp Thần Phong vì sao đột nhiên cùng Khương gia trở mặt. Không nên hỏi nhiều, ở thích hợp thời gian, ta tự sẽ cho các ngươi biết, hiện tại chúng ta phải làm, là thoát khỏi sau lưng truy sát. Diệp Thần Phong linh hồn trải qua lần lượt biến chất cùng ma luyện, chưa từng có cường đại, đơn giản cảm giác được phía sau có cao thủ theo, truyền âm nói rằng. Truy sát. Bạch Tử Tình biến sắc. Không muốn sau này xem, tiếp tục đi trước, chờ cự ly Vạn Vân Thành xa một ít, chúng ta sẽ giải quyết bọn họ. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò, tăng nhanh tốc độ phi hành, rất nhanh bay đến Vạn Vân Thành tây phía nam một tòa kéo dài không biết bao nhiêu trong, cổ mục che trời, địa hình phức tạp trong dãy núi. Tốt rồi, không muốn chạy thoát, ta xem nơi này không sai, non xanh nước biếc, rất thích hợp cho các ngươi làm mộ địa. Diệp Thần Phong đoàn người vừa bay đến núi non trong, ba đạo mơ hồ cái bóng đột nhiên xuất hiện, cản lại bọn họ, lạnh lạnh nói. Tam đại chiến thú hoàng cao thủ. Cảm thụ được ba thân thể người trong tản ra đáng sợ khí tức, Bạch Tử Tình đám người có một loại cảm giác hít thở không thông, biến sắc, sợ hãi nói. Bách sát trận. Lọt vào tam đại phong hoàng cường giả ngăn cản, Diệp Thần Phong không có xuất thủ đánh chết, mà là đem 108 cây trận kỳ gọi ra, cấp tốc bày ra lực công kích cực kỳ đáng sợ bách sát trận, đem mọi người bao phủ ở tại trong trận. Thần Phong ca, không bằng nhượng ta đi ra ngoài giải quyết ba người bọn hắn đi. Theo kim đồng huyết viên huyết mạch càng ngày càng mạnh, dung hợp truyền thừa thần thông càng ngày càng nhiều, Linh Ngư trở nên hết sức háo chiến, đằng đằng sát khí hỏi. Bây giờ còn không phải là kích giết bọn hắn thời gian, mọi người ở trong trận kiên trì đợi, đợi mệnh lệnh của ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng. Nói xong, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, tâm ý điều khiển bách sát trận, chống đỡ không ngừng vây quanh đến, thực lực bất phàm từng tên một hắc y cao thủ công kích. Theo chặn giết Diệp Thần Phong đoàn người hắc y cao thủ càng tụ càng nhiều, bọn họ phát động công kích cũng càng ngày càng sắc bén. Nhưng bách sát trận công phòng nhất thể, uy lực đáng sợ, tùy ý bọn họ cho xuất hồn thân thủ đoạn đều không thể đánh bại bách sát trận. Thời gian cũng tại bọn hắn điên cuồng dưới sự công kích, cấp tốc tiêu hao, rất nhanh, trời tối. Ngay đêm khuya vắng người, hỗn loạn Khương gia phủ khôi phục ngắn lúc bình tĩnh, bốn gã nam tử áo đen đột nhiên đi qua đêm đen nhánh vô ích, lặng yên không hơi thở đi tới Khương Diệt Võ ở biệt viện. Mà cái này bốn gã nam tử áo đen, tất cả đều chính mình tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, hiển nhiên chính mình bất phàm lai lịch cùng bối cảnh. Bái kiến bốn vị ma sứ đại nhân. Thấy bốn gã nam tử áo đen quỷ dị vậy xuất hiện ở gian phòng của mình trong, một vừa uống trà, một bên trầm tư mưu kế Khương Diệt Võ liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ nói. Khương Diệt Võ, ngươi nói Khương tinh thần độc tính tái phát. Mệnh ở sớm tối. Một gã chính mình mặc lục sắc tóc dài, trên lỗ thai mang theo thật dài răng ngà khuyên thai, má trái gò má xăm một độc hạt tử, làm cho một loại cảm giác âm lãnh cảm thấy nam tử không mang theo một chút tình cảm hỏi. Mà hắn chính là đem độc đạo ý tu luyện tới thất trọng thiên Khương gia, thực lực thâm bất khả chắc, nhượng Khương tinh thần thần chúng kịch độc tên kia độc thuật cao thủ. Ừ, thiên chân vạn sắc. Khương Diệt Võ gật đầu. Nhìn có chút hả hê nói rằng, bất quá đây hết thảy, còn muốn cảm tạ Bạch gia mang tới một cái tiểu tử, không có hắn còn không biết lao già kia có thể kiên trì bao lâu. Khương Diệt Võ, chuyện này không phải chuyện đùa, chỉ có hoàn toàn xác định Khương tinh thần độc tính phát tác, mệnh ở sớm tối mới có thể thực thi kế hoạch, một khi đây là Khương tinh thần mưu kế, lấy thực lực của hắn, đáng sợ sẽ cho chúng ta mang đến hủy diệt tính tai nạn. Tóc xanh nam tử cẩn thận nói rằng, tóc xanh nam tử tuy rằng nhượng Khương tinh thần thân chúng kịch độc, nhưng đánh lén Khương tinh thần lúc, hắn đồng dạng bị Khương tinh thần bị thương nặng, nếu không đồng bạn liều mình cứu giúp, hắn đã sớm đi đời nhà ma, cho nên đối với Khương tinh thần thực lực đáng sợ, hắn lòng còn sợ hãi. Ta có thể 100% khẳng định, lao già kia độc tính phát tác, mệnh ở sớm tối, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Khương Diệc võ vô bộ ngực bảo đảm nói. Ở Khương Tinh Thần đưa hắn cùng Khương Diệc nhàn lưu lại lúc, hắn từng biên tạo một cái lý từ, tự mình làm Khương Tinh Thần kiểm tra thân thể, phát hiện Khương Tinh Thần thân thể tình hình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, mệnh nếu huyền kia, tùy thời cũng có thể buông tay nhân gian, tuyệt không giống như ngụy trang. Khương Diệc võ, ngươi cảm thấy ngươi thân phận bại lộ không có? Tóc xanh nam tử hỏi. Ta nghĩ không có bại lộ. Khương Diệc võ do dự một chút nói rằng. Kỳ thực chúng ta có thể chờ Khương Tinh Thần chân chính tắt thở tái hành động, như vậy càng bảo hiểm một ít. Tóc xanh nam tử tổng cảm giác có điểm không đúng, cẩn thận nói rằng. Mà lời của hắn, cũng nhận được ba gã đồng bạn tán thành, bọn họ cảm giác, ở nơi này mấu chốt trên, quả thực không có mạo hiểm cần phải. Cho nên ta muốn sớm hành động, là sợ Khương Tinh Thần lão già kia chuẩn bị ở sau. Khương Diệc võ bất đắc dĩ nói, lão già kia rất rõ ràng, một khi hắn buông tay nhân gian, sẽ cho Khương gia mang đến hủy diệt tính tai nạn, vì vậy khi hắn chưa chết trước, nhất định sẽ có điều bộ thử. Mà hắn ngày hôm nay đem ta và Khương Diệc nhàn lưu lại, cũng đảm đến nơi này giờ, cuối cùng, hắn nhượng ta sớm ly khai, đem Khương Diệc nhàn lưu lại tuyệt không đơn giản. Ta sợ chờ đợi, bọn họ sẽ ám độ trần thương, đem ta Khương gia mấy trăm vạn năm truyền thừa rời đi, đến lúc đó chúng ta đem giỏ trúc múc nước công dạ tràng. Ừ, các ngươi thấy thế nào? Nghe xong Khương Diệc vò nói, tóc xanh nam tử chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Bọn họ phá vỡ Tinh La Đại các thế lực lớn, chính là mưu đồ bọn họ truyền thừa cùng tài nguyên, nếu quả thật như Khương Diệc vò nói vậy. Nhượng Khương Tinh Thần ở thời khắc tối hậu đem truyền thừa len lén rời đi ra ngoài, vậy bọn họ tất cả kế hoạch đều muốn thất bại, sau khi trở về càng không cách nào báo cáo kết quả công tác. Lục Bào, ngươi nghĩ Khương Tinh Thần tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, có khả năng giải độc, khôi phục như lúc ban đầu sao? Vóc người khôi ngô, tóc vàng nóng ánh chiếu sáng, hình như một đầu sư tử, tản ra vô cùng bá khí nam tử thấp giọng hỏi. Không có khả năng, tuy rằng Khương Tinh Thần thực lực đáng sợ, nhưng ngắn như vậy thời gian, tuyệt không khả năng giải độc khôi phục. Lục Bào tự tin nói, chỉ cần xác định Khương Tinh Thần trúng độc chưa lành, vậy là tốt rồi làm, coi như đây là bẫy dập, chúng ta bốn người cũng không cần sợ, lấy chúng ta bốn người cộng thêm Khương Diệc võ, đủ để đánh chết Khương Tinh Thần, coi như thật là bẫy dập thất bại trong gang tấc. Chúng ta muốn toàn thân trở ra vẫn không khó khăn. Nam tử tóc vàng phân tích nói. Được rồi, nếu ngươi muốn mạo hiểm, chúng ta đây tiểu đổ một lần đi, tối đa kế hoạch thất bại, chúng ta chậm trễ nữa chút thời gian, lãng phí một vài tay chân, vô luận như thế nào, Khương gia truyền thừa không có khả năng thất. Nghĩ đến Khương Tinh Thần hẳn là không mời được đỉnh cấp cao thủ tương trợ, mà ở chúng độc dưới tình huống. Hắn ngay cả có ba đầu sáu tay cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Sau cùng, bốn người bọn họ cải biến chủ ý, theo Khương Diệc võ đi trước Khương Tinh Thần ở nhà lá, chuẩn bị hợp lực đánh chết Khương Tinh Thần, cướp đoạt Khương gia từ xưa truyền thừa, phá vỡ Khương gia. Số tử, 1775. Chương 789, thật có truyền cơ. Bốn vị ma sứ. Phía trước chính là Khương Tinh Thần lão gia hỏa kia chỗ ở. Khương Diệc võ chỉ vào bị đêm tối bao phủ, không có chút tia sáng, an tĩnh dị thường nhà lá, truyền âm cho bốn gã hắc ý rỉa nhân nói. Ừ, lão gia hỏa kia trong cơ thể sinh cơ quả nhiên còn dư lại không có mấy, xem ra trong cơ thể hắn kịch độc thực sự bạo phát, mệnh không lâu sau rồi. Toàn bộ thân thể bao phủ ở hắc sắc đạo bào trong. Sắc mặt khô như vỏ cây, trong bốn người linh hồn cường đại nhất lao giả mặt đen nhận thấy được Khương Tinh Thần khí tức, thấp giọng nói. Chúng ta đây còn chờ cái gì, nhanh đánh chết Khương Tinh Thần, khống chế Khương gia. Nghe được lao giả mặt đen nói, Lục Bào đám người lộ ra âm trầm, vẻ dữ tợn, hợp lực phá hết nhà lá ngoại cấm chế, trực tiếp xông vào. Cũng võ, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Khương Diệc võ 5 người xông vào nhà lá lúc, đen kịt không ánh sáng nhà lá đột nhiên chiếu rọi xuất đạo đạo bạch quang, mặc bạch sắc tinh văn đạo bào, toàn thân đầy độc ban, lộ ra nồng đậm tử khí. Khương Tinh Thần đột nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt, nhìn phản bội Khương gia Khương Diệt Võ, không vui không buồn nói. Tuy rằng Khương Tinh Thần nhìn như mệnh nếu huyền kia, mệnh không lâu sau rồi. Nhưng khi Khương Diệt Võ va chạm vào hắn thâm thúy như đại dương mênh mông vậy con ngươi lúc, nội tâm lại không do khẩn trương, khỏa khỏa mồ hôi hột xuất hiện ở hắn trên trán. Lao già kia, không muốn cố lộng huyền hư, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lục Bao nhìn bình tĩnh, không có chút kia hoảng loạn, phảng phất sớm có dự liệu Khương Tinh Thần, nội tâm cảm nhận được một chút bất an, cấp tốc dung hợp linh hồn thú, tiểu muốn ra tay đánh chết Khương Tinh Thần. Tối nay nhất định sẽ người chết, nhưng người chết sợ rằng sẽ là các ngươi. Khương Tinh Thần lộ ra một tia bí hiểm dáng tươi cười, già nua hai tay nhanh chóng dây rùa, đánh ra hơn 10 nói phức tạp thủ ấn, ngưng tụ ra hơn 100 nói sinh sôi nảy nở trận văn, dung vào nhà lá trong. Nhất thời, vô tận trận văn ánh sáng ở tính lấy vạn kế cỏ tranh trong ánh bắn ra, hợp thành một tòa phòng thủ kiên cố kim quang đại trận, cấm chế toàn bộ nhà lá. Sau một khắc, khoanh chân ngồi ở vạn năm huyền ngọc trên Khương Tinh Thần quỷ dị tiêu thất, Khương Diệt Võ, Lục Bào đám người lại vây ở nhà lá trong không cách nào đi ra. Không tốt, quả nhiên là bẫy dập. Vây ở nhà lá trong, Khương Diệt Võ, Lục Bào đám người sắc mặt đại biến, lập tức tế xuất đều tự thiên khí, thiên bảo, mạnh công kim quang đại trận, muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối thoát khổ lớn ra. Nhưng kim quang đại trận là Khương Tinh Thần tiêu hao vô số năm tháng bày ra, cũng là hắn một đại chuẩn bị ở sau, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Khương Diệt Võ năm người tuy mạnh, nhưng không hiểu huyền cơ trong đó, trong thời gian ngắn không cách nào phá mở. Thần Phong, địch nhân đã nhập hủ, xem ngươi. Thành công đem Khương Diệt Võ đám người vây ở nhà lá trong, Khương Tinh Thần lấy ra đưa tin châu, cho Diệp Thần Phong đưa tin, sau. Hắn cấp tốc uống hai khỏa giải độc đan, vận chuyển đạo quyết rất nhanh luyện hóa, giải trừ thân thể độc tố. Là thời gian thu lưới. Nhận được Khương Tinh Thần đưa tin, Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng nói, Phó Tam Thúc, Linh Ngư, Huyết Hà, chúng ta đi ra ngoài chém giết địch nhân, chạy về Khương gia. Nói xong, Diệp Thần Phong đem thừa thụ của Ngoanh Lạm nổ bách sắt trận phá khai rồi bốn đạo chỗ hổng. Cùng sát Lục Chi Vương đám người ra bên ngoài bây giờ. Mẹ, các ngươi rốt cục đồng ý đi ra, lên cho ta, bắt sống bọn họ trở lại lĩnh thưởng. Vóc người khôi ngô, thân cao chừng hai thước, cầm trong tay một đôi hỏa văn búa nặng, tự thân thực lực đi đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới nam tử lộ ra nụ cười dữ tợn, thân thể cường tráng trong buộc phát ra lực lượng kinh người, lấy khai thiên xu thế bổ về phía Diệp Thần Phong. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, 60 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xuyên thủng hướng về phía đầu của hắn. Bất đồng hắn làm ra đệ nhị phản ứng, lợi hại vô cùng kiếm đạo văn đem đầu hắn kích bạo, tiên huyết cùng bắn tung tóe đầy đất. Cô! Mắt thấy Diệp Thần Phong một kích nháy mắt giết nhất cấp chiến thú hoàng cao thủ một màn. Nhất tâm muốn cầm lấy của bọn họ hắc y cao thủ tất cả đều bị chấn nhiếp, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tốc chiến tốc thắng, không muốn đình lại thời gian. Không chế kiếm đạo văn đánh chết nam tử khôi ngô, Diệp Thần Phong cả tiếng ra lệnh, tế xuất đế thiên kiếm, xông về địch nhân, giống như tử thần vậy, điên cuồng thu gặt thánh mạng của bọn họ. Mà sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn đám người cũng không có lưu tình, buộc phát ra kinh người lực công kích. Từng chiêu bị mất mạng, từng chiêu giết địch. Không được 10 người hô hấp, 23 danh truy sát Diệp Thần Phong bọn họ hắc y hệ nhân toàn bộ bị mất mạng, nồng nặc huyết khí phiêu đãng ở giữa không trung làm cho buồn nôn. Phó Tam Thúc, ngươi lưu lại bảo hộ tử tình các nàng, chúng ta đi Khương gia cứu viện. Đánh chết địch nhân, Diệp Thần Phong không có đình lại bất kỳ thời gian, đem Phó Thanh Sơn lưu lại, mang theo Linh Ngư. Sát Lục Chi Vương hỏa tốc chạy về Khương gia phủ. Mà lúc này, toàn bộ Khương gia lần thứ hai rơi vào đến trong hỗn loạn, nghe được Khương Diệt Võ đám người công kích mãnh liệt thành, số lớn Khương gia cao thủ đi tới nhà lá ngoại kiểm tra đến tuột cùng, nhưng bị Khương Tinh Thần khởi động cấm chế ngăn trở, chỉ có Khương Diệp Nhàn đạt được cho phép, đi tới Khương Tinh Thần bên người. Lao tổ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là ai đang công kích ngươi nhà lá? Bị chẳng hay biết gì, không biết chân tướng Khương Diệp Nhàn đi tới ngồi xếp bằng, rất nhanh bước ra ngất đan dược lực, khôi phục thực lực Khương Tinh Thần bên người, mở miệng hỏi. Nhà lá trong chính là Khương Diệp vô cùng ý đồ phá vỡ ta Khương gia tứ đại hung thủ sau màn. Khương Tinh Thần thấp giọng nói rằng, cũng võ là kẻ phản bội. Nghe được Khương Tinh Thần nói, Khương Diệp Nhàn trố mắt nhìn, lộ ra giật mình vẻ, bị hung thủ sau màn bị thương nặng, vẫn toàn lực chữa thương Khương Diệp Nhàn, cũng không biết Khương Diệp võ từ lâu phản bội. Ừ, cũng võ đã phản bội ta Khương gia. Tối nay hắn mang 4 gã tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ đến đây, nếu muốn giết ta, phá vỡ ta Khương gia. Khương Tinh Thần gật đầu, nói rằng, cũng võ hắn đây là điên rồi phải không, hắn tại sao phải làm tội nhân thiên cổ. Biết được chân tướng, Khương Diệp Nhàn vô cùng đau đớn, cũng cảm thấy sự thái nghiêm trọng. Tuy rằng đã khôn trụ địch nhân, nhưng lấy Khương gia hôm nay tình huống, cũng không chém giết thực lực của địch nhân. Một khi Khương Diệp võ đám người thoát khốn, sẽ cho Khương gia mang đến ngập đầu thai ương. Lao tổ, chúng ta có muốn hay không rút lui trước cách Khương gia, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn? Khương Diệp Nhàn hít sâu một hơi, hỏi thăm Khương Tinh Thần ý kiến. Không, ta không thể đi, bất quá ngươi có thể cho Khương Nam bọn họ đi ra ngoài tránh né, chờ gió êm sóng lặng sau, lại làm cho các nàng trở về. Nhưng nếu như ta Khương gia thực sự không cách nào vượt qua cửa ải khó khăn, tự làm cho các nàng mai danh nhận tích, đợi Đồng Sơn tái khởi một ngày. Tuy rằng Diệp Thần Phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nghịch thiên thủ đoạn càng làm cho Khương Tinh Thần khiếp sợ không thôi, nhưng hắn đối với Diệp Thần Phong thực lực chân thật không biết, cẩn thận nhìn kỹ, hắn vẫn nhượng Khương Diệp Nhàn đem Khương gia hậu bối rời đi. Lao tổ, ngươi lưu lại đã không có ý nghĩa, lấy ta Khương gia thực lực hôm nay, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Khương Diệp Nhàn lo lắng khuyên. Không, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Khương Tinh Thần lắc đầu, nói rằng, hơn nữa ta là gạt thương, bọn họ nếu muốn giết ta, sợ rằng không dễ dàng. Gạt thương Khương Diệp Nhàn lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Khương gia chuyển cơ nơi phát ra ở đâu. Tốt rồi cũng rồi ránh, nhanh nhượng Khương Nam các nàng ly khai Khương gia, còn có, Diệp Tiểu Hữu bọn họ chạy về Khương gia lúc, không muốn ngăn cản bọn họ là tới giúp ta các. Khương Tinh Thần nhìn muốn nói lại thôi Khương Diệp Nhàn, thúc giục. Diệp Tiểu Hữu. Khương Diệp Nhàn lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, hắn mơ hồ đoán được, Khương Tinh Thần trong miệng chuyển cơ là ai. Nhưng nghĩ tới Diệp Thần Phong đám người thực lực, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng, bọn họ sẽ là cải biến Khương gia vận mạng chuyển cơ. Số tử, 1908. Chương 790, chính diện giao phong. Thời gian từng giây từng phút chạy qua. Ở Khương Diệp võ đám người không tiếc dư lực dưới sự công kích, tản ra chói mắt kim quang nhà lá nứt ra rồi từng đạo vết rách, to lớn thanh âm truyền đãng ở dưới bầu trời đêm đen nhánh, làm cho sinh ra. Lao tổ, ta đã sai người hộ tống Khương Nam các nàng đi qua thẩm nghĩ ly khai Khương gia phủ, tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này, Khương Diệp Nhàn về tới Khương Tinh Thần bên người, thấp giọng bẩm báo nói, mà phía sau hắn còn theo Khương gia thực lực mạnh nhất 6 đại cao thủ. Bất quá bọn hắn 6, đều là 3 cấp chiến thú hoàng cao thủ, cùng Khương Diệp võ bọn họ cũng không thiếu thực lực sai biệt, có thể nói bằng vào Khương gia hiện nay lực lượng, căn bản không cách nào xoay thế cục. Chờ. Khương Tinh Thần hộc ra một chữ, tiếp tục vận chuyển đạo quyết, bước ra trong cơ thể ngất đan dược lực, khôi phục thực lực. Siêu siêu siêu. 3 đạo chói tai tiếng xé gió đột nhiên vang lên, ở Khương gia bị vẻ lo lắng bao phủ, hãm sâu nguy cơ to lớn trong lúc, Diệp Thần Phong 3 người chạy về. Thần Phong, đem bọn ngươi dụ dỗ, cho các ngươi theo ta các mạo hiểm. Chân thực có chút băn khoăn. Khương Tinh Thần mở thâm thúy con ngươi, nhìn Diệp Thần Phong 3 người, ấy này nói. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn quét đến ăn mặc bạch sắc công chúa váy, giữ lại khả ai em bé đầu, khuôn mặt hồng phát phát linh ngư lúc, Minh Hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc tại đây chờ thời điểm nguy hiểm, Diệp Thần Phong vì sao đem một cái tiểu cô nương mang theo trên người. Tiền bối nghiêm trọng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua trận này cửa ải khó khăn. Diệp Thần Phong mỉm cười, không tiêu không hèn nói rằng, bất quá ở chúng ta trước khi động thủ, tiền bối có thể hay không mở ra hộ tông đại trận, ta sợ một hồi bọn họ chạy. Ha ha, tốt. Khương Tinh Thần cười lớn một tiếng. Hắn từ Diệp Thần Phong trong giọng nói, cảm giác được không gì sánh được tự tin mãnh liệt, trong lòng sầu lo giảm bớt không ít, cấp tốc mở ra hộ tông đại trận, bao phủ ở toàn bộ Khương gia nhà cũ. Mà Khương Diệp Nhàn đám người, cũng lộ ra một tia vẻ kinh nghi, rất muốn biết Diệp Thần Phong tự tin nguồn nước là cái gì. Tốt rồi tiền bối, tất cả chuẩn bị đâu vào đó, tiền bối đưa bọn họ thả ra đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động. Tế xuất trung phẩm đạo khí đế thiên kiếm, chậm rãi nói rằng, tốt. Cảm giác được đế thiên kiếm đẳng cấp, Khương Tinh Thần nhãn tỉnh sáng lên, đối với Diệp Thần Phong lại cao nhìn mấy lần, cấp tốc đánh ra mấy phức tạp thủ ấn, đóng cửa nhà lá trong cấm chế. Thình thịch, cấm chế tiêu thất, thừa nhận áp lực thật lớn nhà lá tứ phân ngũ liệt, đầy người lệ khí lục bảo đám người xuất hiện. Lao ra này, ta thật không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên dùng mình làm mồi, đào dưới bẫy dập dẫn chúng ta hiện thân. Lục Bào ánh mắt lạnh lạnh nhìn ngồi xếp bằng Khương Tinh Thần, đang đằng sát khí nói rằng, bất quá chúng ta hiện thân thì phải làm thế nào đây, chỉ bằng các ngươi còn muốn đối phó chúng ta phải không? Cũng võ, ngươi bây giờ trở về còn đi gấp, như ngươi lại khăng khăng một mực, ngươi đúng là ta Khương gia tội nhân thiên cổ. Khương Diệp Nhàn nhìn bị dã tâm che mở hai mắt Khương Diệp Võ, vô cùng đau đớn nói. Quá muộn, ta đã không có đường lui, trách thì trách cái kia lão gia này chọn ngươi làm Khương gia gia chủ mà bỏ qua ta. Khương Diệp Võ ưu oán nhìn Khương Tinh Thần, vô tình nói rằng. Cho tới bây giờ, ta vẫn như cũ không hối hận quyết định ban đầu, lấy tâm tính của ngươi, không xứng làm Khương gia gia chủ. Nói. Khương Tinh Thần trong thân thể thức tỉnh lực lượng cường đại, rạng rỡ tinh quang khi hắn giả nua trong thân thể phát ra, đem đêm đen nhánh vô ích ánh thành ban ngày. Ngươi hiểu ta độc. Cảm giác được Khương Tinh Thần trong cơ thể kịch độc quỷ dị tiêu thất, Lục Bào trận to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, trong lòng càng sinh ra một chút bất an. Không sai, nếu như không giải thích được độc, ta sẽ đem bọn ngươi dẫn đi ra không? Khương Tinh Thần lộ ra một tia bí hiểm dáng tươi cười, bất quá bởi vì ngất đan dược lực quá mạnh mẽ, ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẹn vẹn khôi phục bốn thành tả hữu thực lực. Kế hoạch có biến, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Lục Bào đám người tức giận trừng mắt một cái mục trừng khẩu nốc, không cách nào tiếp thu thực tế Khương Diệp Võ, đã nghị cấp tốc đột phá vòng vây ly khai. Chạy đi đâu? Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, hình dạng khả ái Linh Ngư chợt quát một tiếng, chân đạp thần viên bắt ảnh, một cái lắc mình chặn lại ở tại Lục Bào đám người trước người, một quyền đánh về phía đầy tóc vàng nam tử khôi ngô. Nguy hiểm! Khương Tinh Thần không nghĩ tới Linh Ngư lá gan lớn như vậy, không để ý tự thân an nguy chủ động xuất kích, trong lòng căng thẳng, lập tức xuất thủ cứu viên. Muốn chết! Nam tử tóc vàng trong ánh mắt lộ ra nồng nặc tàn khốc, bạo phát lực lượng cường đại nên đón, huy động tràn ngập kinh người hồn lực cùng lực lượng quả đấm hung hăng đập vào Linh Ngư quả đấm nhỏ trên. Hai quyền giáp nhau, vang lên to lớn phá thanh, cuồn cuộn lực lượng uyển như thủy triều dâng trào cuộn trào mãnh liệt, ba động không khí kịch liệt lan lộn. Cái gì? Nam tử tóc vàng phát hiện ở bản thân toàn lực dưới sự công kích, vẹn vẹn đem Linh Ngư đẩy lui ba bước. Lại không thể đem hắn kích thương, trận to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Huyết mạch thiêu đốt, biến thân. Cảm giác được nam tử tóc vàng thực lực đáng sợ, chiến ý ngẩng cao Linh Ngư thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành đáng sợ kim đồng thần viên thân. Sức chiến đấu trên diện rộng đề thăng, lực lượng cơ thể càng kế tiếp kéo lên, mang theo làm cho hít thở không thông lực lượng, hướng nam tử tóc vàng phát động công kích mãnh liệt. Thật là hung hãn tiểu cô nương. Khương Tinh Thần đám người bị Linh Ngư thực lực đáng sợ kinh ngạc đến ngây người, giật mình xinh đẹp khả ái Linh Ngư lại có như vậy thực lực kinh người. Mà lúc này, Diệp Thần Phong, Sát Lục Chi Vương cũng xuất thủ. Diệp Thần Phong cầm trong tay Đế Thiên Kiếm, trực tiếp đánh về phía đem độc đạo ý lĩnh ngộ thất trọng thiên cảnh giới, đối với chúng người uy hiếp lớn nhất Lục Bảo. Sát Lục Chi Vương triệu hồi ra Sát Na Cổ Kính, cùng linh hồn cường đại Hắc Bảo lão giả chiến đấu kịch liệt lên. Mà cảnh giới tối cao, nhưng vẹn vẹn khôi phục bốn thành khương tinh thần cường thế xuất thủ, cùng một tên sau cùng địch tới đánh đại chiến, đem quá sợ hãi, nội tâm hốt hoảng Khương Diệc võ để lại cho Khương Diệc nhàn đám người. Độc đạo ý, độc thí thiên dưới. Diệp Thần Phong toàn lực kéo tới, Lục Bào lập tức đem độc đạo ý phát huy đến mức tận cùng, 70 nói độc đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, giống từng cái độc xà, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong cẩn thận, nghìn vạn đừng cho độc đạo văn tiến vào thân thể ngươi. Khương Tinh Thần biết rõ độc đạo ý đáng sợ, đương sơ chính là hắn nhất thời đại ý, bị độc đạo văn xâm nhập thân thể, mới sau cùng bị kích thương, vội vã ra nhắc nhở. Khương Tinh Thần đám người sợ hãi thất trọng độc đạo ý, nhưng có hỗn độn thần mục Diệp Thần Phong lại chút nào không e ngại, chân hắn đạp kiếm bộ, một cái lắc mình vọt vào độc đạo văn trong, tùy ý độc đạo văn tiến vào thân thể, tiếp tục hướng Lục Bảo phát động công kích. Siêu siêu siêu. Một cước đạp xuống, bách kiếm thể phát. Lợi hại vô cùng kiếm đạo ý ở Diệp Thần Phong dưới chân phụt ra ra, giống kiếm mưa đánh về phía Lục Bảo, đưa hắn kích thương đẩy lui. Mà tiến vào Diệp Thần Phong thân thể độc đạo văn hoàn toàn bị hỗn độn thần mục thôn phệ, căn bản không cách nào thương tổn Diệp Thần Phong thân thể. Ngươi rốt cuộc là cái gì thể chế? Ngươi làm sao sẽ không nhìn độc đạo văn công kích? Phong ngự bị kiếm bộ xuyên thủng, trên người đầy lỗ kiếm, tiên huyết chảy dòng Lục Bào nhìn hoàn hảo không hao tổn Diệp Thần Phong, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Ngươi quá nhiều lời. Nói, ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, tụ tập thành một che trời bàn tay to, áp bạo trọng trọng không khí, mang theo diệt sạch không gian lực lượng, ấn hướng về phía Lục Bào. Vâng! Thiểm tránh không kịp, Lục Bào bị Diệp Thần Phong ngưng tụ che trời bàn tay to bắn trúng, thân thể phòng ngự bị phá, toàn bộ thân thể không bị khống chế lui về phía sau, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn, một luồng sợi tiên huyết ở khỏe miệng hắn chảy ra đến. Đại ý giới, tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Lục Bào bị Diệp Thần Phong kích thương. Số tử, 1940. Chương 791, Đạo Bảo Lạc Tinh Trùy. Ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý, cái này Diệp Thần Phong chẳng lẽ là thiên vực đại năng chuyển thế thân. Khương Tinh Thần bị Diệp Thần Phong lĩnh ngộ tam đại đạo ý kinh ngạc đến ngây người, coi như là hắn, khổ tu đạo ý hơn vạn năm, cũng không từng lĩnh ngộ bực này bí hiểm dung hợp đạo ý. Lúc này, hắn rốt cuộc biết Diệp Thần Phong vì sao tự tin như vậy, có hắn tương trợ, Khương gia nhất định có thể vượt qua nguy cơ, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Chu Tức Đỉnh. Dung hợp tam đại đạo ý kích thương Lục Bào, Diệp Thần Phong không có cho hắn một chút cơ hội thở dốc, ý niệm khẽ động, triệu hoán ra đạo bảo Chu Tức Đỉnh, phóng xuất ra vô tận hỏa lực chấn áp hướng về phía Lục Bào, hạn chế tốc độ của hắn, áp chế thực lực của hắn. Hắc Đỉnh, chống đỡ. Cảm giác được Chu Tức Đỉnh lộ ra hủy diệt chấn áp lực, Lục Bào há hốc miệng ra, đem nhất kiện chuẩn đạo bảo, đầy từ xưa văn lộ Hắc Đỉnh gọi ra, chống đỡ Chu Tức Đỉnh chấn áp. Bất quá Diệp Thần Phong dung hợp long tâm, đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, đúng Chu Tức Đỉnh khống chế càng mạnh, có thể phát huy Chu Tức Đỉnh 8 phần 10 lực công kích. Hai tòa đại đỉnh hỏa tinh đụng địa cầu vậy đụng vào nhau, Hắc Đỉnh trong lập tức vang lên một đạo hơi một chút nghiền nát thành, cuồn cuộn lực va đập như bài sơn đảo hải ở giữa không trung hình thành, vặn vẹo không gian. Làm Chu Tức Đỉnh đem Hắc Đỉnh đụng nứt ra, đem nó cường thế áp chế lúc, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, lại liên tiếp triệu hồi ra Xích Lôi Châu, Nước Lạnh Châu, đánh về phía Lục Bảo, bước bách hắn liên tục bại lui. Mẹ, tiểu tử này thế nào nhiều như vậy đã bảo, hơn nữa hắn tại sao có thể có cường đại như vậy linh hồn, đồng thời điều khiển tam đại đạo bảo công kích. Lọt vào Xích Lôi Châu, Nước Lạnh Châu thả ra tử vong lôi cùng nước đá hàn khí công kích. Lục Bào cho xuất hồn thân thủ đoạn phòng ngự, đối với Diệp Thần Phong ùn ùn thủ đoạn, hắn cảm nhận được một tia giật mình. Thiên ma quỷ tác. ngay Lục Bào dựa vào tuyệt đối thực lực, chống đỡ ở hai đại chuẩn đạo bảo công kích lúc, Diệp Thần Phong trong thân thể phá xuất 5 điều quỷ tác, giống 5 điều vũ điệu hắc xà, phong kín Lục Bào tất cả tránh không gian, phước thuốc hướng về phía thân thể hắn. Thú hồn hình thái. Thời khắc mấu chốt, Lục Bào thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, cả người bao trùm một tầng dày đặc giáp xác, thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên. Độc ăn mòn. Xem hắn bị 5 điều thiên ma quỷ tác phược thúc ở trong thân thể, 70 nói độc đạo văn điên cuồng phá tiến thiên ma quỷ tác trong, hủ thực quỷ tác, mà thân thể hắn cũng tại lúc này không ngừng mà bành trướng, một chút xanh liệt thiên ma quỷ tác. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Mắt thấy Lục Bào dựa vào lực lượng tuyệt đối, sẽ rách thiên ma quỷ tác, Diệp Thần Phong trong thân thể lần thứ 2 bắt đầu khởi động ra cường đại đạo ý, cầm trong tay đế thiên kiếm bổ tới. Một đạo tràn đầy tài quyết thiên hạ vậy ý chí hủy diệt kiếm quang đem không gian họa xuất một đạo thật sâu vết kiếm, sở hướng phi mị xuyên thủng hướng về phía Lục Hồn Ngực. Thời khắc nguy cấp, Lục Bào ngón tay trên càn khôn nhẫn sáng lên, đại lượng cứng rắn vô cùng trùng xác bay vụt đi ra, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, nặng chồng lên nhau, chống đỡ tài quyết kiếm công kích. Làm xu thế không thể đỡ tài quyết kiếm xuyên thủng hơn 10 khối trùng xác lúc, bộc phát ra lực lượng kinh người Lục Bào sẽ rách thiên ma quỷ tác, thiểm tránh ra tài quyết thất kiếm công kích. Độc huyết kim hạt. Linh giáo đến Diệp Thần Phong kinh vì thiên nhân thủ đoạn, Lục Bào không dám lại giấu rốt. Mạnh vô động ở bên hông ngự thú túi, phóng xuất ra hắn tiêu hao cực đại tâm huyết, chăn nuôi hơn 100 năm thời gian, cùng hắn thực lực tương đương độc huyết kim hạt, đang đánh về phía Diệp Thần Phong. Long huyết mạch, thiêu đốt. Thú hồn hình thái. Lục Bào cùng độc huyết kim hạt đang kéo tới, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt long huyết mạch, tăng phúc gấp 7 hồn lực, biến hóa thành nửa người nửa hình rồng thái. Song đầu huyết long vương tiến hóa thành huyết long hoàng. Tăng lên thật nhiều Diệp Thần Phong thú hồn hình thái chiến lực, vô luận công kích còn là phòng ngự, đều chiếm được cực đại đề thăng. Long, linh hồn thú long. Toàn lực gáp chế đối thủ Khương Tinh Thần, dư quang phát hiện Diệp Thần Phong thú hồn hình thái, tuyết trắng lông mi trọn giật mình. Kinh người thủ đoạn, nghịch thiên thiên phú hơn nữa cao cấp nhất linh hồn thú, Khương Tinh Thần đã không biết nên như thế nào hình dung yêu nghiệt vậy Diệp Thần Phong. Trong lòng càng sản sinh phải thật tốt kết giao hắn dự định. Thủy cấm tam tuyệt, huyễn long nước ảnh. Thực lực lớn phúc đề thăng, tam đại dung hợp đạo ý lần thứ 2 nô ra, ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu hóa thành một cái hư huyễn thủy long, vỡ ra làm cho sinh ra miệng to như chậu máu, oanh kích đi tới. Làm Lục Bào, độc huyết kim hạt hợp lực ngăn cản huyễn long nước ảnh lúc, kinh khủng hư huyễn thủy long nổ lên, phát động chí mạng nhất công kích. Đem Lục Bào, độc huyết kim hạt đẩy lui, thủ thường không nhẹ. Độc huyết kim hạt, dung. Linh giáo đến Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái đáng sợ, Lục Bào lập tức thi triển bí pháp, cuồn cuộn không ngừng dung hợp độc huyết kim hạt yêu lực, tiến thêm một bước để thăng thực lực, tiếp tục cầu đả Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cùng Lục Bào chiến đấu kịch liệt đến gây cấn giai đoạn lúc, Linh Ngư, sát Lục Chi Vương lại không hẹn mà cùng áp chế đối thủ của mình. Bước bách bọn họ kế tiếp bại lui. Nhất là sát Lục Chi Vương, mượn cổ đạo bảo tự cổ kính, hắn đã đem hắc bảo lão giả bị thương nặng, toàn bộ ngực huyết nhục không rõ, tối đa nửa nén hương thời gian, là có thể đánh chết hắc bảo lão giả, kết thúc chiến đấu. Đáng ghét, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy, không phải là như vậy. Thấy thế cuộc trước mắt, Khương Diệt vo cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Hắn không cách nào tiếp thu sự thật trước mắt, càng không cách nào tiếp thu thất bại hậu quả. Không muốn ham chiến, nhanh đột phá vòng vây rời đi nơi này. Thế cục hoàn toàn không khống chế được, cùng Khương Tinh Thần đại chiến, hoàn toàn rơi vào hạ phong trung niên nhân áo đen la lớn. Hắn có một loại cảm giác, chỉ hoan nữa xuống phía dưới, bọn họ đem giữ nhiều lành ít. Đi! Các ngươi đi sao? Khương Tinh Thần phía sau hiện lên ra chói mắt tinh quang cùng kim quang, một thanh lớn chừng bàn tay cây búa hiện ra thân thể hắn. Làm Khương Diệt Võ thấy hiện ra Khương Tinh Thần thân thể cây búa lúc, nội tâm hoảng hốt, trên mặt để lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng. Bởi vì, này lớn chừng bàn tay cây búa, chính là Khương gia chấn tộc chi bảo đạo bảo lạc tinh trùy, một chú in lện xuống giống vẫn thạch rơi xuống đất, đủ để đem một ngọn núi san thành bình địa. Triệu hồi ra lạc tinh trùy, Khương tinh thần lập tức khống chế tinh đạo ý, kim đạo ý dung vào lạc tinh trùy trong, kích thích cái này uy lực thật lớn, có thể so với cổ đạo bảo bảo bối. Làm lạc tinh trùy biến thành thủy hang kích thước lúc, Khương tinh thần lập tức khống chế nó đập hướng về phía sắc mặt đại biến trung niên nhân áo đen. Thế như trẻ che một chú y phá hết hắn thiêu đốt khí huyết, phát động chí mạng nhất đạo kỹ, đưa hắn một chú y đập vào địa tầng trong. Số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn phun đi ra, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà Khương tinh thần một chú y kết thúc chiến đấu một màn, cũng thật sâu chấn nhiếp lục bảo đám người, để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi, lực chú ý càng nghiêm trọng phân tán. Huyền minh cực đạo. Bắt được lục bào lực chú ý phân tán thời cơ, Diệp Thần Phong lấy huyễn đạo ý là bản, tính đại đạo ý là phụ, đánh ra hàng dài vậy huyền cực lực, gần trong gang tấc đánh vào lục bào trên thân thể, cường thế phá vỡ thân thể hắn phòng ngự đồng thời, đưa hắn kích thương. Sau một khắc, đánh bay hắc đỉnh, Chu Tước rẽ dài Chu Tước đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa nóng hỏa sơn, chấn áp hướng về phía thụ thương rất nặng, liều mạng phản kháng lục bào. Ngạnh sinh sinh đem dung hợp độc huyết kim hạt, thực lực tăng vọt lục bào chấn áp thôi. Số tử, 1839. Chương 792, Hắc Bạch Ma Sứ. Độc huyết kim hạt, bạo. Mệnh huyền một đường, bị Chu Tước đỉnh áp chế lục bảo không tiếc giá cao mệnh lệnh bắt cấp thiên thú độc huyết kim hạt hướng Diệp Thần Phong phát động tự bạo một kích, muốn đưa hắn bị thương nặng, thừa cơ đột phá vòng vây ly khai. Thiên đạo vô tình. Phóng xuất ra vô cùng huyết khí cùng độc khí độc huyết kim hạt gần người, Diệp Thần Phong không có né tránh. Mười đạo thiên đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành kinh khủng thiên uy, giống thần linh lửa giận đánh vào độc huyết kim hạt trên. Đáng sợ thiên đạo lực ngạnh sinh sinh phá khai rồi độc huyết kim hạt cứng rắn sắc ngoài, giống cuồng tập thủy triều, điên cuồng dũng mãnh vào đến nó thân thể cao lớn trong, bị thương nặng theo thân thể của nó. Đón, kiếm đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý lại liên tiếp quanh dưới, quanh kích theo độc huyết kim hạt máu rầm rề thân thể, bị thương nặng theo thân thể của nó, chỉ hoan theo nó đến gần tốc độ. Lọt vào tứ đại đạo ý của ngoanh lạm nổ, bị lục bào quất đi hơn phân nửa yêu lực độc huyết kim hạt đại nửa người trở nên huyết nhục không rõ, phải đang đến gần Diệp Thần Phong năm thức cự ly lúc, tự bạo yêu đan, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Trọng thương dưới tình huống, độc huyết kim hạt tự bạo công kích uy lực lớn giảm nhiều thấp, căn bản không cách nào bị thương nặng bao trùm Diệp Thần Phong toàn thân huyết long lân cùng với hắn có thể so với hạ phẩm đạo khí thân thể. Thừa nhận đáng sợ lực lượng hủy diệt, Diệp Thần Phong liên tục đạp ra kiếm bộ, xé rách độc huyết kim hạt tự bạo công kích, tới gần quá sợ hãi lục bào. Ngươi đến cùng là ai? Mắt thấy Diệp Thần Phong dựa vào huyết nhục chi khu chống đối độc huyết kim hạt tự bạo công kích một màn, cả kinh lục bào trong mắt đều nhanh rơi đi ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác, Diệp Thần Phong chính là hắn sinh mệnh khắc tinh, bản thân sở hữu thủ đoạn đều bị hắn khắc chế, không cách nào phát huy mạnh nhất uy lực. Người quá lắm lời. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói rằng, cầm trong tay đế thiên kiếm, đan vào ra vô tận kiếm quang tiếp tục hướng lục bảo phát động chí mạng công kích. Theo nhất trọng nặng đáng sợ đạo ý đập rơi xuống, lục bảo thân thể thương thế không ngừng mà nặng thêm, mặc thượng phẩm thiên khí chiến ý thì hoàn toàn nghiền nát, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, vết máu loang lổ. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Mắt thấy lục bào bị Diệp Thần Phong bị thương nặng, đầu rời đi chỗ khác, mệnh huyền một đường hắn lấy ra một quả lệnh bài, la lớn, chúng ta chính là Tinh La Thiên Thành khách khanh, nếu như các ngươi dám giết chúng ta, ta bảo chứng cho ngươi Khương gia trên dưới gà chó không yên. Hai anh, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Nội tâm đại định Khương tinh thần lạnh lùng nhìn thiếu chút nữa độc chết mình lục bào, không mang theo một chút tình cảm nói. Tuy rằng lục bào trong tay có Tinh La Thiên lệnh, nhưng Khương tinh thần cũng không tin bọn họ là Tinh La Thiên thành cao thủ. Dù sao phá vỡ Khương gia chuyện này không phải chuyện đùa, một khi cho hấp thụ ánh sáng, sẽ cho Tinh La Thiên thành mang đến vô tận phiền phức. Khương tinh thần, lần này là chúng ta không đúng, chỉ cần các ngươi đồng ý thả chúng ta, ta bảo chứng Tinh La Thiên Thành sau này không tìm ngươi nữa Khương gia phiền phức. Lục Bào một bên né tránh theo Diệp Thần Phong công kích, một bên la lớn. Lục Bào mang ra Tinh La Thiên Thành cho Khương Tinh Thần tạo áp lực lúc, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, đột nhiên tới gần thân thể hắn, năm điều thiên ma quỷ tắc lần thứ hai phá xuất thân thể hắn, phược thúc hướng về phía Lục Bào. Bản thân bị trọng thương, Lục Bào đã vô lực né tránh thiên ma quỷ tắc phược thúc, bị năm điều quỷ tắc gắt gao quấn ở thân thể, mất đi hành động lực. Diệp Thần Phong bắt được Lục Bào lúc, Sát Lục Chi Vương cùng Linh Ngư cũng kết thúc chiến đấu, phân biệt đánh bại đối thủ của mình, mà hãm sâu vây quanh Khương Diệt Võ càng bị Khương Tinh Thần một cái tắt chấn trở mình trên mặt đất, mặt xám như cho tàn thế trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng. Khương Tinh Thần, ta cảnh cáo các ngươi, nếu như chúng ta gặp chuyện không may, Tinh La Thiên Thành nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, diệt ngươi Khương gia. Bị thiên ma quỷ tắc phục thúc, miệng phun tiên huyết, thương thế nghiêm trọng Lục Bào giả vờ chấn định cảnh cáo nói. Tiên bối, không bằng nhượng ta đối với hắn siêu hồn, đến lúc đó thì sẽ biết thân phận của hắn, đến từ chính đâu. Tuy rằng Lục Bào trong đầu rất khả năng gây linh hồn ấn ký, nhưng Diệp Thần Phong còn là muốn thường thử một chút. Nếu như siêu hồn thất bại, hắn lại dùng những biện pháp khác từ còn lại ba người trong miệng ép hỏi chân tướng. Khương Tinh Thần biết được Diệp Thần Phong chính mình siêu hồn thủ đoạn, mắt nhất thời sáng. Giang giác. Ngay Diệp Thần Phong mượn vệ thần não lực lượng chuẩn bị siêu hồn lúc, một đạo thanh thúy nghiền nát tiếng vang lên. Bao phủ Khương gia nhà cũ cầm chế lọt vào đòn nghiêm trọng, đột nhiên nứt ra rồi từng đạo vết rách. Hai gã thân mặc trường bào màu đen, mang theo ngân sắc ma quỷ mặt nạ, một người chính mình tóc dài màu đen, một người chính mình bạch sắc tóc dài. Trên người tản ra nồng đậm khí tức nguy hiểm, cao thủ cường thế phá vỡ cấm chế, đạp hư không xuất hiện. Cấp 5 chiến thú hoàng. Cảm giác được cái này hai gã hắc bảo nam tử thực lực, Khương Tinh Thần sắc mặt hơi đổi một chút, có thể cường thế phá hỏng Khương gia hộ tông đại trận. Chân thấy hai người chính mình cực kỳ đáng sợ lực công kích, cấp tốc tương đạo bảo lạc tinh trùy triệu hoán tới tay trong, như lâm đại địch nhìn hai người. Hắc bạch ma sứ. Người cứu mạng. Nhìn quỷ dị xuất hiện hai đại quỷ diện nam tử, sợ hai tuyệt vọng Lục Bào đám người cả tiếng cầu cứu, ngay cả mặt xám như cho tàn Khương Diệt Võ đều thấy một tia xanh hy vọng. Chúng ta không muốn ở ngươi Khương gia đại khai sát giới, đem bốn người bọn họ giao cho ta, chúng ta lập tức ly khai. Như tuyết vậy tóc bạc tùy phong phất phới trắng ma sứ lạnh lùng nhìn Khương Tinh Thần, không cho kháng cự ra lệnh. Ta nếu như không đáp ứng nhi. Khương Tinh Thần biết rõ thả hổ về rừng nguy hại tính, cường ngạnh nói. Không đáp ứng đừng trách chúng ta huyết tẩy Khương gia. Hắc ma cho lành lạnh uy hiếp nói. Thật là cuồng vọng khẩu khí, lão phu ngày hôm nay tự nhìn, các ngươi dựa vào cái gì huyết tẩy ta Khương gia. Khương Tinh Thần khỏe mắt cơ thể kinh hoàng một chút, tinh đạo ý, kim đạo ý lần thứ hai hiện ra thân thể hắn, bầu không khí cũng biến thành cấm chế. Như ngươi mong muốn. Hắc ma cho trong ánh mắt đột nhiên hàn quang phục ra, một đạo quỷ dị hắc sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phá vỡ đêm đen nhánh vô ích, giao hòa theo nồng nặc tử khí, đánh về phía Khương Tinh Thần. Lạc tinh trùy, phá. Tinh đạo ý, kim đạo ý dung vào lạc tinh trùy trong, Khương Tinh Thần trong tay lưu tinh trụ ý, cùng quỷ dị hắc sắc kiếm quang đánh vào nhau, kích động ra năng lượng hỏa quang. Đặng đạo. Chọi hắc ma cho bổ ra kinh người một kiếm, cận khôi phục bốn thành thương thế Khương Tinh Thần bị đẩy lui ba bước, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Lao tổ. Khương Diệt nhàn thấy Khương Tinh Thần bị thương, trong lòng căng thẳng, lập tức đi tới bên người của hắn, đưa hắn bảo vệ. Hiện tại, ngươi còn nghĩ ta cuồng vọng sao? Hắc ma cho cầm trong tay một thanh sáu xích sáu tấc dài. Cả vật thể đen kịt, dị thường sắc bén trường kiếm, nhìn bị hắn một kiếm chém thương Khương Tinh Thần, ngạo nghễ hỏi. Thấy được hắc ma cho thực lực, Khương Tinh Thần trầm mặc, nếu như khôi phục đỉnh thực lực, hắn tự nhiên sẽ không sợ tối trắng ma sứ. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể phát huy bốn thành thực lực, căn bản không phải Hắc Bạch Ma Sứ đối thủ. Mà Diệp Thần Phong ba người thực lực tuy mạnh, có thể đánh bại tứ cấp chiến thú hoàng, nhưng tứ cấp chiến thú hoàng cùng cấp 5 chiến thú hoàng trong lúc đó thực lực sai biệt như thiên địa, huống chi hai người còn có đạo khí. Tổng hợp lại cân nhắc sau, Khương Tinh Thần tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn biết, cứng rắn chống đỡ kết quả chỉ biết tăng thêm thương vong, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sẽ thỏa hiệp. Mà bắt được Khương Tinh Thần biểu tình biến hóa, Lục Bào, Khương Diệt Võ chờ người mừng rỡ trong lòng, treo lòng rơi xuống đất. Muốn chiến liền chiến, bọn họ tuyệt sẽ không tha. Đột nhiên, trầm mặc không nói Diệp Thần Phong nói chuyện, mà hắn không sợ hãi chút nào, quyết không thỏa hiệp tư thái nhượng bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Số tử, 1938. Chương 793, quyết không thỏa hiệp. Điên rồi, hắn điên rồi phải không? Khương Diệt Võ trừng mắt màu máu đỏ mắt, nhìn đưa hắn từ thiên đường đánh rớt tới địa ngục Diệp Thần Phong, ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Lục Bào bốn người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt thay đổi làm cho ngược cùng hung tàn. Tại bọn hắn xem ra, Diệp Thần Phong cử động này không thể nghi ngờ là muốn chết, lấy Hắc Bạch Ma Sứ tính cách, nhất định sẽ giết hắn lập uy. Muốn chết? Quả nhiên như Lục Bào đám người đoán vậy, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, trắng ma sứ trắng như tuyết tóc dài đột nhiên vũ động, một đạo như thiểm điện kiếm mang màu trắng phá xuất thân thể hắn, phun ra nuốt vào theo lợi hại phong mang, bổ về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn chém thành hai khúc. Kiếm bộ. Mắt thấy cái này đạo thiểm điện kiếm quang bổ trúng Diệp Thần Phong thân thể, hắn đột nhiên đạp ra một bước, 60 đạo kiếm đạo văn đồng loạt bay vụt ra Diệp Thần Phong lòng bàn chân, giống dày đặc kiếm mưa, liên tục đánh trúng chém dụng kiếm quang trên, ngạnh sinh sinh đem đánh nát. Đây là kiếm bộ. Hắc Bạch Ma Sứ trừng mắt, nhận ra bí pháp kiếm bộ, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra biến hóa vi diệu. Mà ánh mắt sắc bén Diệp Thần Phong, bắt được Hắc Bạch Ma Sứ ánh mắt biến hóa, xác nhận suy đoán của mình. Bọn họ vô cùng có khả năng cùng Bát Kỳ Thần Quốc có quan hệ, nếu không không sẽ nhận ra bí pháp kiếm bộ. Tiền bối, viên này Ngụy Đạo Đan có thể trong thời gian ngắn khôi phục tiền bối thực lực, nhưng có cực lớn tác dụng phụ, bất quá đẩy lùi hai người bọn họ, ta thì sẽ giúp tiền bối điều trị thân thể, sẽ không để cho tiền bối lưu lại bất kỳ di chứng. Ngay Hắc Bạch Ma Sứ kinh nghi Diệp Thần Phong thân phận lúc, hắn cấp tốc đi tới sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn đầy máu Khương Tinh Thần bên người, lấy ra một viên đánh chết Kỳ Lân Thần Quốc hoàng tử lấy được Ngụy Đạo Đan, truyền âm nói: "Đa tạ." Khương Tinh Thần không hề nghĩ ngợi, lập tức đem Diệp Thần Phong đưa tới Ngụy Đạo Đan nuốt đến rồi bụng. Nhất thời, một khổng lồ dược lực ở Khương Tinh Thần trong thân thể thả ra ngoài, dung vào hắn thân thể hư nhược, khô quắt trong tế bào, khôi phục thực lực của hắn. Vẹn vẹn ba hô hấp, Khương Tinh Thần tiểu khôi phục 8 phần 10 thương thế, hắn như là một tỉnh ngủ hùng sư, lộ ra răng nanh sắc bén, khóa được con mồi của mình, thời khắc chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Cái này. Cảm giác được Khương Tinh Thần trong thân thể kế tiếp leo lên vô địch khí thế, Khương Diệt Võ chờ trong lòng người hy vọng tan vỡ, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên cừu hận cùng sợ hãi. Chính là Diệp Thần Phong đi bước một vỡ vụn bọn họ hy vọng, đưa bọn họ một chút đẩy hướng vực sâu vô tận. Xem ra các ngươi là sẽ không thỏa hiệp, nếu như vậy, tiểu đừng trách chúng ta hủy các ngươi. Hắc Bạch Ma Sứ cấp tốc trao đổi một phen, một đen một trắng hai dao long hiện ra thân thể bọn họ, hướng về phía Diệp Thần Phong, Khương Tinh Thần đám người phát ra long ngâm thanh, long uy rung trời. Ngâm ngâm ngâm. Ngay Hắc Bạch Ma Sứ triệu hoán linh hồn thú, Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên đáng sợ long ngâm thanh, lần thứ hai tiến hóa huyết long hoàng nổi lên, tản ra yêu dị huyết quang, tách ra Hắc Bạch giao long thả ra giao long ai. Long hoàng. Hắc Bạch Ma Sứ nhìn huyết long hoàng trên trán long lánh hoàng tự cổ văn, song song mở to hai mắt nhìn, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, mà Hắc Bạch giao long đã bị hoàng tự cổ văn ảnh hưởng, hồn lực giảm bớt nhiều. Huyết hà. Ngươi giúp tiền bối đối phó Hắc Ma Trò, ta và Linh Nhi đối phó Trắng Ma Sứ. Hai người giật mình, Diệp Thần Phong truyền âm cho Sát Lục Chi Vương cùng Linh Ngư, dặn dò nói: "Ta lập tức." Nói, Diệp Thần Phong cùng huyết long hoàng dung hợp cùng một chỗ, thiêu đốt long huyết mạch, biến thành thú hồn hình thái, cùng kim đồng thần viên hình thái linh ngư, đánh về phía trắng ma sứ. Muốn chết! Trắng ma sứ tuy rằng giật mình Diệp Thần Phong thân phận, linh ngư biến thân, nhưng cảm giác được hai người bọn họ đều chỉ có nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới, căn bản không có đưa bọn họ để vào mắt, sát ý vô tận cuộn trào mãnh liệt ra thân thể của bọn họ, cầm trong tay hạ phẩm đạo khí trắng ma kiếm nên đón. Từng đạo kiếm mang màu trắng giống buôn tập thủy triều, đốt sáng lên đêm đen nhánh vô ích, hướng Diệp Thần Phong hai người phát động mãnh liệt công kích, trong lúc nhất thời, chói mắt kiếm quang trở thành thiên địa duy nhất, làm cho sinh ra hám thần quyền. Lọt vào như thủy triều kiếm quang công kích, Diệp Thần Phong hai người không có né tránh, linh ngư bạo hống một tiếng, lực lượng của toàn thân hoàn toàn bạo phát, đánh ra không có gì sánh kịp một quyền, giống mạt nhật thiên thai, đánh vào trắng ma sứ chém dụng kiếm quang trên. Giang rắc sát. Ở linh ngư cực mạnh một quyền dưới sự công kích, số lớn kiếm quang bể nát. Nhưng sau một khắc, những này nghiền nát kiếm quang lại dung hợp cùng một chỗ, bị một cổ cường đại đạo ý chữa trị. Sinh đạo ý, sinh sôi không thôi. Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, sinh tử đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, dung vào đế thiên trong kiếm, một đạo hắc bạch song sắc kiếm quang từ nam chí bắc đánh xuống, chém ở tại hơn 10 nói sinh đạo trên thân kiếm, chặt đứt sinh cơ, đem từng đạo sinh đạo kiếm chém nát. Huyền minh cực đạo. Diệp Thần Phong lại dung hợp tính đại đạo ý, đánh ra cuồng long vậy huyền cực lực, đánh bể còn sót lại sinh đạo kiếm, cùng linh ngư tới gần hơi biến sắc mặt trắng ma sứ. Thấy Diệp Thần Phong, linh ngư hợp lực phá hết trắng ma sứ công kích, khương tinh thần yên lòng, cùng sát lục chi vương song song đánh về phía hắc ma cho, muốn tốc chiến tốc thắng, đưa hắn đánh chết. Khôi phục chín thành nhiều thực lực, khương tinh thần trở nên đáng sợ hơn. Tuyết trắng tóc dài cuồng loạn bay lượn, thâm thúy con ngươi làm cho can đảm muốn nứt ra, sát ý vô tận nhượng hắc ma cho đều cảm nhận được một tia sợ hãi. Nhật Nguyệt Tinh Trưởng. Một trưởng vô ra, phảng phất ẩn chứa Nhật Nguyệt Tinh Thần, rừng rực thần mũi nhọn ánh sáng ngọc lóa mắt, nổ sụp hư không, trong nháy mắt đem hắc ma cho chôn vùi. Từ đạo ý, phá diệt. Lọt vào Nhật Nguyệt Tinh Trưởng công kích. Hắc ma cho đem tử đạo ý phát huy đến mức tận cùng, 75 nói tử đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, dung vào hắc ma trong kiếm, một đạo cắt đứt tất cả sinh cơ kiếm quang ngạnh sinh sinh đem Nhật Nguyệt Tinh Trưởng vỡ ra một đạo chỗ hổng. Đón, một quả màu đen nhánh, và nét mặt vây quanh theo một viên đầu lâu hắc ấn hiện ra hắc ma cho thân thể, không ngừng thành lớn, đánh hướng về phía gần người Khương Tinh Thần. Chết ma ấn, diệt sinh cơ. Tới gần Khương Tinh Thần lúc, hắc ma cho giải khai chết ma ấn lực lượng, hướng hắn phát động một kích chí mạng. Thời điểm mấu chốt, sát lục chi vương xuất hiện ở Khương Tinh Thần bên người, hướng sát na cổ trong kính phun nhập một ngụm máu tươi, kích thích theo sát na cổ kính uy lực, chiếu rọi hướng về phía chết ma ấn. Sát lục chi vương thực lực tuy rằng xa xa thua cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới hắc ma cho, nhưng sát na cổ kính chính là cổ đạo bảo. Uy lực vượt qua xa chết ma ấn. Ở dung hợp sát lục chi vương tinh huyết dưới sự công kích, tốc độ cực hạn sát na ánh sáng sẽ chết ma ấn đẩy lui, giúp Khương Tinh Thần chống đỡ ở một kích chí mạng này. Cái gì? Hắc ma cho chố mắt nhìn, nhìn về sát lục chi vương trong tay sát na cổ kính, giật mình cái này mai cổ kính đáng sợ lực công kích. Thiên ma vũ bắt phương. Sát lục chi vương cầm trong tay hạ phẩm đạo kiếm. Trong nháy mắt chém ra tám đạo tràn đầy hủy diệt lực thiên ma kiếm chém, như mấy ngày liền biển gầm, do như tinh thần rơi, đánh về phía quá sợ hãi hắc ma cho. Mà Khương Tinh Thần cũng tại lúc này, cầm trong tay lạc tinh chùy đập hướng về phía hắc ma cho. Táng kiếm bốn thức, tử vong thiết cát. Thời khắc nguy cấp, hắc ma cho biến hóa thành thú hồn hình thái, đem bản thân lĩnh ngộ đạo ý phát huy đến mức tận cùng. Thi triển bàn tay mình nắm một chiêu mạnh nhất. Giao hòa nước cờ đại đạo ý, cắt tất cả sinh cơ hắc sắc kiếm quang liên tiếp cùng sát lục chi vương, Khương Tinh Thần phát động cường đại công kích đụng vào nhau, nhấc lên vô tận sóng biển. Phốc phốc. Làm kinh khủng hủy diệt sóng biển càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ rách toàn bộ không gian lúc, hắc ma cho ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, từ giữa không trung rơi xuống. Số tử, 1919. Chương 794, chạy trối chết. Phong ma đan. Hắc ma cho bị khương tinh thần, sát lục chi vương hợp lực bị thương nặng lúc, một viên đỏ như máu, ẩn chứa cường đại ma khí chính là quả thực bị hắn cấp tốc nuốt đến rồi bụng. Sau một khắc, hắc ma cho trong thân thể bộc phát ra kinh khủng điên ma lực, trong nháy mắt chế trụ thân thể hắn trọng thương, trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của hắn. Hắc ma cho mượn phong ma đan dược lực kế tiếp kéo lên thực lực lúc, khương tinh thần cấp tốc đánh ra một trường, quần quận kim đạo ý, tinh đạo ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành khắp bầu trời lôi quang tinh thần, giống mưa sao xa vậy đập hướng về phía hắc ma cho. Táng kiếm bốn thức, tử vong thiết cát. Hai đại đạo ý hình thành mưa sao xa kéo tới, hắc ma cho lần thứ hai đánh ra tử vong kiếm, cắt hết thể cách trở, dựa vào tuyệt đối công kích phá hết khương tinh thần công kích. Lục thiên chín kiếm. Khương tinh thần công kích bị phá, sát lục chi vương thi triển đại sát chiêu lại theo nhau mà tới, chín đạo giết chóc kiếm răng khắp nơi, chém vỡ ra không gian, chém dụng hướng về phía hắc ma cho. Phá. Lục thiên chín kiếm phong tỏa hư không chém rơi xuống, phong ma trạng thái hắc ma cho nghênh đón, nhân khí hợp nhất xuyên thủng lục thiên chín kiếm, hướng thực lực tương đối hơi yếu sát lục chi vương phát động chí mạng công kích. Ông ngóng ông, hắc ma cho gần người, sát lục chi vương trong tay sát na cổ kính chiếu dọi ra vô tận sát na kính quang, đánh về phía hắc ma cho, bước bách hắn đánh ra hắc ma ấn tiến hành phòng ngự. Lạc tinh trùy, rơi tinh kích. Khương tinh thần tinh bảo phân phật, đến gần rồi hắc ma cho, khống chế lạc tinh trùy biến hóa thành thủy hang kích thước, liên tục hướng hắc ma cho phát động công kích. Lạc tinh trùy mỗi một chủ y nện xuống, đều vang lên xuyên kim nước đá vậy thanh âm, đáng sợ công kích càng làm cho hư không không ngừng phát sinh vằn mẹo, đập hắc ma đặc phái viên tiết bại lui, trong cơ thể điên ma lực không ngừng mà nổ lên. Thiên ma quỷ tác. Ngay hắc ma cho không đỡ được khương tinh thần điều khiển lạc tinh trùy công kích, muốn toàn lực tránh lúc, sát lục chi vương ngưng tụ ra 5 điều thiên ma quỷ tác, ngăn lại hắn tránh không gian, nhượng hắn chỉ có thể toàn lực chọi lạc tinh trùy công kích. Hắc ma cho lọt vào khương tinh thần, sát lục chi vương hợp lực công kích cực kỳ nguy hiểm, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư liên thủ, lại không thể áp chế công kích đáng sợ trắng ma sứ. Không ngừng bị hắn phát động cường đại công kích xé rách thế tiến công. Trắng ma ấn, định càn khôn. Trắng ma sứ phát hiện hắc ma cho gặp nguy hiểm, thế tiến công bị khương tinh thần, sát lục chi vương hợp lực áp chế, cấp tốc hướng trắng ma ấn trong phun nhập tính búng máu tươi, khống chế trắng ma ấn định trụ càn khôn, thả ra cường đại chấn áp lực trì hoãn Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư tốc độ. Sau một khắc, trắng ma sứ nhân khí hợp nhất, hóa thân một thanh sắt nhân kiếm, chém ra táng kiếm bốn thức thức thứ nhất tử vong thiết cát, tốc độ kinh người bổ về phía Diệp Thần Phong. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không có dùng lớn nhất con bài chưa lật cửu long ngọc bích, mà là đem Chu Tức Đỉnh, Xích Lôi Châu, Nước Lạnh Châu, Hắc Ma kéo tứ đại đạo bảo gọi ra nghênh đón. Dầm dầm oanh. Theo từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, Diệp Thần Phong mượn tứ đại bảo vật, đánh bể trắng ma ấn chấn áp hư không, chặn lại trắng ma sứ thi triển tử vong thiết cát. Thật mạnh linh hồn, thật là nhiều chuẩn đạo bảo. Trắng ma sứ thật không ngờ, nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, dĩ nhiên có thể đồng thời điều khiển tứ đại đạo bảo công kích, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Bất quá nhìn thấy Diệp Thần Phong người mang trọng bảo, càng kiên định hơn hắn đánh chết Diệp Thần Phong quyết tâm. Táng kiếm bốn thức, táng. Trắng ma sứ khống chế trắng ma ấn chống đỡ ở Chu Tức Đỉnh chờ trí bảo công kích, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong hai người phát động chí mạng kiếm quang, đáng sợ kiếm quang giống một đạo không gian vết rách, trực tiếp thôn phệ hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ. Táng kiếm kéo tới, Diệp Thần Phong rất nhanh đạp ra một bước, 60 đạo kiếm đạo văn đồng loạt bắn ra, đánh về phía táng kiếm, suy yếu công kích của nó. Làm 60 đạo kiếm đạo văn bị táng kiếm cắn nát lúc, kiếm đạo văn, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, dung vào đế thiên trong kiếm. Đế vương kinh thiên trảm. Một kiếm chém ra, tràn đầy đế vương lực kinh thiên, một kiếm đem hư không chia làm hai nửa, lực lượng đáng sợ ở giữa không trung để lại một đạo kinh hồng, nặng nề đụng vào táng kiếm trên. Giang rắc sát. Hai đại kiếm chiêu đụng thẳng vào nhau, lập tức sinh ra kinh thiên lực phá hoại, một từng đạo vết rách lấy hai đại kiếm chiêu làm trung tâm, hướng bốn phía rất nhanh duyên. Hám thần quyền. Mắt thấy đế vương kinh thiên chẳng không chịu nổi táng kiếm công kích vỡ tan, Linh Ngư đánh ra mạt nhật vậy một quyền, ngạnh sinh sinh đập tét táng kiếm. Đế thiên kiếm quyết, hắn thật chẳng lẽ là cửu thiên thần quốc người. Trắng ma sứ nhận ra Diệp Thần Phong thi triển đế thiên kiếm quyết, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Ta cũng muốn nhìn các ngươi có thể ngăn cản ta mấy kiếm công kích. Ngăn thất thần sau, trắng ma sứ ổn định tâm thần, không tiếc dư lực tiếp tục công kích, liên tục thi triển táng kiếm bốn thước, công kích tới Diệp Thần Phong hai người, muốn dựa vào tuyệt đối công kích, kích giết hai người bọn họ. Long tâm thiêu đốt. Trắng ma sứ uy hiếp quá lớn, lọt vào hắn liên tục thi triển táng kiếm bốn thức công kích, Diệp Thần Phong phải thiêu đốt long tâm lực, buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, thi triển tài quyết thất kiếm, đế thiên kiếm quyết toàn lực đòn đánh. Mà vết thương khắp nơi, thụ thương không nhẹ Linh Ngư cũng không có lùi bước, cùng Diệp Thần Phong sóng vai mà chiến, không ngừng mà thi triển truyền thừa thần thông, công kích tới trắng ma sứ. Ngay Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư đem hết toàn lực công kích lúc, Khương Tinh Thần cùng sát lục chi vương liên thủ, bị thương nặng ăn vào phong ma đan, một số gần như cấp 5 chiến thú hoàng đỉnh cảnh giới hắc ma cho. Khương Tinh Thần điều khiển lạc tinh trùy hầu như vỡ vụn cánh tay trái của hắn, mà sát lục chi vương trong tay sát na cổ kính càng xuyên thủng ngực của hắn. Trắng ma sứ, không muốn ham chiến, nhanh mang lục bảo bọn họ ly khai. Bản thân bị trọng thương, thực lực giảm bớt nhiều hắc ma không được không thay đổi kế hoạch, hướng toàn lực xuất thủ trắng ma sứ chuyên âm, lo lắng thúc giục. Tốt! Tuy rằng trắng ma sứ mượn tuyệt đối thực lực và công kích, áp chế Diệp Thần Phong hai người, nhưng Diệp Thần Phong thủ đoạn đùn đùn, cường đại thân thể phòng ngự càng làm cho trắng ma sứ cũng cảm thấy đau đầu. Rơi vào đường cùng, trắng ma sứ quả đoán bỏ Diệp Thần Phong hai người, ở giữa không trung họa xuất một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía bị Khương Diệp Nhàn đám người trấn áp lục bảo đám người. Ma sứ đại nhân, cứu ta. Bản thân bị trọng thương Khương Diệp võ thấy trắng ma sứ một kiếm đem Khương Diệp Nhàn đám người bước lui, xuất thủ cứu người, lập tức dùng ràng đứng lên, dắt tiếng nói la lớn. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong, Khương Tinh Thần, Sát Lục Chi Vương, Linh Ngư chạy tới, cùng nhau hướng trắng ma sứ phát động chí mạng công kích, ngăn cản hắn cứu người. Ở y theo dựa vào tốc độ, tránh thoát Diệp Thần Phong bốn người công kích sau, có lòng không đủ lực trắng ma sứ vẹn vẹn cứu đi lục bảo cùng nam tử tóc vàng, bỏ bản thân bị trọng thương trong hắc bảo niên nhân cùng hắc bảo lao giả, cùng thương thế rất nặng hắc ma cho đột phá vòng vây bỏ chạy. Chạy đi đâu? Khương Tinh Thần thấy hắc bạch ma sứ muốn chạy trốn, lập tức hướng lạc tinh trùy trong phun nhập tính búng máu tươi, khống chế lạc tinh trùy đập đi tới, muốn chặn ở hai người bọn họ. Nhưng hắc bạch ma sứ thực lực thật đáng sợ, hai người liên thủ, chống đỡ ở lạc tinh trùy, sẽ rách Khương ra hộ tông đại trận, mang theo lục bào hai người, tiêu thất ở tại dưới bầu trời đêm đen nhánh. Số tử, 1813. Chương 795, phía sau màn chân tướng. Quá! Thái tổ, đại ca, ta biết sai rồi, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Hắc bạch ma sứ chạy trối chết, Khương Diệt võ rơi vào đến trong khủng hoảng, hai chân mềm nhũn, cực không cốt khí quỳ ở trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ, khẩn cầu Khương Tinh Thần có thể tha cho hắn một mạng. Ngươi còn có mặt mũi cầu ta thả ngươi. Ngươi cũng biết ta Khương gia thiếu chút nữa bởi vì ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khương Tinh Thần lạnh lùng quét mắt liếc mắt thất kinh Khương Diệp Võ, lớn tiếng quát trách mắng. Nói xong, hắn ho khan, hiển nhiên vừa trận chiến ấy, tuy rằng đánh lui lại địch, dựa vào đan dược đau khổ chống đỡ Khương Tinh Thần thụ thương đồng dạng không nhẹ. Nói, ngươi đầu nhập vào những người đó đến từ chính cái thế lực. Khương Tinh Thần cấp tốc uống một viên kim hoàng sắc, tản ra nồng đậm mùi thuốc đan dược, ổn định thân thể một cái thương thế, không cho kháng cự chất vấn. Ta không biết. trên trán toát ra đại lượng mồ hôi, sắc mặt như cho tàn. Khương Diệt Võ khủng hoảng nói: "Tiền bối, hãy để cho ta đối với hắn siêu hồn đi, xem hắn đều biết chút gì." Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới, không ngừng cầu xin tha thứ Khương Diệt Võ bên người, mở miệng nói rằng: "Tốt, vậy tất cả kính nhờ." Khương Tinh Thần gật đầu, nói rằng: "Khương Tinh Thần đồng ý." Diệp Thần Phong không để ý Khương Diệt Võ thống khổ dãy rủa, mượn phệ thần não lực lượng đối với hắn siêu hồn, mạnh mẽ được biết linh hồn của hắn ký ức. Quả như Diệp Thần Phong đoán vậy, Khương Diệt Võ trong linh hồn không có hạ ấn ký, hắn rất dễ được biết Khương Diệt Võ tội ác linh hồn ký ức. Thế nào Thần Phong, hắn đều biết chút gì? Nhìn Diệp Thần Phong đưa tay từ Khương Diệt Võ trên thiên linh cái rời đi, Khương Tinh Thần hỏi. Hắn quả thực không biết thân phận của những người đó lai lịch, những người đó chỉ là đồng ý sau khi chuyện thành công nhượng hắn làm Khương gia gia chủ, hắn tự lựa chọn phản bội. Mà hắn mấy năm nay, sau lưng phạm rất nhiều thương thiên hại lý, táng tận thiên lương chuyện, người như thế giết hắn 100 lần đều không quá đáng. Diệp Thần Phong đem được biết Khương Diệt Võ linh hồn ký ức 151 nói ra. Ba. Biết được Khương Diệt Võ sở tác sở vi, Khương Tinh Thần lửa giận ngút trời, hung hăng rút hắn hai cái tát, lực lượng cường đại quất nát Khương Diệt Võ miệng đầy hàm răng, số lớn tiên huyết không bị khống chế khi hắn bảy lỗ giữa dòng thông đi ra. Bắt hắn cho ta dẫn đi, sáng mai, ta muốn sống tế hắn, vì chết thảm ở trong tay hắn Khương gia tộc người báo thù. Khương Tinh Thần tức giận ra lệnh: "Thần Phong, không biết ngươi có thể không đúng hai người bọn họ tiến hành siêu hồn, ta rất muốn biết. Bọn họ đến cùng đến từ chính cái thế lực." Sắc mặt như cho tàn Khương Diệt Võ bị Khương gia cao thủ mang đi sau, Khương Tinh Thần nhìn về thương thế nghiêm trọng, bị Khương gia cao thủ trấn áp hai gã nam tử áo đen, mở miệng hỏi: "Tiền bối, nếu như ta đoán không lầm, hai người bọn họ trong linh hồn đều bị người bị hạ ấn ký, tự ý siêu hồn rất khả năng cho nổ cấm chế, để cho bọn họ tại chỗ chết." Diệp Thần Phong nhìn hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn nhận mệnh hai gã nam tử áo đen, đem giai đoạn trước tao ngộ nói đi ra. "Diệp Thiếu, đưa bọn họ giao cho ta, ta có biện pháp nhượng hắn ngoan ngoãn mở miệng nói." Chủ trưởng sát lục thành hơn ngàn năm, sát lục chi vương nắm giữ rất nhiều bức cung thủ đoạn, chủ động xin đi giết giặc nói: "Tiền bối, không biết có thể chứ?" Diệp Thần Phong hỏi thăm Khương Tinh Thần ý kiến. "Đương nhiên." Đẩy lui lại địch, Diệp Thần Phong ba người kể công tới vĩ, Khương Tinh Thần đối với bọn họ thập phần tín nhiệm, thống khoái đáp ứng nói. Bao phủ Khương gia vẻ lo lắng dần dần tán đi, Khương gia nguy cơ giải trừ, Diệp Thần Phong lập tức nhượng Phó Thanh Sơn bảo hộ Bạch Tử Tình đám người về tới Khương gia. Vừa đánh một trận, Khương Tinh Thần tiêu hao nghiêm trọng, vì để tránh cho để lại cho hắn di chứng, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể tiêu hao. Dựa vào truyền thừa y thuật cùng người mang đan dược, không ngừng vi Khương Tinh Thần điều trị thân thể, khôi phục thiếu hụt khí huyết cùng tiêu hao hồn lực. Rất nhanh, cả đêm thời gian trôi qua, thần hy xuyên thấu qua đêm tối, một lần nữa sái lần đại địa. "Hô, tiền bối thân thể thiếu hụt đã khôi phục, chỉ cần ở điều dưỡng 2 ngày, tiền bối là có thể khôi phục đỉnh thực lực, sẽ không lưu lại bất kỳ bệnh không tiện nói ra." Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mơ hồ tia sáng, thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút mệt lả nói rằng: "Thần Phong, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta Khương gia, đối với ta ân tình, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngươi." Khương Tinh Thần mở đóng chặt hai trong mắt, nhìn lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn kinh hỉ cùng khiếp sợ Diệp Thần Phong, phát ra từ nội tâm cảm kích nói: "Tiền bối khách khí." Diệp Thần Phong mỉm cười, không tiêu không hèn nói rằng: "Đi thôi tiền bối, chúng ta đi nhìn hai người kia, nhìn trải qua một đêm ép hỏi có thu hoạch sao." "Tốt." Khương Tinh Thần gật đầu, cùng Diệp Thần Phong đi trước Khương gia lao tủ, gặp được bị đại liên huyền thiết hàn nhằm vào đinh ở trên vách tường, máu chảy đầm địa trong thân thể không ngừng ngoạ ngoại hát sát sâu, rơi vào đến chiều sâu hôn mê hai gã tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ. "Thế nào huyết hà? Hỏi ra cái gì?" Diệp Thần Phong nhìn thân mặc trường bào màu đen, vóc người cao ngất uy vũ, mang theo mặt nạ sát lục chi vương, nhẹ giọng hỏi. Bọn họ đến từ chính chân ma tộc, là chân ma tộc cao thủ. Sát lục chi vương nói. Chân ma tộc, bọn họ lại ngóc đầu trở lại. Khương Tinh Thần trừng mắt, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Thế nào, tiền bối biết chân ma tộc? Nhìn Khương Tinh Thần giật mình mô dạng, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Ừ, chân ma tộc là chân chánh ma tộc, 3 vạn năm trước từng ở Tinh La Đại Lục nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, ý đồ phá vỡ Tinh La Đại Lục cách cục. Sau cùng, Tinh La Thiên Thành liên hợp các đại gia tộc đang đối kháng, mới sau cùng đưa bọn họ đuổi ra Tinh La Đại Lục. Nhưng này nhất dịch sau, Tinh La Đại Lục cách cục còn là xảy ra biến hóa không nhỏ, không ít tổn thất thảm trọng siêu cấp gia tộc thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, cũng toát ra bao quát Xâm La Điện ở bên trong không ít siêu cấp thế lực. Khương Tinh Thần đem tự mình biết, về chân ma tộc chuyện cặn kẽ nói cho Diệp Thần Phong. Huyết Hà, ngoại trừ thân phận của bọn họ, ngươi còn đã hỏi tới cái gì? Chân ma tộc cùng Tinh La Thiên Thành có hay không hợp tác? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi. Theo bọn họ nói, chân ma tộc cùng Tinh La Thiên Thành ngầm quả thật có liên hệ, mà chân ma tộc ý đồ phá vỡ Tinh La Đại Lục mục đích, hình như bởi vì Tinh La Hoàng Lăng. Sát lục chi vương tiếp tục nói. Tinh La Hoàng Lăng. Diệp Thần Phong chân mày khẽ động. Thì ra là thế, chân ma tộc ý đồ phá vỡ chúng ta các đại gia tộc, chắc là mưu đồ trong tay chúng ta nắm trong tay Tinh La Hoàng Lăng chìa khóa. Đi qua sát lục chi vương ép hỏi đến một ít tin tức trọng yếu, Khương Tinh Thần nghị thông suốt rất nhiều chuyện. Tiền bối, mở ra Tinh La Hoàng Lăng còn cần chìa khóa sao? Diệp Thần Phong hỏi. Tinh Hoàng phần mộ sở dĩ chậm chạp chưa từng bị người mở, không phải là bởi vì Tinh La Hoàng Lăng phiêu hốt bất định, không dễ tìm kiếm, mà là bởi vì mở ra Tinh La Hoàng Lăng cần 6 thanh Hoàng Lăng chìa khóa. Mà đã nhiều năm như vậy, Tinh La Hoàng Lăng 6 cái chìa khóa trước sau hiện thế, trong đó, Tinh La Thiên Thành nắm giữ 2 thanh, Ta Khương Gia, Bạch Gia, Bách Ngọc Cung, Xâm La Điện phân biệt nắm giữ 1 thanh. Lần này chân ma tộc đối với chúng ta 4 thế lực lớn xuất thủ, có phải là vì chúng ta nắm giữ Tinh La Hoàng Lăng chìa khóa, Tinh La Thiên Thành cùng chân ma tộc âm thầm hợp tác, chắc cũng là mưu đồ Tinh La Hoàng Lăng. Khương Tinh Thần chậm rãi phân tích nói, nếu biết chân ma tộc mục đích thực sự, chúng ta đây nhất định phải mau chóng chạy tới Bạch Gia cứu viện, chỉ có đeo Sao La Hoàng Lăng chìa khóa chặt chẽ toàn ở trong tay mình, chúng ta mới có thể nắm giữ chủ động. Diệp Thần Phong nói rằng, ừ, ngày hôm nay ta chỉnh đốn dưới Khương gia, đem con sâu làm dầu nổi canh diệt trừ, sáng mai, chúng ta hành lý đã qua Bạch Gia cứu viện. Khương Tinh Thần gật đầu, nói rằng, Khương gia nguy cơ nhân Diệp Thần Phong, trong thời gian ngắn giải trừ, bị Xâm La Điện, Bích Ngọc Cung, Hạ Hầu gia tộc vây quanh Bạch gia, lại rơi vào đến nguy cơ to lớn trong. Số tử, 1933. Chương 796, Phong Ma. Ánh Trăng Thành, Bạch Gia Chủ Thành, Tứ Quý Như Xuân, là một tòa phong cảnh như tranh vẽ, mỹ lệ như tiên cảnh vậy, như thơ như tranh vẽ thành trì. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều võ giả mộ danh mà đến, thưởng thức ánh trăng thành mỹ cảnh, cảm thụ thành trì phía dưới, linh mạch nguyên ẩn chứa ý cảnh. Bất quá lúc này ánh trăng thành, lại gặp bị chiến tranh tẩy lễ, đầy gốc cây thành tường bị hao tổn nghiêm trọng, dùng mấy chục thước cao bạch ngọc thạch kiến tạo mà thành, hùng vĩ xinh đẹp cửa thành càng sụp đổ phân nửa. Bạch người điên, ngươi Bạch gia đại thế đã mất, không ai sẽ tới cứu các ngươi. Không muốn làm tiếp vô vị kiên trì, ngoan ngoãn mở cổ trận, thúc thủ chịu trói đi. Một gã thân mặc trường bào màu đen, cao to uy mãnh, cả người tản ra âm lãnh khí tức, tuyết trắng tóc dài tùy phong loạn vũ lão nhân chắp 2 tay sau lưng, đứng ở ánh trăng thành bị thật lớn quang trận bao phủ ánh trăng cửa thành dưới, phát ra long ngâm hổ gầm vậy thanh âm, ở ánh trăng thành bầu trời chuyến đãng. Xâm đổ, không nên cùng bọn họ nhiều lời. Bạch gia cổ trận đã kiên trì không được bao lâu, chúng ta sai người tiếp tục công kích, phỏng chừng rất nhanh thì có thể sẽ rách Bạch gia cổ trận, giết vào thành trong. Một gã khí chất cao nhã xuất trần, ngọc dung không thi nửa điểm son phấn, nhưng đẹp để cho người ta tâm động, an mặc một thân lục sắc phượng văn quần dài, lại chính mình một đôi huyết sắc con ngươi mị thiếu phụ xuất hiện ở Sâm La Điện lão điện chủ, Phong Hào Hoàng Tuyển Sâm Đồ bên người, chậm rãi nói rằng: "Tên này xinh đẹp thiếu phụ chính là Bích Ngọc Cung lão cung chủ, chính mình Bích Hoa Tiên tử Phong Hào Tăng Bích Nguyệt, mà bởi vì tu luyện Bích Ngọc Cung truyền thừa đạo quyết xoay chuyển trời đất bí quyết duyên cớ, ở Tăng Bích Nguyệt trên mặt căn bản nhìn không ra bất luận cái gì năm tháng vết tích, phảng phất hắn chỉ có hơn 30 tuổi. Công tiến ánh trăng thành, ta muốn xoay rơi bạch người điên đầu, huyết tế bạch gia cao thủ, để giải ta mối hận trong lòng." Sâm Đồ cắn răng nghiến lợi nói rằng, tiếp tục mệnh lệnh Sâm La Điện cao thủ công kích bạch gia cổ trận. Ở Sâm La Điện, Bích Ngọc Cung, Hạ Hầu gia tộc cao thủ mạnh đánh hạ, thừa nhận áp lực thật lớn bạch gia cổ trận xuất hiện dày đặc thủy ba văn, kéo theo cả tòa ánh trăng thành run rẩy. Toàn bộ thành trì lần thứ hai rơi vào đến khủng hoảng trong. Lao tổ, cái này đều gần một tháng, Tình Nhi, Nguyệt Nhi còn không có mời tới Khương gia tương trợ, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ở vào ánh trăng trong thành tâm Bạch gia nhà cũ trong, Bạch gia gia chủ Bạch Thanh Thiên nghe được trên bầu trời chuyển tới phá thanh, chân mày thật chặt vặn cùng một chỗ, nhìn ngồi ở chánh đường chủ vị, mặc vải bố trường bào, thân thể dị thường cường tráng. Sắc mặt mặt ngoài tràn đầy theo kim quang lão giả, bất an hỏi: "Ai, xem ra ta lo lắng thành sự thật, Khương gia tình cảnh cũng không tiện, bọn họ sợ rằng không rảnh phân thân tới rồi tương trợ." Bạch gia lão tổ Bạch Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Lão tổ, Thình Nhi, Nguyệt Nhi các nàng có thể bị nguy hiểm hay không?" Bạch Thanh Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, lo lắng khởi bản thân hai cái nữ nhi an nguy. "Ai, lúc đó là ta khinh thường, cho rằng Sâm La Điện, Bích Ngọc Cung, Hạ Hầu gia tộc đang đến phạm, Khương gia trong thời gian ngắn sẽ rất an toàn, nhưng hiện tại xem ra, ba thế lực lớn đánh bất ngờ ta Bạch gia, chắc là có một phía sau màn độc thủ đang thao túng, Khương gia vậy cũng bị tập kích. Thình Nhi, Nguyệt Nhi các nàng sợ rằng đã gặp nạn." Bạch Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Thình Nhi, Nguyệt Nhi gặp nạn." Tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng nghe đến Bạch Phong phân tích, Bạch Thanh Thiên còn là như một đạo sấm sét giữa trời quang bắn chúng, thân thể khẽ run lên, trong đầu trống rỗng. "Lão tổ, nếu đã mất người tương trợ, không bằng chúng ta cùng bọn họ liều mạng." Bạch Thanh Thiên nắm thật chặt quả đấm, trong ánh mắt lộ ra hung lệ vẻ, cắn răng nghiến lợi nói: "Không, trước không muốn làm hy sinh vô vị, nhượng ta đi ra ngoài đảo loạn bọn họ. Các ngươi lại thừa cơ đột phá vòng vây ly khai." Bạch Phong ngửa đầu uống cạn nước trà trong chén, dứt khoát nói rằng: "Lão tổ, cái này quá nguy hiểm, một khi ngoài ý, ngươi sẽ không toàn mạng, hãy để cho ta đi chung với ngươi đi." Bạch Thanh Thiên biết rõ Bạch Phong đi ra ngoài đem giữ nhiều lành ít, muốn cùng hắn sóng vai mà chiến. "Yên tâm đi Thanh Thiên, Sâm Đồ, Tàng Bích Nguyệt thực lực tuy mạnh, nhưng nếu muốn giết ta không dễ dàng như vậy, mà nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ ta Bạch gia thiên tài bình an ly khai ánh trăng thành. Chỉ cần ta Bạch gia thế hệ trẻ sống sót, ta Bạch gia thì có Đông Sơn tái khởi một ngày, càng có hy vọng tìm phía sau màn độc thủ báo thù." Bạch Phong lắc đầu, nói rằng: "Thế nhưng..." "Không có gì thế nhưng." Bạch Phong cắt đứt lời của hắn nói rằng: "Thanh Thiên, ta đem Bạch gia tương lai, hy vọng đều giao cho ngươi, vô luận như thế nào, không muốn chặt đứt ta Bạch gia căn cơ cùng hy vọng." Nói xong, vóc người khôi ngô cao to Bạch Phong đạp bước chân nặng nề, ly khai Bạch gia nhà cũ, hướng chính gặp hung mãnh công kích ánh trăng nơi cửa thành bay đi. "Đều lo lắng làm cái gì, nhanh đem ta Bạch gia thiên tài đệ tử tụ tập lại, chờ lao tổ đảo loạn thế cục, chúng ta tuôn ra đi, vô luận như thế nào, không có khả năng cô phụ lao tổ kỳ vọng." Bạch Thanh Thiên biết Bạch Phong lần đi giữ nhiều lành ít, nhưng hắn rõ ràng hơn, bây giờ không phải là khóc thảm thời gian, nếu muốn báo thủ, chỉ có hảo hảo mà sống sót. Bạch gia cổ trận lọt vào ba thế lực lớn cao thủ từng đợt hung mãnh công kích, xuất hiện từng đạo vết rách, trải rộng ánh trăng thành mấy vạn cái trận cơ năng lượng ẩn chứa cũng còn dư lại không có mấy. Ngay Bạch gia cổ trận Tần Lâm vỡ nát sát biên giới lúc, đột nhiên, cổ trận nứt ra rồi một đạo chỗ hổng, cầm trong tay hạ phẩm đạo khí cổ thiên trọng kiếm, toàn thân tràn đầy theo nói đạo kim quang, giống một pho tượng vô địch chiến thần Bạch Phong xuất hiện. Sau một khắc, Bạch Phong vũ động nặng đến 10 vạn cân cổ thiên trọng kiếm, hung mãnh chắc chém, từng đạo như rồng tự xà vậy thô to kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chảm phá ba thế lực lớn cao thủ liên thủ phát động công kích, điên cuồng thu gặt ba thế lực lớn cao thủ tính mệnh. Lui, mau lui lại. Bạch Phong chính là cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ, lực công kích cực kỳ đáng sợ, kịch liệt sau khi giao thủ, hắn lấy sức một mình đẩy lui ba thế lực lớn cao thủ, hơn 10 người chết ở hắn hung mãnh dưới sự công kích. Bạch người điên, người rốt cục đồng ý đi ra. Khoanh chân ngồi ở ánh trăng ngoài thành Sâm Đồ, Tăng Bích Nguyệt, Hạ Hầu gia chủ Hạ Hầu Long Đức đồng thời mở mắt, nhìn đại phát thần uy, điên cuồng tàn sát Bạch Phong, cấp tốc xuất hiện ở thất kinh ba thế lực lớn cao thủ trước, chặn lại Bạch Phong công kích. Sâm Đồ, Tăng Bích Nguyệt, Hạ Hầu Long Đức, các ngươi không phải là muốn lấy Lao Phu mệnh sao? Ngày hôm nay Lão Phu tiểu đứng ở chỗ này, gặp các ngươi ai có thể giết Lao Phu? Bạch Phong đĩnh trực lưng, ngạo nghễ mà đứng, cầm trong tay cổ thiên trọng kiếm chỉ vào Sâm Đồ ba người, sắc ý nghiêm nghị. Bạch người điên, mạng của ngươi là của ta, ta sẽ đích thân xoay dưới đầu của ngươi làm bầu rượu. Sâm Đồ cùng Bạch Phong chính là đối thủ cũ, hai người từng không chỉ một lần giao thủ, nhưng hai người giao thủ trong, Bạch Phong cho Sâm Đồ mang đến vô tận sỉ nhục, điều này làm cho hắn cựu hận trong lòng càng ngày càng đậm. Nhất tâm muốn đích thân giết chết Bạch Phong, phá tâm ma của mình. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này bại tướng dưới tay. Bạch Phong cười lớn một tiếng, vừa bãi nói, hoàn toàn không có đem Sâm Đồ để vào mắt. Bạch người điên, ngày hôm nay ta phải giết ngươi, cho ngươi vì mình cuồng vọng nỗ lực máu đại giới. Sâm Đồ trong ánh mắt sát khí đột nhiên hiện, tế xuất dùng ma cốt chế tạo mà thành. Mấy vạn cân nặng hạ phẩm đạo khí ma cốt chủ y, cả tiếng giống. Ha ha, chúng ta đây tự nhìn, ngày hôm nay ai có thể cười đến cuối cùng. Nói, Bạch Phong trong thân thể hiện ra một hồng hoang mãnh thú hư ảnh, xem hắn cùng linh hồn thú dung hợp cùng một chỗ lúc, Bạch Phong thực lực tăng vọt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Bước ra một bước, tảng lớn mặt đất xuất hiện sụp đổ, hắn huy động cổ thiên trọng kiếm chém về phía ngập trời sát khí Sâm Đồ. Hai cái đứng ở Tinh La Đại Lục đứng đầu nhất cao thủ ở ánh trăng ngoài thành chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau, kinh động cửu thiên. Số tử, 1901. Chương 797, Phong Ma vs. Hoàng Tuyển. Vâng. Hai đại trọng binh đạo khí đụng vào nhau, như là trăm vạn đại quân chém giết, thanh âm đáng sợ chuyển chấn cửu thiên, cuốn lên theo không khí kịch liệt lan lộn, mang tất cả khắp nơi. Một kiếm qua đi, Bạch Phong cánh tay cơ thể cực nhanh bành trướng, cuồn cuộn lực lượng tràn vào cổ thiên trọng kiếm trong, hắn quả đấm cầm kiếm, cuộn trào mãnh liệt chém xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều tự đại hải sóng biển, một sóng cao hơn một sóng, trở mình cuốn về phía Sâm Đồ. Diêm La Quyết. Lọt vào Bạch Phong hung mãnh công kích, Sâm Đồ cũng không lui lại, hắn cao tốc vận chuyển Diêm La Quyết, điều động đáng sợ lực tử vong. Cầm trong tay ma cốt chủ ý chính diện đòn đánh, không yếu thế chút nào cùng Bạch Phong kịch liệt chém giết. Bạch Phong, Sâm Đồ đều là cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ, hai người giao thủ tạo thành đáng sợ lực phá hoại, tảng lớn tùng lâm biến thành hư vô, trên mặt đất kỳ đá hoàn toàn nát bấy. Không được 10 người hô hấp, hai người bọn họ dưới thân vạn vật tất cả bị phá hủy. Thật mạnh! Không hổ là ta Tinh La Đại Lục đứng ở kim tự tháp đứng đầu nhất cao thủ, lực công kích thật là đáng sợ. Hạ Hầu gia chủ Hạ Hầu Long Đức tuy rằng cự ly cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới chỉ có một bước xa, nhưng chính mắt thấy hai người bọn họ giao thủ hình thành lực phá hoại, còn là giật mình không thôi. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình hãm sâu hai người bọn họ giao thủ trung tâm, nói không chừng sẽ bị hai người bọn họ giao thủ hình thành dư huy chấn thương, chớ đừng nói chi là cùng bọn chúng chính diện giao thủ. Ấn hiện nay hình thức đến xem, Sâm Đồ chỉ sợ không phải Bạch người điên đối thủ. Tuy rằng hai người ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt cân sức ngang tài, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Tăng Bích Nguyệt nhưng nhìn ra, tua động cổ thiên trọng kiếm, mở rộng ra đại hợp Bạch Phong hơi chiếm thượng phong. Hơn nữa Bạch Phong sở dĩ xưng là Phong Ma, là bởi vì hắn nắm giữ một môn đáng sợ bí pháp thần thông. Một khi tiến nhập Phong Ma trạng thái, sức chiến đấu đem trên diện rộng đề thăng, hết sức đáng sợ. Từng cung chủ, không bằng ta ngươi hai người đang xuất thủ, giúp Xâm Điện chủ đánh chết Bạch người điên đi. Hạ Hầu Long Đức đề nghị. Chờ một chút. Tăng Bích Nguyệt lắc đầu, nói rằng, Xâm Đồ ở ngoài sáng biết không địch nổi dưới tình huống, còn cực lực khiêu chiến Bạch người điên, nhất định nắm giữ cường đại con bài chưa lật. Hơn nữa hắn nếu muốn tiêu trừ Bạch người điên mang cho tâm ma của hắn, chỉ có thân thủ đánh bại Bạch người điên. Vậy được rồi. Nghĩ đến bản thân ba thế lực lớn hoàn toàn nắm trong tay thế cục, Bạch gia đại thế đã mất, Hạ Hầu Long Đức kềm chế giúp một tay xung động, kiên nhẫn quan chiến, đợi. Cổ kiếm quyết, xe trời. Hai người ở giữa không trung, châm chọc đúng dâu kịch chiến mấy trăm hiệp, Bạch Phong đột nhiên biến chiêu, dưới chân khí lưu đột nhiên tăng vọt, hóa thành thao thiên đại lãng, hắn một kiếm chém rụng, toàn bộ không gian triệt để bạo động. Đáng sợ kiếm quang phảng phất đem bầu trời đều chém tét, chém về phía hơi biến sắc mặt Xâm Đồ. Cho ta nát. Xâm Đồ chợt quát một tiếng, từ đạo ý hoàn toàn bạo phát, tay hắn cầm ma cốt chủ y, dung hợp hai đại đạo ý lực chính diện nên đón, dựa vào cường đại công kích, ngạnh sinh sinh chống đỡ ở Bạch Phong chém dụng liệt thiên kiếm mũi nhọn. Chém. Xâm Đồ cường thế chống đỡ liệt thiên kiếm lúc, Bạch Phong gầm nhẹ một tiếng. Lần thứ hai đánh rớt một kiếm, kiếm thế mạnh, không thể tưởng tượng nổi, cho Xâm Đồ áp lực cực lớn, ngạnh sinh sinh đưa hắn đánh rớt hướng về phía mặt đất, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái. Xâm Đồ hít sâu một hơi, mạnh mẽ nuốt xuống gần đoạt miệng ra tiên huyết, thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, đạp tét hư không, hướng Bạch Phong phát động hung mãnh phản kích. Cổ kiếm hải. Xâm Đồ biến thành thú hồn hình thái gần người, Bạch Phong khí thế của tự thân vào giờ khắc này cũng đi đến đỉnh, hắn nhanh chóng xoay tròn cổ thiên trọng kiếm, chém ra một sóng cao hơn một sóng, giống vô cùng vô tận đại hải vậy kiếm chiều, tịch cuốn về phía Xâm Đồ. Lúc này, Bạch Phong cho người cảm giác chính là một mảnh hải, một mảnh giống giận điên cuồng gào thét, hủy thiên diệt địa hải. Bạo thiên kinh. Bị Bạch Phong thi triển cổ kiếm hải nuốt hết. Thú hồn hình thái Xâm Đồ cũng thi triển đại sát chiêu, hắn đem tử đạo ý phát huy đến mức tận cùng, nhanh chóng vũ động ma cốt chủ y, oanh động theo thiên địa, vặn vẹo hư không, ngạnh sinh sinh đem cổ kiếm hải đánh ra một cái to lớn chỗ hổng. Kim thân quyết. Bạch Phong bị quần quận hủy diệt phong bạo mang tất cả, hắn cấp tốc thi triển bí pháp thần thông, cả người kim quang xí mục, như một luân liệt nhật nắng gắt. Chặn lại hai đại đạo ký đụng nhau hình thành hủy diệt lực. Xâm Đồ, nếu như thực lực của ngươi không có rõ ràng tiến bộ, ngày này sang năm, sợ rằng sẽ là ngày dỗ của ngươi. Biến hóa thành kim thân thân thể, Bạch Phong lần thứ hai chém ra không thể tưởng tượng nổi một kiếm, phá hết Xâm Đồ thi triển bạo thiên kinh, ngạnh sinh sinh đưa hắn ép trở về. Cái này Bạch Phong thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy, Xâm Điện chủ biến hóa thành thú hồn hình thái. Vẫn như cũ không cách nào áp chế hắn. Thấy kim quang dạng dỡ Bạch Phong, Hạ Hầu Long Đức lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, bị hắn kinh người chiến lược sở tiếc. Cái này Bạch Phong quả nhiên là một người điên, hắn hơn 10 năm chưa từng ở Tinh La Đại Lục lộ diện, sợ rằng một mực điên cuồng tu luyện, trùng kích lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, chỉ cần thực lực, hắn hẳn là vượt lên trước Xâm Đồ rất nhiều. Tăng Bích Nguyệt trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc chiến ý. Ôn Hòa nói, Thiên Ma huyết quyết, thế tiến công lần nữa bị Bạch Phong áp chế, điều này làm cho Xâm Đồ cảm nhận được vô cùng nhục nhã, để đánh chết Bạch Phong, phá tâm ma, hắn thi triển sau cùng con bài chưa lật. Vâng, vô tận huyết khí ở Xâm Đồ trong thân thể buộc phát ra, hắn lấy thiêu đốt khí huyết, tiêu hao thân thể vi đại giới, ngạnh sinh sinh đem thực lực của tự thân để thăng tới cấp 5 chiến thú hoàng đỉnh cảnh. Ừ, Xâm Điện chủ thực lực tăng lên nhiều như vậy. Cảm giác được Xâm Đồ kế tiếp leo lên thực lực, Hạ Hầu Long Đức lộ ra một vẻ vui mừng. Mà Tăng Bích Nguyệt quyến rũ trong ánh mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh dị, mơ hồ đoán được Xâm Đồ nắm giữ cửa này lấy tiêu hao thân thể vi giá cao bí pháp thần thông lai lịch. Bạch người điên, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên diện rộng thiêu đốt khí huyết, tiêu hao thân thể, xâm đổ bộc phát ra kinh người chiến lực, gầm dưới nổ nát vụn không khí, cầm trong tay ma cốt chủ y đập hướng về phía Bạch Phong. Thực lực tăng vọt cấp 5 chiến thú hoàng đỉnh, xâm đổ thực lực đi đến cực kỳ trình độ khủng bố, tua động ma cốt chủ y điên cuồng công kích, dần dần chế trụ Bạch Phong, bức bách hắn phải biến thành thú hồn hình thái, để thăng chiến lực toàn lực đối địch. Dầm dầm oanh. Kinh thiên động địa thanh âm không ngừng ở giữa không trung vang lên, Bạch Phong cùng xâm đổ từ bầu trời chiến đấu kịch liệt tới đất mặt, lại từ mặt đất chiến đấu kịch liệt đến bầu trời, lực lượng đáng sợ chấn động thiên địa không ngừng mà vang tung tóe, hỗn loạn một mảnh. Ngay hai người cho xuất hồn thân thủ đoạn, chiến đấu kịch liệt đến gay cấn giai đoạn lúc, Bạch Phong đột nhiên triệu hoán ra Bạch gia chấn tộc chi bảo cổ kiếm thiên bản, đánh về phía xâm đổ. Siêu siêu siêu. Từng đạo chói tai tiếng xé gió vang lên. Sáu thanh hạ phẩm đạo khí, cổ sơ đại khí cổ kiếm bay bắn ra cổ kiếm thiên bản, xé rách hư không, giống sáu đạo lôi đỉnh, bổ về phía xâm đồ. Đạo bảo, tinh thuẫn. Thời khắc nguy cấp, xâm đồ triệu hồi ra xâm la điện duy nhất đạo bảo, một quả tinh quang dạng rỡ cổ la chán, chắn trước người, chặn lại lục đại cổ kiếm công kích. Bạch Phong cùng xâm đồ quan hệ sở dĩ xu thế cùng nước lửa, chính là bởi vì Bạch Phong nắm giữ công kích kinh người đạo bảo cổ kiếm thiên bản, mà xâm đồ nắm giữ không thể phá vỡ tinh thuẫn. Hai người bọn họ quyết đấu, chính là mâu cùng lá chắn quyết đấu. Ngay xâm đồ mượn tinh thuẫn phòng ngự, chống đỡ ở lục đại cổ kiếm công kích lúc, Bạch Phong chân đạp một loại cổ quái bước tiến, đột nhiên ở trước mắt hắn tiêu thất. Sau một khắc, xâm đồ cảm giác được phía sau xuất hiện nguy hiểm, vội vã xoay người lại chống đối. Nhưng lúc này, Bạch Phong thi triển sau cùng thủ đoạn, biến hóa thành phong ma trạng thái, cầm trong tay cổ thiên trọng kiếm hung hăng đâm về phía xâm đồ vội vàng đang lúc ngăn cản ma cốt chủ ý trên, kích động ra vô tận hỏa hoa. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua ma cốt chủ ý truyền vào xâm đồ trong thân thể, chấn thương hai cánh tay của hắn, số lớn tiên huyết đoạt miệng ra. Đỉnh quyết đấu, xâm đồ thụ thương. Số tử, 2000. Chương 798, thảm liệt. Bị thương, xâm điện chủ bị thương. Thấy xâm đồ bị đột nhiên biến thành phong ma trạng thái đem Bạch Phong kích thương, Hạ Hầu Long Đức hơi biến sắc mặt, vội vã nhìn về Tằng Bích Nguyệt. Ai, xâm đồ đại thế đã mất, bị Bạch Phong kích thương, hắn phỏng trừng vô lực xoay chuyển trời đất. Xâm đồ nắm giữ thiên ma huyết quyết tuy rằng rất đáng sợ, nhưng Bạch Phong ẩn nút quá sâu. Phong ma trạng thái hắn hầu như đứng ở chỗ bất bại. Siêu. Thấy bị thương xâm đồ gặp nguy hiểm, Tàng Bích Nguyệt dưới chân lục mang lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, gia nhập vào vòng chiến trong. Tàng Bích Nguyệt, người rốt cục muốn xuất thủ giúp một tay. Nhìn phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt luân Tàng Bích Nguyệt, Bạch Phong lộ ra kiệt ngạo bất tuân dáng tươi cười, trên mặt không có chút tia ý sợ hãi, chậm rãi nói rằng. Tiểu muội chân thực không nghĩ tới, hơn 10 năm không thấy, Bạch huynh xa xa đi tới chúng ta đằng trước, nếu như không phải là phát sinh bực này biến cố, ta nghĩ trong vòng trăm năm, Bạch huynh vô cùng có khả năng kế sát thiên ngai sau, trở thành ta Tinh La đại lục vị thứ hai lục cấp chiến thú hoàng cao thủ, nhưng bây giờ sợ rằng không được. Quần dài phiêu phiêu, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn Tằng Bích Nguyệt thanh âm dễ nghe nói. Một cái nhăn mày một tiếng cười làm cho si mê. Nghe ngươi khẩu khí, ngươi nghĩ cùng cái phế vật liên thủ, có thể ổn thắng ta. Bạch Phong bá đạo vô cùng nói. Bạch người điên, ta phát thệ nhất định thân thủ diệt ngươi Bạch gia, giết sạch ngươi Bạch gia mọi người, để cho bọn họ ở hoàng tuyển trong đoàn tụ. Xâm đổ trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nắm giữ thiên ma huyết quyết tiêu hao thân thể. Vẫn như cũ thua ở Bạch Phong, điều này làm cho xâm đồ cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Ha ha ha, phế vật chính là phế vật, nắm giữ nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng không dùng. Bạch Phong cười lớn một tiếng nói, ta ở nơi này trong, ai ngờ lấy tính mạng của ta, vậy thì tới đi. Diêm La Quyết, Diêm La Thiên Luân. Xâm đồ lồng ngực bị hoàn toàn khí nổ, hắn tức giận giống một tiếng. Diêm La Quyết vận chuyển tới cực hạn, hơn 10 nói tràn đầy từ đạo ý thiên luân phá xuất thân thể hắn, cắt không khí, đánh về phía Bạch Phong. Xâm đổ toàn lực xuất thủ, Tăng Bích Nguyệt trong tay xuất hiện một cây khắc theo Hàn Ô đại kỳ, nhanh chóng lay động, tạo thành vô tận hàn khí, khuấy động thiên địa đại biến, giống một thần điểu mang tất cả đi. Xé trời, phá pháp. Xâm đổ, Tăng Bích Nguyệt hai người phát động công kích đang kéo tới, Bạch Phong vẫn không có lui về phía sau, tay hắn cầm cổ thiên trọng kiếm hung manh chặt chém, mở rộng ra đại hợp, chảm phá theo thiên địa, phá diệt theo vạn pháp. Đáng sợ cổ kiếm mũi nhọn ngạnh sinh sinh đem hơn 10 nói Diêm La Thiên Luân chảm phá, sẽ rách Tăng Bích Nguyệt lay động thần điểu hàn khí. Đạo bảo, liên hoa đồ. Phong ma trạng thái Bạch Phong thật đáng sợ, liên phá Tăng Bích Nguyệt, xâm đổ công kích lúc, một chương vẽ đầy liên hoa cổ đồ xuất hiện ở Tăng Bích Nguyệt phía sau, tùy phong vũ động. Sau một khắc, sáu đoá chậm rãi nở rộ liên hoa hiện ra liên hoa đồ, rất sống động, trông rất sống động, trình vây quanh trạng đánh về phía Bạch Phong. Cổ kiếm thiên bản, phong ngự. Làm đối thủ cũ, Bạch Phong biết rõ liên hoa đồ ngưng tụ liên hoa lực phá hoại, lập tức triệu hồi ra sáu thanh cổ kiếm, vờn quanh ở chung quanh thân thể, chống đỡ ở sáu đoá nở rộ liên hoa, không để cho kỳ cơ hội gần người. Dầm dầm oanh. Sáu đoá liên hoa cùng Bạch Phong triệu hoán cổ kiếm va chạm đến cùng nhau lúc nổ tung, đáng sợ bạo tạc lực lượng trong nháy mắt đem Bạch Phong thôn phệ, đánh thẳng vào thân thể hắn. Chết đi. Xâm đổ cũng tại lúc này hướng Bạch Phong phát động chí mạng công kích, toàn bộ thân thể cùng ma cốt chủ y dung hợp cùng một chỗ, giống như một tòa rơi núi nhỏ, hung hăng đập vào bạo tạc trung tâm. Ngạnh sinh sinh đem toàn lực phòng ngự Bạch Phong từ giữa không trung đập rơi hướng mặt đất, đem mặt đất đập mặc một cái hố to. Không tốt, lao tổ bị thương. Tụ tập cùng một chỗ, đợi đột phá vòng vây cơ hội Bạch ra mọi người, phát hiện Bạch Phong không địch lại xâm đồ cùng Tăng Bích Nguyệt liên thủ, bị bọn họ hợp lực kích thương, nhất thời khẩn trương. Mà xâm La Điện, Bích Ngọc Cung, Hạ Hầu gia tộc mọi người cũng lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Bạch người điên, ngươi đại thế đã mất, chịu chết đi. Đem Bạch Phong một chủ y đập rơi, xâm đồ mừng rỡ trong lòng, cầm trong tay ma cốt chủ y truy sát mà đến, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn bị thương nặng, kết thúc chiến đấu. Thình thịch, cứng rắn mặt đất đột nhiên nổ lên, cả người làm máu Bạch Phong làm vỡ nát mặt đất, đột nhiên hướng ánh trăng ngoài thành bay đi. Chạy đi đâu? Xâm đồ. Tăng Bích Nguyệt thấy Bạch Phong đào tẩu, lập tức tốc độ cao nhất đuổi kịp, chặn giết. Bọn họ biết rõ, một khi nhượng Bạch Phong chạy thoát, sẽ cho hai người bọn hắn thế lực lớn mang đến vô tận phiền phức, mà nếu để cho Bạch Phong ở nghịch cảnh trong đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, càng sẽ cho hai người bọn hắn thế lực lớn mang đến ngập đầu thái ương. Đều lo lắng làm gì, còn không cho ta đồng loạt ra tay, toàn lực chặn giết Bạch Phong, phải giết hắn. Thẹn quá thành giận xâm đồ cả tiếng ra lệnh. Nghe được xâm đồ mệnh lệnh, ba thế lực lớn cao thủ đều cho xuất hồn thân thủ đoạn công kích, như thủy triều công kích nhượng thiên địa hơi bị biến sắc, toàn bộ hư không hoàn toàn rơi vào đến trong hỗn loạn. Cổ kiếm hải, dậm dạp chẳng chịt công kích phong tỏa Bạch Phong đột phá vòng vây không gian, Bạch Phong cũng không có né tránh, càng không có giảm tốc độ, hắn không ngừng mà huy động 10 vạn cân nặng cổ thiên trọng kiếm. Chém ra một sóng cao hơn một sóng kiếm hải, sẽ rách nặng trọng không gian, mạnh mẽ đột phá vòng vây. Bạch gia đệ tử nghe lệnh, theo ta tuân ra đi, hướng tây bắc phương bỏ chạy. Ngay Bạch Phong lấy lực một người, hấp dẫn mọi người công kích lúc, Bạch gia gia chủ Bạch Thanh Thiên quyết định thật nhanh, đem phá thành mảnh nhỏ Bạch gia cổ trận mở ra một cái chỗ hổng, mang theo Bạch gia cao thủ, trốn ra ánh trăng thành, hướng phòng ngự yếu nhất hướng tây bắc bỏ chạy. Ai hui hu. Bạch Thanh Thiên đầu tàu gương mẫu, mang Bạch ra mọi người đột phá vòng vây, từng đạo đáng sợ tiếng sói tru đột nhiên vang lên, một thân dài một số gần như 10 thước, toàn thân che lấp hắc sắc thú lông, dài có 3 con mắt con người, lộ một ngụm răng nanh hắc lang xuất hiện. Bát cấp thiên thú cửu u lang. Nhìn trứng mắt huyết hồng mắt, giống giận chặn lại hắc lang, Bạch Thanh Thiên lập tức nhận ra. Đây là Hắc Lang chính là Xâm La Điện cung phụng Cửu U Lang, thực lực tương đương ở tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ, cực kỳ đáng sợ. Cửu U Lang giao cho ta, các ngươi tiếp tục đột phá vòng vây. Bạch Thanh Thiên không để ý tự thân an nguy dặn dò, nhớ kỹ, các ngươi là ta Bạch gia hy vọng, vô luận như thế nào nhất định phải sống nữa, ta Bạch gia tương lai tiểu ký thác ở trên người các ngươi. Gia chủ, không muốn phí lời, đột phá vòng vây. Bạch Thanh Thiên giống một tiếng, trong tay một thanh dị thường sắc bén hạ phẩm đạo kiếm, cùng trừng mắt ánh mắt đỏ như máu, hung tàn nhào tới Cửu U Lang chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Không muốn làm vô vị dãy rủa, các ngươi là trốn không thoát đâu. Ngay Bạch gia mọi người chịu đựng bi thống, toàn lực đột phá vòng vây lúc, ánh trăng thành hướng tây bắc vạn lý trong núi rừng đột nhiên xuất hiện số lớn hắc y liệt nhân, cản lại Bạch gia cao thủ. Mà lúc này, Hạ Hầu Long Đức chỉ huy Hạ Hầu cao thủ của gia tộc, cũng vội vã chạy tới, phong kín Bạch gia đường lui của mọi người. Bạch gia có thể ở Tinh La Đại Lục xóa tên. Tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Hạ Hầu Long Đức hung tàn gầm hét lên, cầm trong tay một thanh long đầu trường thương, giết vào Bạch gia cao thủ trong, giống như một gã vô tình đào phủ, điên cuồng thu gặt Bạch gia cao thủ hung mãnh. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng, giết một cái đủ, giết hai cái kiếm một cái. Sinh lộ bị phong, Bạch gia cao thủ không hề mạnh mẽ đột phá vòng vây, cùng đột nhiên xuất hiện hắc y liệt cao thủ, cùng với Hạ Hầu gia tộc cao thủ ở ánh trăng ngoài thành kích chiến đấu. Bởi Bạch gia cao thủ ôm hẳn phải chết ý niệm trong đầu, mỗi khi trọng thương lúc tiểu phát động tự bạo công kích, cho ba thế lực lớn tạo thành cực đại tổn thương. Thảm thiết tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, số lớn huyết khí tương hố giao hòa, tràn ngập ở trên hư không trong, đem ánh trăng ngoài ngoại ô bầu trời đều nhuộm thành đỏ như máu, phảng phất mạt nhật đã tới vậy. Số tử 1949 chương 799 Thinh Vương, Phong Ma vs. Hoàng Tuyển, Binh Hoa. Huyết vân, ánh trăng ngoài ngoại ô xuất hiện huyết vân, Bạch gia đã xảy ra chuyện. Khống chế phi hành thiên thú cực nhanh chạy tới Khương gia cao thủ, xa xa thời ánh trăng thành bầu trời phiêu đãng làm cho cực sợ huyết vân, nhất thời đoán được Bạch gia đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi, gia tốc cứu viện. Trải qua Diệp Thần Phong điều trị, hoàn toàn khôi phục thương thế Khương tinh thần đạp hư mà lên, lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng ánh trăng ngoài ngoại ô bay đi. Khương tinh thần sau, Diệp Thần Phong, Sắt Lục Chi Vương, Linh Ngư, Phó Thanh Sơn, Khương Diệp Nhàn chờ Khương gia cao thủ theo sát phía sau, đuổi đi cứu viện. Bạch người điên, ngày này sang năm sẽ là của ngươi mặt nhật, để mạng lại đi. Một phen kịch liệt giao thủ, xâm đồ liên hợp Tăng Bích Nguyệt hoàn toàn chế trụ Bạch Phong thế tiến công, phá hắn kim thân, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế, nhìn miệng phun tiên huyết, kế tiếp bại lui Bạch Phong, xâm đồ lộ ra nụ cười dữ tợn. Liên hoa đồ. Ngay Bạch Phong cực kỳ nguy hiểm, toàn lực đột phá vòng vây, Tăng Bích Nguyệt hướng hắn phát động một kích chí mạng, sau đó tràn đầy hủy diệt lực liên hoa trôi ra liên hoa đồ, đánh về phía thụ thương rất nặng Bạch Phong. Mà Sâm Đồ cũng tại lúc này ném tinh thuẫn, đem hư không xé rách một vết rách, muốn nhất cử đem Bạch Phong đánh chết. Hai đại đạo bảo phát động công kích kéo tới, Bạch Phong hơi biến sắc mặt, liên tục hướng cổ kiếm thiên bản phun nhập tinh huyết, khống chế sáu thanh cổ kiếm toàn lực phòng ngự. Nếu như không đỡ được liên hoa đồ cùng tinh thuẫn một kích chí mạng, Bạch Phong đem không huyền niệm chút nào lọt vào bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Bạch người điên chớ hoảng sợ. Ta đến trợ ngươi. Lúc này, một đạo hồn hậu, cổ sơ thanh âm vang lên, Khương tinh thần giống một vì sao rơi cực nhanh tới rồi. Tinh vương. Nghe được Khương tinh thần thanh âm, Bạch Phong ngoại ý muốn hơn, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, biến mất chiến ý vào giờ khắc này đạt tới đỉnh, điều khiển sáu thanh cổ kiếm toàn lực phòng ngự. Mà xâm đồ, Tăng Bích Nguyệt sắc mặt lại vào giờ khắc này xảy ra cực biến hóa lớn, không thể tin được. Khương tinh thần sẽ vào lúc này đúng lúc tới rồi. Dầm dầm oanh. Sáu đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Sáu đóa liên hoa đồng thời bạo tạc, tạo thành đáng sợ hủy diệt công kích, giống điên cuồng gào thét sóng lớn, muốn đem Bạch Phong xé nát. Mà ở nổ nát vụn hư không lực lượng hủy diệt trong, tinh thuẫn thế như trẻ tre, cắt tất cả, muốn thừa cơ bổ ra Bạch Phong thân thể. Cổ kiếm ngự thiên. Thời khắc nguy cấp. Bạch Phong cầm trong tay cổ thiên trọng kiếm, điều khiển lục đại cổ kiếm thi triển hắn nắm giữ một kích mạnh nhất, ngự động thiên, ngăn cách hư không, đánh vào hai đại đạo bảo chí mạng công kích. Bạch Phong điều khiển cổ kiếm thiên bản thi triển đạo kỹ tuy rằng khủng bố, nhưng trọng thương dưới tình huống, hắn không cách nào phát huy cổ kiếm ngự thiên công kích mạnh nhất, từng đạo ngăn cách hư không kiếm quang bị hai đại đạo bảo hoành phá, trực tiếp nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Thời điểm mấu chốt, Khương Tinh Thần đúng lúc chạy tới, toàn bộ thân thể cùng Lạc Tinh Trùy dung hợp cùng một chỗ, giống như một tòa núi nhỏ đập rơi xuống, phá hết liên hoa đổ, tinh thuẫn phát động chí mạng công kích, cứu Bạch Phong. Người điên, nhanh đem viên đan dược kia ăn vào, chúng ta cùng nhau đối địch. Khương Tinh Thần cảm giác Bạch Phong tình huống thân thể thật không tốt, lập tức lấy ra một viên chân quý đan dược, nhét vào miệng của hắn trong. Tinh Vương, nhanh cho ngươi Khương gia cao thủ cứu ta Bạch gia đệ tử, bọn họ bị vây công, có nguy hiểm tính mạng. Bạch Phong lo lắng nói rằng. Tốt. Khương Tinh Thần gật đầu, ra lệnh nói, Khương gia đệ tử nghe lệnh, hỏa tốc cứu viện Bạch gia, đánh chết địch tới đánh. Tiền bối yên tâm, cứu viện trắng ra sự giao cho ta. Nói xong, Diệp Thần Phong cực nhanh vũ kim bằng vũ dực, bay về phía chính thảm liệt đánh chết Bạch gia cao thủ. Khương Tinh Thần, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lập tức là có thể đánh chết Bạch Phong, Khương Tinh Thần lại vào lúc này xuất hiện, điều này làm cho Sâm Đồ lộ ra vẻ không cam lòng. Có thể nói Khương Tinh Thần dẫn người tới rồi, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của bọn họ, để cho bọn họ đánh chết Bạch Phong, huyết tẩy Bạch gia kế hoạch thất bại. Ta vì sao không có khả năng xuất hiện ở nơi này? Thực lực siêu nhiên Khương Tinh Thần lạnh lùng nhìn Sâm Đồ, châm chọc nói, Sâm Đồ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi càng sống càng lui, làm người khác chân chó, ta thực sự là coi khinh ra mặt của ngươi. Ngươi, nghe được Khương Tinh Thần châm chọc, Sâm Đồ tức bể phổi, trong ánh mắt phun ra nồng nặc hỏa diễm. Nhưng thật ra Tằng Bích Nguyệt lãnh tĩnh rất nhiều, thấp giọng nói rằng, không muốn do dự, nhanh xuất thủ, sấn bạch người điền chưa áp chế thương thế trước, chúng ta toàn lực đánh chết hắn, lại trễ nải nữa, ta ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tốt. Sâm Đồ cắn răng một cái, không quan tâm thân thể tổn thương, lại một lần nữa thi triển thiên ma huyết quyết, tiêu hao thân thể, tăng lên thực lực, cầm trong tay ma cốt chủ y đánh về phía Bạch Phong. Bạch Phong, nhanh áp chế thương thế, hai người bọn họ giao cho ta. Trong bốn người, Khương Tinh Thần lớn tuổi nhất, mà thực lực của hắn cùng Bạch Phong tương xứng, thấy Sâm Đồ cùng Tằng Bích Nguyệt hợp lực kéo tới, hắn lập tức chắn Bạch Phong trước người, chuẩn bị chọi hai người công kích. Ha ha, một điểm nhỏ thương mà thôi, không ảnh hưởng ta chém rơi Hoàng Tuyền đầu chó. Bạch Phong cười lớn một tiếng, vừa bãi nói, không quan tâm thân thể thương thế, lần thứ hai tiến nhập phong ma trạng thái, cùng huyết khí tận trời Sâm Đồ chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau, chiến đấu người điên tư thái triển lộ không thể nghi ngờ. Thấy Bạch Phong cùng Sâm Đồ chiến đấu kịch liệt vẫn chưa rơi vào hạ phong, Khương Tinh Thần yên lòng, điều khiển Lạc Tinh Trùy đánh về phía tuyệt đại tao nhã Tằng Bích Nguyệt. Hàn ô kỳ, sương rơi khắp bầu trời. Khương Tinh Thần kéo tới, Tằng Bích Nguyệt nổi bật trong thân thể dâng lên nước đạo ý, quang đạo ý, tay nàng cầm hàn ô kỳ nhanh chóng lay động, tạo thành mang tất cả thiên địa sương lạnh, đánh về phía Khương Tinh Thần. Nhật Nguyệt Tinh Trưởng. Đảo loạn thiên địa sương lạnh kéo tới, tinh đạo ý, kim đạo ý dung vào Khương Tinh Thần tay phải trong. Một trường ấn ra, phảng phất ẩn chứa Nhật Nguyệt Tinh Thần, cải biến không gian, trực tiếp xé rách sương lạnh phong bạo, phá Tằng Bích Nguyệt công kích. Hàn ô thiên tập. Sương lạnh bị phá, Tằng Bích Nguyệt tiếp tục thả ra đạo ý lực, lay động hàn ô kỳ, ngưng tụ ra một phảng phất hàn băng ngưng tụ mà thành hàn ô, khuấy động số lớn hàn khí, tập kích hướng Khương Tinh Thần. Tằng Bích Nguyệt, hơn 10 năm không thấy, thực lực của ngươi thế nào giảm xuống nhiều như vậy? Lọt vào Tằng Bích Nguyệt liên tục phát động công kích, Khương Tinh Thần tốc độ không giảm xuống tới, cầm trong tay Lạc Tinh Trùy lay động thiên địa, một chú y đập vỡ hàn ô, đến gần rồi hơi biến sắc mặt, cấp tốc triệt thoái phía sau Tằng Bích Nguyệt. Liên hoa đồ. Khương Tinh Thần gần người, Tằng Bích Nguyệt lập tức đem hai đại đạo ý dung vào liên hoa đồ trong, muốn ngưng tụ hủy diệt liên hoa, công kích Khương Tinh Thần. Vâng! Liên hoa đồ ngưng tụ liên hoa trong nháy mắt, Khương Tinh Thần ném biến thành thủy hang lớn nhỏ lạc tinh trùy, hung hăng đánh vào liên hoa đồ trên, lực lượng đáng sợ vỡ vụn đồ trong ngưng tụ liên hoa, làm rối loạn Tàng Bích Nguyệt công kích. Đón, Khương Tinh Thần đem cường đại chiến lực phát huy đến mức tận cùng, tinh đạo ý, kim đạo ý hòa lẫn, như thủy triều công kích cuộn trào mãnh liệt dâng trào, mạnh công cắn chặt môi đỏ mọng Tàng Bích Nguyệt. Trong nháy mắt chế trụ của nàng thế tiến công, không ngừng nặng thêm thương thế của nàng. Khương Tinh Thần dựa vào tuyệt đối thực lực cứng rắn áp Tàng Bích Nguyệt, tiến nhập phong ma trạng thái, chỉ biết giết chóc Bạch Phong cũng chế trụ xâm đồ. Cổ kiếm thiên bản khi hắn thả ra âm dương đạo ý điều khiển ở dưới, thế như trẻ tre, điên cuồng công kích, bức bách xâm đồ chỉ có thể khống chế tinh thuẫn toàn lực phòng ngự. Đứng ở Tinh La Đại Lục Kim Tự Tháp cao nhất bưng bốn người chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đánh cho thiên hôn địa ám, phá thiên kinh. Ở bốn người chiến đấu kịch liệt đến gây cấn giai đoạn lúc, Diệp Thần Phong đám người giết ánh trăng thành hướng Tây Bắc, giống một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phá vỡ ba thế lực lớn vây quanh, nghị cách cứu viện Bạch gia cao thủ. Số tử, 1892. Chương 800, Trấn áp Tàng Bích Nguyệt. Thuấn sát nhất kiếm. Đầu tàu gương mẫu, cực nhanh bay tới Diệp Thần Phong khóa được đang cùng Bạch gia gia chủ Bạch Thanh Thiên chiến đấu kịch liệt Cửu U Lang. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt cùng Đế Thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, cắt trời cao, bay đâm tới. Làm Đế Thiên kiếm đâm trúng Cửu U Lang trong nháy mắt, 2.500 vạn cân lực, tính đại đạo ý đồng thời bạo phát, trực tiếp phá khai rồi Cửu U Lang phún ra U Quang, đâm trúng cổ của nó. Ngao! Cửu U Lang cường đại phòng ngự bị Diệp Thần Phong một kiếm phá rơi, số lớn tiên huyết ở nó nơi cổ chỗ hổng trong chảy ra đến, đau Cửu U Lang thống khổ kêu rên. Cổ kiếm quyết, xe trời! Cửu U Lang thụ thương, Bạch Thanh Thiên lập tức hướng nó phát động chí mạng công kích, đáng sợ kiếm quang xé rách không gian, hung hăng chặt chém ở tại Cửu U Lang thân thể cao lớn trên, đem nó một kiếm chém bay ra ngoài. Thanh Thiên chớ hoảng sợ, chúng ta tới rồi. Lúc này, Khương Diệc Nhàn theo sát Diệp Thần Phong xuất hiện, thanh âm như nổi trống vậy tiếng vang chấn cửu thiên. Khương gia cao thủ. Nhìn đúng lúc xuất hiện Khương Diệc Nhàn đám người, đẫm máu chiến đấu kịch liệt Bạch Thanh Thiên chờ người mừng rỡ trong lòng, suy nhược khí thế cũng vào giờ khắc này khôi phục lại đỉnh. Giết chết địch tới đánh, vi huynh đệ đã chết báo thủ. Từng tên một xúc động phẫn nộ Bạch gia cao thủ lạc giọng giống to hơn, giống như một chỉ phát cuồng hùng sư, hướng ba thế lực lớn cao thủ phát khởi hùng manh bổ đến. Mà thực lực siêu nhiên sát lục chi vương, Linh Ngư, cùng với Khương Diệc Nhàn đám người, đã ở cuộc hôn chiến này trong đưa đến tính quyết định tác dụng, điên cuồng thu gặt ba thế lực lớn cao thủ tính mệnh, đưa bọn họ trận hình hoàn toàn tách ra. Kế hoạch có biến, triệt. Diệp Thần Phong đám người cùng Khương gia cao thủ chiến lực quá khủng bố, cảm giác được thế cục hoàn toàn không khống chế được. Hạ Hầu Long Đức quyết định thật nhanh, đã nghĩ mang Hạ Hầu gia tộc cao thủ bỏ chạy. Thần phạt chi nộ. Đại lượng Hạ Hầu gia tộc cao thủ toàn lực lui lại, Diệp Thần Phong cô độc một tiếng chắn Hạ Hầu gia tộc cao thủ rút lui lộ tuyến trên, cổ cực thiên lôi, hai cực cổ thiên thủy, tử diễm thiên hỏa dâng lên ra thân thể hắn. Hóa thành rồng nhớ biển gầm vậy thần phát lực, đánh về phía mười mấy tên Hạ Hầu gia tộc cao thủ, chỉ hoán bọn họ trốn chạy tốc độ. Sau một khắc, sát lục chi vương xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, khống chế sát na cổ kính chiếu dọi ra vô tận sát na kính quang, đánh về phía toàn lực chống đỡ thần phạt chi nộ Hạ Hầu gia tộc cao thủ. Mỗi một đạo sát na kính quang sau, đều có Hạ Hầu gia tộc lọt vào bị thương nặng, làm thần phạt chi nộ tán đi. Ngoại trừ Hạ Hầu Long Đức vài người đột phá vòng vây đào tẩu ngoại, cái khác Hạ Hầu gia tộc cao thủ tất cả đều bị sát lục chi vương điều khiển sát na cổ kính bị thương nặng, ngã xuống vũng máu trong, thống khổ kêu rên. Diệp Thần Phong cùng sát lục chi vương liên thủ, bị thương nặng Hạ Hầu gia tộc cao thủ, người được nồng đậm khí tức nguy hiểm xâm la điện, Bích Ngọc Cung, cùng với đám kia thần bí hắc ý cao thủ cũng bắt đầu đột phá vòng vây. Ngay cả lọt vào bị thương nặng Cửu U Lang cũng bỏ qua Bạch Thanh Thiên, Khương Diệc Nhàn, bay nhanh trốn vào mang mang quần sơn trong biến mất. Kaka, ngươi làm sao vậy? Ngay địch tới đánh cấp tốc rút đi, Bạch Gia Hoài giải trừ lúc, Bạch Tử Tình, Bạch Nguyệt thấy một gã vóc người cao ngất, cùng các nàng hình dạng có mơ hồ tương tự chính là nam tử trẻ tuổi ngã xuống vũng máu trong, hô hấp trở nên cực kỳ yếu ớt, trong lòng căng thẳng, cấp tốc chạy tới. Thiên Ca. Bạch Thanh Thiên cũng tại lúc này xuất hiện ở nam tử trẻ tuổi bên người, cấp tốc hướng miệng hắn trong này hạ hai khỏa thiên cấp hồn đan, dừng lại ngực tiên huyết, chữa thương cho hắn. Ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Thôi thóc ban ngày ca nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, hư nhược nói rằng. Huyết Hà, Linh Ngư, chúng ta đi giúp Tinh Vương tiền bối đối địch. Nguy cơ giải trừ, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương hư không bay lên, giúp Khương Tinh Thần, Bạch Phong đối phó xâm đồ, Tăng Bích Nguyệt, giúp bọn hắn đem hai cái này đại địch trấn áp. Ta dựa vào, hư không phi hành, con nhóc là chiến thú hoàng cao thủ. Nhìn hư không bay đi Linh Ngư, không ít Bạch gia cao thủ bị hắn thực lực kinh người sở hám, rất có người trực tiếp bạo thô tục, lòng tự tin lần thụ đả kích. Hoàng Tuyền, cục diện đã mất khống, chúng ta nhanh đột phá vòng vây ly khai. Tăng Bích Nguyệt phát hiện tập kích Bạch gia thất bại, ba thế lực lớn cao thủ bị hoàn toàn đánh tan, lập tức truyền âm cho toàn lực phòng ngự, thập phần chật vật xâm đổ, muốn phải nhanh đột phá vòng vây ly khai. Hắn cảm giác đợi tiếp nữa, nàng và xâm đổ cũng có thể cắm đến nơi đây. Tốt! Tuy rằng không cam lòng, nhưng xâm đổ cũng rõ ràng đại thế đã mất, quả quyết bỏ qua hung mãnh công kích Bạch Phong, toàn lực đột phá vòng vây ly khai. Nhưng hắn xoay người, hắn con người đột nhiên có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, hắn thấy một đạo đáng sợ kiếm quang, mang theo vô cùng lực phá hoại, hướng hắn bổ tới. Bầu trời phảng phất đều bị một kiếm này triệt để xé rách, khuấy động trời cao một mảnh hỗn loạn. Tinh Thuẫn, phòng ngự. Cảm giác được bất ngờ đánh tới một kiếm này đáng sợ, xâm đồ lập tức khống chế Tinh Thuẫn tiến hành phòng ngự, chặn lại Diệp Thần Phong cực nhanh bổ tới một kiếm công kích. Hám Thần Quyền. Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh đột nhiên tới gần, giống mạt nhật thiên chủ chỉ vậy quyền mũi nhọn hung hăng đánh vào Tinh Thuẫn trên. Đáng sợ sức bật lượng ngạnh sinh sinh đem thụ thương rất nặng, tiêu hao rõ ràng xâm đồ đẩy lui mấy thước. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Diệp Thần Phong không để cho xâm đồ một chút cơ hội thở dốc, phá diệt kiếm quang chém ra, đem thiên bình văng tung tóe. Xa xa nhìn lại, một kiếm này giống một đạo không ngừng kéo dài không gian vết rách, phá diệt theo không gian. Người được Diệp Thần Phong một kiếm này lộ ra khí tức tử vong. Thương thế nghiêm trọng xâm đổ cắn chặt hàm răng, tiếp tục khống chế Tinh Thuẫn tiến hành phòng ngự. Vâng! Phá diệt kiếm quang chém ở Tinh Thuẫn trên, buộc phát ra kinh thiên lực, chấn đắc xâm đổ kế tiếp bại lui, toàn thân khí huyết quay cuồng lên, thân thể thương thế lần nữa nặng thêm. Ngay xâm đổ liều lĩnh đột phá vòng vây lúc, Sát Lục Chi Vương xuất hiện ở hắn đột phá vòng vây lộ tuyến trên, điều khiển sát na cổ kính hung mãnh công kích. Phong kín hắn phá vòng vây lộ tuyến. Xâm đồ lọt vào Diệp Thần Phong ba người vây công cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải là Tinh Thuẫn phòng ngự đủ cường đại, hắn sớm bị Diệp Thần Phong ba người trấn áp thôi. Mà Tăng Bích Nguyệt vào lúc này, cũng cho xuất hồn thân thủ đoạn đột phá vòng vây chạy trốn. Diệp Tiểu Hữu, Linh Ngư Tiểu Cô Nương, trước không cần lo cho xâm đồ, chúng ta hợp lực trấn áp Tăng Bích Nguyệt, hắn hẳn là bị người đã khống chế thần trí. Khương Tinh Thần, Bạch Phong toàn lực chặn lại Tăng Bích Nguyệt, Khương Tinh Thần hướng về phía Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư la lớn. Tốt! Nghe được Khương Tinh Thần hô to thanh, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư lập tức buông tha công kích xâm đổ, vây công về phía Tăng Bích Nguyệt, toàn lực đem hắn áp chế. Thấy Tăng Bích Nguyệt gặp nguy hiểm, thụ thương rất nặng xâm đổ cắn răng một cái, không có xuất thủ cứu viên, mà là ích kỷ nhân cơ hội trốn. Chu Tức Đỉnh, trấn áp. Tăng Bích Nguyệt thế tiến công bị áp chế, Diệp Thần Phong khống chế Chu Tức Đỉnh từ trên trời giáng xuống, chấn áp hướng về phía Tăng Bích Nguyệt, ngạnh sinh sinh đem hắn từ giữa không trung chấn áp hướng về phía mặt đất. Liên Hoa Đồ, cho ta diệt. Thân thể bị Chu Tức Đỉnh chấn áp, dù vậy Tăng Bích Nguyệt không ngừng hướng đạo bảo Liên Hoa Đồ trong phun nhập tinh huyết, mạnh mẽ ngưng tụ nhiều đóa hủy diệt Liên Hoa. Nhưng lúc này, Sát Lục Chi Vương xuất hiện, khống chế cổ đạo bảo tự cổ kính, trực tiếp chấn áp thôi Liên Hoa Đồ, đem liên hoa đổ ngưng tụ hủy diệt liên hoa tất cả đều vỡ vụn. Thiên ma quỷ tác. Tăng Bích Nguyệt lớn nhất sát khí liên hoa đổ bị trấn áp, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ thiên ma quỷ tác, phược bó Tăng Bích Nguyệt nổi bật thân thể. Bạch Phong liên tục đánh ra âm dương đạo ý, đánh vào kịch liệt dây rủa Tăng Bích Nguyệt trong thân thể, rốt cục đem hắn trấn áp. Tập hợp mọi người lực trấn áp Tăng Bích Nguyệt, Khương Tinh Thần cấp tốc lấy ra một viên mê hồn đan, nhét vào Tăng Bích Nguyệt trong miệng, mê hoặc linh hồn của hắn cùng thần trí. Rất nhanh, viên này mê hồn đan ở Tăng Bích Nguyệt thân thể bạo phát, cường đại mê hoặc lực thẩm thấu tiến Tăng Bích Nguyệt bị thương trong linh hồn, nhượng ý của nàng biết càng ngày càng không rõ. Sau cùng, Tăng Bích Nguyệt rơi vào đến thật sâu hôn mê, mất đi chi giác, bị Khương Tinh Thần mang về tới Bạch gia nhà cũ. Số tử, 2003.